tối cường thần ý hỗn đô thị 148 chương 2950 nhất định là ảo giác. Lão già này thật không biết xấu hổ. Nguyên thần chúa tể lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia Lạc Phù đại trưởng lão, bất quá đối phương lại không thèm quan tâm, nói rõ cũng là không nguyện ý lãng phí sức lực ở chỗ này động thủ. Cái này khiến nguyên thần chúa tể trong lòng mười phần khó chịu. Bất quá hắn vừa mới lấy chu hồn trống thể hiện ra tuyệt thế uy phong, áp đảo ba vị thần vương đại viên mãn cường giả. Nếu là lúc này cũng nói mình không an hiểu phá trận, sợ rằng sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Hừ, gặp này, nguyên thần chúa tể lạnh hừ một tiếng, soạt một chút, cuốn lên tay áo, mở ra chính mình tay phải, năm ngón tay mở ra, ào ào rất nhanh. Từng sợi năng lượng màu đen sợi tơ liền tử hư không bên trong chui ra, như cùng một cái điều màu đen tiểu xà một dạng, vặn vẹo lên, quấn quanh lấy, đi vào trong lòng bàn tay của hắn. Cuối cùng ngưng tụ ra một cây toàn thân đen nhánh, còn có lấy không hiểu thần văn lấp lóe xà mâu đi. Nguyên thần chúa tể đôi mắt ngưng tụ, nhìn thẳng cái kia năng lượng kết giới yếu kém nhất chỗ, đem cái kia màu đen xà mâu ầm vang một chút ném mạnh mà ra. Ầm ầm, màu đen xà mâu vừa bay ra chính là phát ra từng đợt tiếng vang, hóa thành một đầu màu đen cự mãng, xé trời nứt đất, tê sắc vô cùng, phá vỡ không gian, cấp tốc hướng phía trước, tại bên trên bầu trời lưu lại từng đạo tàn ảnh. Ầm, cuối cùng cái này một cây xà mâu đánh tại nguyên bản đã nứt ra một số màn sáng kết giới phía trên, phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng vang. Tạch tạch tạch, cái kia màn sáng kết giới chỉ là trèo trống một chút liền bắt đầu vặn vẹo, đồng thời phát ra từng đợt phá nát thanh âm. Cuối cùng một cái hơn 10 mét rộng lớn vết nứt ầm vang phá vỡ, ao ao ao. Cái này vết nứt vừa xuất hiện, vĩnh hằng thần thụ nội bộ cái kia bành trướng phun trào năng lượng liền trong nháy mắt tìm tới phát tiết miệng. Trong nháy mắt, như là giang hà vỡ đê một dạng, từng đợt năng lượng triều tịch điên cuồng theo cái kia nước trong miệng phun ra ngoài. Bởi vì năng lượng quá mức nồng đậm, vậy mà hình thành màu sắc sặc sỡ nhan sắc, tại ánh mặt trời chiếu xuống giống như một đầu năm màu thiên hà ngang treo bầu trời, lộng lấy vô cùng. Hưu hưu hưu, cái này vết nứt vừa xuất hiện, nguyên thần chúa tể, La Thiên Tinh Chủ, Lạc Phù đại trưởng lão, không nói hai lời, liền trực tiếp hóa thành từng đạo quang mang, xông vào vĩnh hằng thần thụ kết giới nội bộ. Chí tôn cơ duyên chỉ có một luồng, bọn họ có thể không có cái gì khiêm nhượng chi tâm. Bốn đại cường giả bên trong chỉ có Hạc Đế không có lập tức hành động. Ánh mắt của hắn quét qua chung quanh, tại Dương Vân Phàm trên thân hơi dừng lại một chút, sau đó liền đối với bốn phía cất cao giọng nói: các vị trăm đoạn thần sơn huyên đệ, chỉ có một phút đồng hồ thời gian, cái này vết nứt liền sẽ tự động chữa trị. Muốn đi vào vĩnh hằng thần thụ thám hiểm có thể phải nắm chặt. Bản đế đi trước một bước. Soát, nói xong, Hạc Đế liền biến thành một đạo bạc quang, tê sắc vô cùng, xuyên thấu cái kia cuồng bạo năng lượng sóng chiều bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đi, chúng ta cũng đi. Hạc Đế vừa rời đi, hắn cách gần đó một số đỉnh phong thần vương liền nguyên một đám đi theo Hạc Đế cước bộ, xông vào cái kia trong kết giới. Vĩnh hằng thần thụ, vì cái gì cho ta một cỗ cảm giác quen thuộc, cảm giác người khác tại điên cuồng trùng kích cái kia năng lượng triều tịch, mà Dương Vân Phàm lại từ đầu đến cuối không có động tác. Hắn nhìn qua cái kia phun ra ngoài năng lượng năm màu thủy triều lên xuống, nhíu mày. Cùng lúc đó, hắn cảm ứng được trong cơ thể mình hồng mông thần thụ vậy mà chậm rãi lay động cành lá, đem cái kia năng lượng năm màu thủy triều lên xuống từng sợi hấp thu tới. Mà không lâu sau đó, Dương Vân Phàm vậy mà phát hiện trong cơ thể mình hồng mông thần thụ vậy mà biến đến tươi sống không ít, đồng thời cành lá tựa hồ tươi tốt không ít. Hồng mông thần thụ biến hóa đồng thời cũng để cho Dương Vân Phàm thể nội linh khí biến đến nồng nặc lên, hắn cảm giác được thân thể phía sau lưng hơi hơi ngứa. Có một loại căng cứng trói buộc cảm giác. Hắn giải loại cảm giác này. Đây là thân thể của hắn đạt tới trình độ nhất định. Huyết mạch gông xiềng tự nhiên mở ra. Lại đến có thể tránh thoát trình độ. Tại sao có thể như vậy, chỉ là hấp thu một tia năng lượng. Liền để ta thực lực trên diện rộng độ tăng lên. Dương Vân Phàm cảm giác được một tia kỳ quái chỗ. Nhìn không được than nhẹ nói. Chẳng lẽ Vĩnh Hằng thần thù cùng Hồng Mông thần thù có cái gì liên hệ? Không phải vậy lời nói. Vĩnh Hằng thần thù tràn ngập ra năng lượng. Làm sao lại thôi phát Hồng Mông thần thù? Dương Vân Phàm cảm giác được hết sức ngạc nhiên. Rất sớm trước đó, hắn tại Thái Cổ thần quốc phế tích, nhìn thấy điêu linh Vĩnh Hằng thần thụ, liền cảm giác cái kia Vĩnh Hằng thần thụ bộ dáng cùng Hồng Mông thần thụ có một ít tương tự. Chỉ bất quá, tại cái kia về sau, hắn một mực cũng tìm không thấy liên quan tới Vĩnh Hằng thần thụ tư liệu. Vĩnh Hằng thần thụ tư liệu dường như không thể tồn tại ở thế gian ở giữa. Tính toán, muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Dù sao hạ quyết tâm, bất kể như thế nào, đều muốn đi vào nơi này xông xáo một chút. Dù sao đây chính là mấy trăm ngàn năm đến Vĩnh Hằng thần thụ lần thứ nhất khôi phục. Nhìn lấy nguyên một đám cường giả xông vào trong kết giới, Dương Vân Phàm cũng có một chút gấp gáp lên. Giờ khắc này, hắn đem trong đầu lộn xộn ý nghĩ tất cả đều thanh trừ sạch sẽ. Rầm rầm rầm, Dương Vân Phàm cùng trăm đoạn thần sơn một số cường giả còn có thể bù đắp được ở dụ hoạt, không có hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá một số thực lực hơi yếu, hoặc là nghe được một số tin tức theo chư thiên thần vực các đại tinh vực chạy đến thần chủ cường giả, nhìn lấy cách này cử đại cơ duyên thì là cũng nhìn không được nữa, nguyên một đám sông lên trời, điên cuồng tiến vào kết giới kia bên trong. Trong lúc nhất thời, chỉnh cái thông đạo đều là biến đến chen chúc không chịu nổi. Chênh lệch thời gian không nhiều, Vân Đế, chúng ta cũng đi vào đi. Hạc thần cốc Lăng tiên sinh nhìn qua lối đi kia bắt đầu chậm rãi khôi phục, rất nhanh liền muốn khép kín. Hắn không do dự nữa, đối với Dương Vân Phàm nói ra. Tốt, Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Cuối cùng có thể thoát khỏi những người này. Các loại bản thiếu gia theo Vĩnh Hằng thần thụ bên trong đi ra, tối thiểu đạt tới thần vương cảnh giới, có năng lực tự vệ. Đến lúc đó lại thi triển một lần thiên tầm biến công pháp, biến đến người nào cũng không nhận ra, tự nhiên giải quyết một đoạn này nhân quả. Đến lúc đó nhưng là tự do thu. Thế mà Dương Vân Phàm vừa muốn cất cánh, lại có một trận thanh tỉnh to rõ tiếng hạc xé âm tại bên cạnh hắn vang lên. Lập tức Dương Vân Phàm liền nhìn đến vị kia một bộ áo trắng hạc thần tốc tiểu thư, bóng người lắc một cái, vô cùng linh lực theo trong cơ thể nàng bắn ra, hóa thành một cái to lớn linh quang thần hạc, đem hắn bao khỏa, vòng quanh hắn, hướng cái kia Vĩnh Hằng thần thụ nội bộ bay đi. Ta dựa vào, có thể hay không đừng như vậy à? Ta muốn chính mình bay. Dương Vân Phàm quả thực muốn đập đầu chết ở chỗ này. Hắn làm sao lại quên vừa mới lão đầu kia phân phó cái này một vị đại tiểu thư một đường theo chính mình, còn nói cùng chính mình thật tốt bồi dưỡng một chút tình cảm. Vân Đế, hiện tại ngươi vừa mới khôi phục, không nên kịch liệt thi triển thần thông. Dọc theo con đường này ta sẽ dẫn lấy ngươi bay, dạng này có thể cho ngươi tiết kiệm rất nhiều thể lực. Đợi đến Vĩnh Hằng thần thụ nội bộ, ta muốn giúp ngươi cũng giúp không. Đến lúc đó, vặn vẹo không gian chi lực hội đem chúng ta tách ra. Vân Nhi tiểu thư còn cho là mình động tác thương tổn đến Dương Vân Phàm lòng tự trọng, liền cẩn thận giải thích một câu. Tốt à, quá tốt, kém chút quên. Vừa mới lão đầu kia tựa hồ đề cập tới Vĩnh Hằng thần thụ nội bộ thế giới cùng ngoại giới không gian pháp tắc không giống nhau lắm. Cửa vào chỗ không gian phát sinh vặn vẹo, sẽ đem tất cả người đều tự động tách ra. Dương Vân Phàm nghĩ tới đây liền buông lỏng một hơi. Đợi đến bên trong, chính mình lại thi triển một lần thiên tầm biến thần công. Đến lúc đó biến đến người nào cũng không nhận ra, chẳng lẽ có thể tự do hoạt động. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm tâm tình trong lúc đó thay đổi không tệ lên. Vân đế, ngươi cười lên thật đáng yêu, chờ ngươi sau khi đi ra chắc chắn sẽ khôi phục thực lực. Mấy ngày này, chắc hẳn ta là duy nhất có hạnh gặp qua ngươi thiếu niên thời điểm bộ dáng nữ tử. Á Vân Nhi tiểu thư nhìn đến Dương Vân Phàm bị nàng thần lực bao khỏa, không có bất kỳ cái gì kháng cự, ngược lại lộ ra một tia không nói ra nhẹ nhõm nụ cười. Nàng nghĩ lầm Dương Vân Phàm là cùng nàng có thân thể tiếp xúc mà cao hứng. Không hiểu, nàng trong lòng cũng là nhấc lên một loại nào đó rất là vi diệu gợn sóng. Vân Nhi tiểu thư, ngươi là trừ tử đế bên ngoài duy nhất thấy ta thiếu niên thời điểm dung mạo. Vô luận đi đến nơi nào, ta nhất định sẽ nhớ đến ngươi. Dương Vân Phàm mỉm cười, nhẹ nhõm đáp lại nói. Tiến kết giới kia, từ đó bản thiếu gia chính là trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cá nhảy. Tiểu cô nương, ngươi thì chậm rãi chính mình vui vẻ đi. Dù sao chúng ta sau này không gặp lại, vĩnh sinh sẽ không lại gặp. Coi như bản thiếu gia sớm làm việc thiện, lưu lại cho ngươi một đoạn tưởng niệm đi. Đạt được Dương Vân Phàm thừa nhận, còn có cái kia tuyệt hảo tỏ tình, vị kia Vân Nhi tiểu thư nhịp tim đập không hiểu ra tốc. Nàng trầm mặc một lát, bỗng nhiên lớn mật nói, Vân đế, ta sẽ làm một cái tốt thê tử. Xoát nói xong, không giống nhau Dương Vân Phàm có cái gì trả lời. Nàng phảng phất là bởi vì thẹn thùng, cánh lông vũ đột nhiên ra tốc huy động, hóa thành một đạo bạch sắc quang mang, lập tức xông vào kết giới kia nước trong miệng. Ông, đến tại kết giới ở mép trong nháy mắt, Dương Vân Phàm liền cảm giác được từng đợt không gian vặn vẹo. Cho dù là gần trong gang tấc Vân Nhi tiểu thư, hắn đều có một ít nhìn không rõ ràng. Đồng thời, hắn cảm giác mình linh hồn phát ra từng đợt ba động, linh hồn vòng xoáy xoay tròn tốc độ vậy mà cũng biến thành chậm chạp không ít. Bất quá, tại loại trạng thái này phía dưới, hắn phát hiện chính mình linh giác biến đến vô cùng nhạy cảm. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Làm sao cảm giác được có một đạo không tốt ánh mắt tại nhìn ta chằm chằm, linh giác biến đến mười phần nhạy cảm. Để Dương Vân Phàm cảm ứng được có cái gì không đúng. Người nào tại nhìn ta chằm chằm, hắn vô ý thức quay đầu nhìn một chút. Bất quá, phía sau hắn có không ít người đều đang trùng kích kết giới này cửa vào. Nhân số quá nhiều, đếm cũng đếm không xuể ra. Trong lúc nhất thời, hắn cũng phân biệt không ra vừa mới là có người hay không tại nhìn mình chằm chằm. Ha ha, đoán chừng là linh giác lập tức biến đến quá nhạy cảm, xuất hiện một loại nào đó ảo giác. Khẽ lắc đầu, Dương Vân Phàm lại lần nữa thu liếm tâm tư, bắt đầu đi tiếp nhận cái kia cửa vào chỗ không gian vặn vẹo chi lực. Hạc thần cốc tiện nhân thật sự là bị ổi, thừa dịp Vân đế mất trí nhớ thế mà câu dẫn Vân đế. Ta tất sát ngươi thế mà. Dương Vân Phàm lại không có phát hiện, tại hắn chính phía sau có một vị người đeo song đao, một đầu tóc xanh trong gió múa, dung nhan kiều diễm, nhưng lúc này lại tràn đầy vẻ giận dữ nữ tử, chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn cùng Vân Nhi tiểu thư bóng người. Đồng thời, cái kia một vị nữ tử trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra giống như mãnh hổ gầm nhẹ đồng dạng tiếng gầm gừ. Chỉ bất quá, cái này trầm thấp tiếng gầm gừ bị phủ cận tiếng ồn ào âm triệt để che giấu mà thôi. Tối cường thần y hỗn đô thị 148 chương 2951 song đao nữ tử. Kết giới bên trong, đây là một mảnh cự lớn rừng rậm, trên trời cũng có mặt trời, hết thảy cùng ngoại giới tựa hồ không có gì khác biệt. Chỉ bất quá, lúc này, Dương Vân Phàm lại là nhìn đến bốn phía không gian đang phát sinh kịch liệt vặn vẹo. Từng sợi sợi tơ không hiểu theo không gian bên trong bị tháo rời ra. Vốn là trong suốt ánh sáng, tại thời khắc này, bị cự đại không gian vặn vẹo chi lực ảnh hưởng, vậy mà biến đến đủ mọi màu sắc, có chút hỗn tạp. Không có gì bất ngờ xảy ra, mỗi một loại nhan sắc thực đều đại biểu cho một loại bổn nguyên pháp tắc năng lượng. Thật sự là thần kỳ a. Bước vào kết giới kia một khắc này, nhìn đến cách này thần kỳ một màn, Tất cả mọi người giống như Dương Vân Phàm, nội tâm tràn ngập kinh ngạc. Không nghĩ tới, không gian pháp tắc không phải đơn độc tồn tại, mà chính là hắn một số pháp tắc đi qua một loại nào đó phức tạp biến hóa, dung hợp lại cùng nhau về sau, mới hình thành không gian pháp tắc. Dương Vân Phàm muốn càng nhiều, hắn ẩm ẩm thăm dò đến một luồng chí tôn cảnh giới bí mật. Truyền ngôn, không gian pháp tắc là chí tôn cảnh giới mới có thể nắm giữ pháp tắc. Có thể chí tôn cường giả, đến cùng là làm sao làm được điểm này không ai nói rõ được. Bất quá, giờ khắc này, Dương Vân Phàm trong lòng lại là ý thức được cái gì. Hô, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Đợi đến chính mình trong đầu linh hồn vòng xoáy dần dần bình phục lại về sau, Dương Vân Phàm lại lần nữa mở to mắt. Từ hai con ngươi màu vàng ống thăm thắm lưu chuyển, hắn đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Đập vào mắt chỗ đều là một đám mây sương mù lượn lờ, mông lung một mảnh. Hắn hít thở một hơi thật sâu, rất nhanh trong mắt liền lộ ra một vẻ kinh ngạc. Này địa linh khí thật là nồng nặc a, hắn chấn kinh nhìn lấy chung quanh sương mù dày đặc. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này sương mù dày đặc quả thật là bởi vì linh khí quá mức nồng đậm, tự nhiên hình thành sương mù. Dạng này linh khí trình độ thậm chí so một số thánh địa khôi phục thời điểm còn muốn nồng đậm mấy chục lần. Quả thực đáng sợ không phải nói. Kết giới bên trong là một gốc vĩnh hằng thần thụ sao, làm sao biến thành một vùng núi? Dương Vân Phàm ngay từ đầu rất cẩn thận, không dám đến chỗ nhìn loạn. Cẩn thận từng ly từng tí tìm một chỗ trốn đi. Quan sát bốn phía khả năng xuất hiện nguy hiểm. Bất quá, các loại rất lâu, hắn không có phát hiện đến bất luận hơi thở của sự sống nào. Rốt cuộc đánh bảo bắt đầu đi thăm dò cảnh vật chung quanh. Đây là một mảnh sơn mạch to lớn, cùng bên ngoài trăm đoạn thần sơn tựa hồ là tương liên. Chỉ bất quá, kết giới này bên trong sơn mạch lộ ra to lớn hơn, cơ hồ vô cùng vô tận, mọc đầy các loại cổ lão thực vật, già thiên tế nhật. Lấy hắn bây giờ thì lực, vậy mà hoàn toàn không nhìn thấy bờ. May ra, nguyên bản cùng ở bên cạnh hắn Tử Vân tốc dị thú các cường giả, còn có Hạ Thần tốc đại tiểu thư, toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, hô hấp lấy tự do không khí, Dương Vân Phàm trong lòng đừng đề cập nhiều nhẹ nhõm. A sơn mạch trung ương hạch tâm ngọn núi cao nhất chỗ trên bầu trời, có một chỗ vặn vẹo vòng xoáy, tràn ngập rượu gì đen trắng chi khí. Chẳng lẽ đó là Hắc Bạch Đạo Cung chỗ? Đột nhiên, Dương Vân Phàm phát giác được cái gì. Mắt hắn híp lại, trên trán một đạo tử kim sắc dựng thẳng văn chậm rãi nổi lên, phá hư thần nhãn mở ra. Tại phá hư thần dưới mắt, hắn ánh mắt không hề bị đến trong rừng rậm sương mù dày đặc ảnh hưởng, trực tiếp xuyên thấu vô tận không gian, rơi vào bên ngoài mấy vạn dặm. Tòa rằng núi này ngọn núi cao nhất chỗ, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cảm ứng được một chút hơi thở thân quen. Đó là Hắc Bạch Đạo Cung khí tức Ô Mông Chí Tôn thám hiểm bảo thư. Rốt cuộc có đất dùng võ ta cũng không tin. Đợi đến Hắc Bạch Đạo Cung về sau, Ô Mông bảo thư vẫn là cái kia một bộ bụi bẩn chết dạng. Không cách nào phát động. Dương Vân Phàm từng tại chính mình tránh thoát tám đạo huyết mạch gông xiềng thời điểm, đi nếm thử mở ra Ô Mông bảo thư. Thế nhưng là Ô Mông bảo thư vẫn là một mảnh ảm đạm vô quang, căn bản không có hiển lộ ra bất luận cái gì văn tự tin tức. Hắn lúc đó đã cảm thấy không thích hợp, hoài nghi cách này Ô Mông bảo thư nhất định phải có một cái phù hợp điều kiện phát động. Mà điều kiện này hơn phân nửa là tại Hắc Bạch Đạo Cung bên trong. Dương Vân Phàm trong lòng có một cái mãnh liệt suy đoán. Liên quan tới Hắc Bạch Đạo Cung ghi chép, có thể cùng Vĩnh Hằng Thần Thụ ghi chép một dạng, bị thiên đạo pháp tắc ước thúc, không thể tồn tại ở thế gian ở giữa. Có điều ta không thể cứ như vậy tiến về Hắc Bạch Đạo Cung. Lấy ta thực lực bây giờ cùng trạng thái, đối mặt cái kia một đám đỉnh phong thần vương cường giả, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Lại nói trong kết giới cái thế giới này linh khí như thế nồng đậm, không có gì bất ngờ xảy ra, các loại thiên tài địa bảo nhất định mười phần phong phú. tu luyện càng là làm nhiều công ít. Thừa cơ hội này, ta phải nắm chắc thời gian, tìm một số thiên tài địa bảo dùng để khôi phục thực lực. Tuy nhiên trong lòng hận không thể lập tức xông vào Hắc Bạch Đạo Cung, mở ra Ô Mông Bảo Thư, đến cái thám hiểm phát tài hành trình. Có thể Dương Vân Phàm vẫn là rất cẩn thận, không có nắm chắc sự tình, hắn kiên quyết không làm. U, V, Quy, Quy, Mơ bên kia tựa hồ có động tĩnh. Có người phát hiện cái gì không đột nhiên. Dương Vân Phàm lỗ tai hơi hơi dốc hết ra động một cái. Nghe được một trận tiếng ồn ào âm cùng tiếng đánh nhau. Từ nơi không xa địa phương truyền đến. Xoát dưới chân hắn nhất động, chỉnh thân ảnh liền ẩn vào đến trong rừng rậm, hướng về cái hướng kia mà đi. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau loại này mạo hiểm tiểu ít lời chuyện lớn, hắn có thể không thể bỏ qua. Người ở đây có thể thật không ít a trong rừng rậm. Dương Vân Phàm ẩm nặng khí tức, nhanh chóng ré qua hơn 10 dặm, đi vào một chỗ dải đất bình nguyên. Hắn nhanh chóng trèo lên một gốc cổ thụ, cả người thu liếm khí tức, không nhúc nhích trốn ở rậm rạp trong lá cây. Yên tĩnh nhìn chằm chằm cách đó không xa đồng bằng. Các ngươi thật muốn đồng thủ với ta? Đồng bằng phía trên, một vị dáng người kình bạo nữ tử, tay cầm song đao, đứng ngạo nghễ ở trung ương, nhìn chung quanh bốn phía. Nàng người mặc một bộ căng cứng bì giáp, cái này bì giáp toàn thân đen nhánh, đem nữ tử kia dáng người phát họa mười phần uyển chuyển. Riêng là tại phần eo, phía sau lưng, còn có nơi ngực, cái này bì giáp khắp nơi chạm giống, đem nữ tử kia trắng như tuyết da thịt trần trụi lộ ra. Lộ ra gợi cảm mà yêu diễm. Nữ nhân này dáng người, có thể thật mạnh bảo cái này trắng cùng đen phụ trợ đối mạnh hơn 10 phần liệt. Để Dương Vân Phàm lập tức thì chú ý tới nữ tử trắng nón da thịt cùng ngạo nhân dáng người. Thần đao hổ đem cái kia linh hồn kim châu toái phiến giao ra đi. Không phải vậy lời nói, ngươi cũng nên nhìn ra chúng ta là sẽ không để cho ngươi tùy tiện rời đi. Tại nữ tử kia chung quanh, 7-8 vị thần chủ cường giả tay cầm binh khí, một mực chiếm cứ lấy mấy cái hẻo lánh. Bọn họ mặt lộ sát ý, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trung ương nữ tử bên hông một cái hộp gấm. Cái này hộp gấm bên trong không có gì bất ngờ xảy ra. Cần phải giấu lấy bọn hắn trong miệng nâng lên linh hồn kim châu toái phiến. Mấy người các ngươi, trừ phi có bản lĩnh đem ta ở chỗ này triệt để đánh giết, không phải vậy lời nói, nơi đây phát sinh sự tình, một khi rơi vào ta đại ca trong tay, các ngươi hẳn phải biết sẽ có cái gì hậu quả. Tay cầm song đao nữ tử, dù là bị đông đảo cường giả bao bọc vây quanh, có thể nàng lại tuyệt không lo lắng. Ánh mắt bế nghệ bốn phía, trong giọng nói thậm chí có một ít khinh thường. Tối cường thần y hỗn đô thị 148 chương 2952 không bụi không có kết quả. Cô nương chớ đọc sang sảng nói xong lời này, nàng thậm chí ngay cả tượng trưng ngăn cản cũng không làm, trực tiếp đem song đao thu hồi sau lưng mình trong vỏ đao. Lập tức nàng cũng không quay đầu lại, từng bước một thong dong đi ra vòng vây. Lão đại, làm sao bây giờ, muốn động thủ sao? Mấy vị dị thú cường giả mắt thấy nữ tử kia gặp thoáng qua, lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cả đám đều đem ánh mắt nhìn về phía dẫn đầu vị kia thanh diện đại hán, hỏi thăm hắn động tác kế tiếp. Vị kia thanh diện đại hán sắc mặt hết sức khó coi, cảm giác mình bị nghiêm trọng khinh bỉ. Đứng lại nhìn lấy cặp kia đao nữ tử thì như vậy thong dong rời đi. Cái kia thanh diện đại hán trong lòng mười phần không cam tâm, nổi giận gầm lên một tiếng, mắt thấy là phải động thủ. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng, bất quá thì tại thời khắc mấu chốt này, nữ tử kia lại là bước chân dừng lại. Nàng quay đầu, một đôi màu u lam ánh mắt yên tĩnh ở trên người hắn dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Đồng thời thanh thúy thanh âm thăm thắm truyền đến, nói: linh hồn kim châu bên trong dãy núi này phần lớn là, chỉ khi nào các ngươi đồng thủ với ta, chắc chắn bị ta thiên thần hổ nhất tộc vô tận truy giết. Thiên thần hổ, nghe được cái tên này, cái kia thanh diện nam tử ra mặt nhảy vài cái, quyền đầu nắm lại nắm, cuối cùng vẫn buông ra. Thiên thần hổ có lẽ bên ngoài người không biết, nhưng tại trăm đoạn bên trong ngọn thần sơn lại là có uy danh hiển hách. Đây chính là thập đại đỉnh phong cường giả một trong. Thần vương đại viên mãn cảnh giới tồn tại, về phần bọn hắn lúc này đối mặt người thì là thiên thần hổ muội muội. Có thần đao hổ danh xưng Thiến Nhi tiểu thư. Cách đó không xa, một gốc cổ thụ to lớn phía trên. Không có tiền đồ. Nghe xong đối phương địa vị, Động liên tục tay cũng không dám nhớ năm đó. Lão tử thế nhưng là liền lôi trọng đồ vật cũng dám đoạt. Dương Vân Phàm vốn cho rằng một trận đại chiến không thể tránh được, mà nữ tử kia trong tay linh hồn kim châu toái phiến, nghe nói có thể dùng tới sửa bổ chính mình linh hồn. Dương Vân Phàm đang cần dạng này bảo bối đây. Ai biết đám này sợ hàng, nghe xong nữ nhân kia lai lịch trực tiếp không có dũng khí. Cứ như vậy lá gan, còn dám ra đây giết người cướp của, khẽ lắc đầu. Mắt thấy không có cái gì tiện nghi có thể chiếm, Dương Vân Phàm cũng không còn lưu lại. Xoay người một cái, liền từ cái kia cổ trên cây rơi xuống, chuẩn bị rời xa nơi thị phi này. Xoát thế mà, ngay tại Dương Vân Phàm từ trên cây rơi trong nháy mắt tiếp theo, vị kia người đeo song đao nữ tử lại là phát hiện cái gì. Cước bộ xoay tròn, uyển chuyển thân thể đột nhiên xuyên qua tầng tầng bóng cây, rơi sau lưng Dương Vân Phàm. Vân đế, vừa gặp phải ta liền lấy khẩn cấp đi sao? Nàng cứ như vậy im ắng đứng ở tại chỗ, màu u lam đôi mắt như nước biển một dạng thanh tịnh, nhìn chăm chú phía trước cách đó không xa một đảo bóng lưng phía trên. Pha tạp bóng cây phóng xuống đến tại nàng kiều diễm trên dung nhan chập chờn. Nàng nhẹ nhẹ cắn môi, trong lòng không nói ra khó chịu, nhưng cuối cùng lại không có đi ngăn cản Dương Vân Phàm. Ta dựa vào a, ta đều ẩn tàng khí tức, vẫn là bị phát hiện nữ nhân này, linh giác thật mạnh a. Cảm giác được sau lưng cái kia một đạo không hiểu thương thế ánh mắt, thì như vậy nhìn chăm chú chính mình. Dương Vân Phàm cảm giác được vô cùng chứng đau. Tu luyện thiên tầm biến thần công về sau, hắn huyết mạch phát sinh một lần thuế biến. Cốt nhục chỗ sâu một loại tên là tử nói mớ thần hoàng huyết mạch thức tỉnh, để hắn linh giác biến đến thập phần cường đại. Lúc này, hắn thậm chí không cần quay đầu, liền có thể cảm ứng được sau lưng nữ tử kia tình thâm ý cắt ánh mắt, cùng cái kia một luồng không nói ra ai oán. Vân đế cái này đáng chết lão già kia, đến cùng có bao nhiêu tình trái a? Dương Vân Phàm quả thực là khóc không ra nước mắt. Cô nương, ngươi sợ là nhận lầm người. Tại hạ đến từ Thục Sơn Kiếm Cung, đảo hào không bụi. Ăn, không bụi không có kết quả, không gây hạt bụi. Dương Vân Phàm bị nhân thần biết khóa chặt, không dám thì dễ dàng như vậy rời đi. Vạn nhất nữ nhân này bão nổi, muốn giết chết chính mình làm sao bây giờ? Hắn cười khổ một tiếng, vì chính mình tìm một cách phù hợp thân phận. Ha ha, ta tuy nhiên không biết Thục Sơn Kiếm Cung là địa phương nào, bất quá hơn 10 tuổi thần chủ cường giả trong thiên hạ độc nhất vô nhị. Vân đế, dù là ngươi muốn kiếm cớ, cũng tìm một chút đáng tin một chút a. Nữ tử kia hiển nhiên không có tốt như vậy lừa gạt, mở miệng châm chọc nói. Ai, ta không biết nên giải thích như thế nào. Tóm lại, ta không phải ngươi trong suy nghĩ người kia. Đang khi nói chuyện, Dương Vân Phàm lật tay lại, ô quang lói lên, thiên la tán kiếm theo trong túi chứ vật tự nhiên bay ra. Hắn cổ tay rung lên, soạt một chút, cái này thiên la tán kiếm liền tự động mở ra, như một cây dù hoa mở ra. Trăm ngàn mảnh lưới kiếm thăm thắm lưu truyền, chiết xả ra chói mắt mà sắc bén quang mang. Từng bởi vì say rượu roi danh mã, sợ tình nhiều mệt mỏi mỹ nhân. Cô nương, tại hạ cáo từ. Chớ đọc. Thoại âm rơi xuống, Dương Vân Phàm trong tay thiên la tán kiếm liền hưu một chút phi tốc xoay tròn, như một đóa nở rộ liên hoa, đem hắn triệt để bao khỏa. Sau đó hóa thành một tia ô quang, hướng về nơi xa bỏ chạy. Không bụi không có kết quả, không gây hạt bụi. Từng bởi vì say rượu roi danh mã, sợ tình nhiều mệt mỏi mỹ nhân nhìn thấy Dương Vân Phàm thì như vậy rời đi. Cặp kia đao nữ tử áng mắt hơi hơi ba động, nhấc lên một vệt ưu thương. Phối hợp Thương Hải nói. Vân đế. Ngươi quả nhiên di tình biệt luyến sao cái kia hạc thần cốc tiểu tiện nhân. Chẳng lẽ thì so ta trẻ đẹp sao một bên khẽ ngâm. Cặp kia đao nữ tử trong đôi mắt lửa giận. Lại là dần dần bắt đầu nồng nặc lên. Xùi lửa giận đến cái nào đó cực hạn. Đột nhiên ở giữa. Nàng dậm chân một cái. Sau lưng bên trong một thanh thần đao. Liền xoát một chút. Phá sao mà ra. Xoạt thần đao ra khỏi vỏ. Chém ra một đạo sắc bén đao mang. Như tấm lùa một dạng. Hướng phía sau còn đứng ở đó 7-8 vị dị thú cường giả rơi xuống cái này một cỗ đao mang 10 phần sắc bén. Mặc dù là năng lượng trùm sáng. Lại lóe ra kim loại một dạng lộng lẫy. Ầm đao mang bổ trên bình nguyên. Một trận trầm thấp tiếng nổ mạnh tại an tính trong rừng rậm bạo phát ra. Dư âm cuồn cuộn. Thậm chí là đem chung quanh sương mù dày đặc đều đánh sơ xác không ít. Trên đất trống. Càng là xuất hiện một vài mét sâu vết nứt. Dựa vào. Nữ nhân này vô duyên vô cớ. Nổi điên làm gì bên trong vùng bình nguyên mấy vị kia dị thú cường giả. Tuy nhiên né tránh một đao kia. Đều bị làm đến mặt mày xám xịt. Cực kỳ khó chịu. Xoát xoát xoát mà lại. Bởi vì nơi này bộc phát ra động tính to lớn. Chung quanh cường giả. Đều cảm ứng được khí tức. Từng đảo quang ảnh. Đều hướng về bên này mà đến. Bên trong. Càng là có một đảo mạnh đến cực hạn khí tức. Bành trướng phun trào. Cuồn cuộn mà đến. Những nơi đi qua. Không gian đều phát sinh vặn vẹo. Giống cùng lúc đó bên trên bầu trời càng là truyền đến một đạo phẫn nộ hổ gầm âm thanh chấn nhiếp ngàn dặm. Không tốt. Là thiên thần hổ đến đi mau nghe được cái thanh âm này. Những cái kia vốn là muốn ngăn cản song đao nữ tử cường giả. Nào còn dám dừng lại mỗi một cách đều là vội vàng chạy trốn. Thiên thần hổ lại một vị thần vương đại viên mãn cường giả sao cách này cổ thế giới. So ta muốn giống nhưng muốn phức tạp nhiều. Trừ thiếu khuyết chí tôn cường giả trấn thủ. Thần vương cảnh giới trở lên cường giả. Thậm chí so toàn bộ chư thiên thần vực còn nhiều hơn một chút. Dương Vân Phàm trong lòng tính toán. Một đường gặp phải thần vương cảnh giới trở lên cường giả. Không thể không nói. Cái này cổ thế giới. Sinh tồn hoàn cảnh 10 phần ác liệt. Có thể ở chỗ này sinh sôi xuống tới tộc quần. Đều muốn chính mình huyết mạch khai phát đến cực hạn. Cho nên thần vương cường giả mới hội nhiều như thế. Sinh tại gian nan khổ cực mà chết vào an vui a. Đạo lý này Dương Vân Phàm tự nhiên là hiểu. Có điều cũng không thể lão tiếp tục như vậy. Vân đế gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu tình trái a, bình thường thời điểm ngược lại cũng không sao. Có thể loại địa phương này. Nguy cơ tứ phía. Ta liền thám hiểm tinh lực đều không đủ. Nơi nào có công phu đi ứng đối loại cảm tình này nợ a. Dương Vân Phàm rất là đau đầu. Sớm biết dạng này, hắn nhất định sẽ chạy xa xa, dù sao tuyệt đối sẽ không đi Tử Vân Cốc cây sơn đồng kia. May mắn, nữ nhân kia không có đuổi theo hơi hơi cảm ứng bốn phía một cái khí tức. Không có phát giác được cái kia song đao nữ tử tung tích. Dương Vân Phàm buông lỏng một hơi. Thừa dịp hiện tại có thời gian, lại tránh thoát một đạo huyết mạch gông xiềng đi. Lại lớn lên cách 5 tuổi về sau, đoán chừng người nào cũng không nhận ra ta. Trên trán phá tư ánh mắt hơi hơi lưu chuyển. Từng sợi ngọn lửa màu tím bầm lóe ra. Dương Vân Phàm cẩn thận tra xét bốn phía động tĩnh. Tại xác nhận bốn phía không có gặp nguy hiểm về sau. Hắn nhẹ nhàng vọt lên một cái cổ thụ. Sau đó tìm một cái cũng đủ lớn trạc cây. Khoanh chân ngồi xuống. Tối cường thần ý hỗn đô thị 148 chương 2953 thay hình đổi dạng. Huyền Vũ lôi thần ông. Sau một khắc, hắn nhắm mắt lại toàn lực khu động thể nội linh khí. Không lâu sau đó, trên người hắn, liền có từng cái giống như là cầu long huyết sắc gông xiềng, chậm rãi nổi lên. Sương mù dày đặc tràn ngập trong rừng rậm. Có không ít thần cảnh cấp bậc khác loại dị thú. Tại đại thổ dưới đáy xuyên thẳng qua kiếm ăn. Đồng thời phát ra tiếng xào xạc thanh âm. Bất quá, những dị thú kia đều rời xa Dương Vân Phàm chỗ viên kia cổ thụ. lúc này từng cái huyết mạch gông xiềng, như thế bàn long một dạng tại Dương Vân Phàm trên thân chậm rãi lưu chuyển. Theo Dương Vân Phàm không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, những huyết mạch này gông xiềng cũng đang không ngừng phồng lên lên. Tới cái nào đó cực hạn về sau, Dương Vân Phàm liền cảm giác được phía sau lưng nơi nào đó có một tia ngứa, càng có một ít căng đau. Răng rắc, hắn nhìn không được vừa dùng lực, phía sau lưng chính là phát ra một tiếng thanh thúy xé sách thanh âm. Oanh đạo thứ ba huyết mạch gông xiềng tránh thoát. Trong cơ thể hắn ban đầu vốn đã khô cạn linh lực, trong nháy mắt thì mãnh liệt lên. Tại hắn cốt nhục chỗ sâu, từng sợi thuần túy vô cùng năng lượng không ngừng chảy đi ra, bổ sung đến hắn kinh mạch bên trong, thậm chí là hắn trong đan điền. Ha ha ha, cố năng lượng này mười phần tinh thuần, càng là tràn ngập sinh mệnh khí tức. Tại cố năng lượng này chảy đến Dương Vân Phàm toàn thân về sau, Dương Vân Phàm liền cảm giác được chính mình thân thể lại lần nữa bắt đầu phát dục. Trên đầu của hắn tử kim sắc tóc ngắn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trưởng thành. Tứ chi thân thể lại càng không cần phải nói, khớp xương biến đến thô to, bắp thịt biến đến đấy đà lên. Chỉ là mấy phút, hắn liền từ một cách hơn 10 tuổi thiếu niên trưởng thành 15-16 tuổi thanh thiếu niên. Thể nội càng là tràn ngập sinh cơ bừng bừng, đến mức dung mạo cũng phát sinh kịch liệt biến hóa. Trước kia hắn còn có một số tiểu hài tử bộ dáng, nhưng bây giờ trên mặt hình dáng đã kinh biến đến mức 10 phần tuấn lãng. Gương mặt thon gầy đi xuống, giống như là điêu khắc qua một dạng, tràn ngập kiên cường cảm giác. Đôi mắt sắc bén, một đôi mày kiếm phấn khởi, không nói ra khí khái hào hùng bừng bừng. Thần kỳ hơn là hắn trong đôi mắt song đồng vậy mà chậm rãi dung hợp, lấy tròng mắt màu tím làm chủ, đến mức cái kia tròng mắt màu vàng ấm đại bộ phận đều bị tròng mắt màu tím thôn phệ, chỉ lưu lại một kim sắc hình cái vòng ánh sáng. Dạng này đồng tử bộ dáng xem ra liền bình thường rất nhiều. Nếu không nhìn kỹ, căn bản sẽ không phát hiện hắn trong đồng tử kim sắc ánh sáng. Kỳ quái, theo ta tránh thoát ba đạo huyết mạch gông xiềng, tình thế tử diễm tựa hồ đang từng bước tăng cường. Vậy mà bắt đầu dung hợp vĩnh hằng kim diễm lực lượng, chẳng lẽ trong cơ thể ta cái kia thần bí tử nói mớ thần hoàng huyết mạch, so thiên đế huyết mạch càng mạnh, cảm giác được thể nội vĩnh hằng kim diễm khí tức. Vậy mà tại biến yếu. Dương Vân Phàm không khỏi lâm vào trầm tư. Hắn biết một số huyết mạch thần diễm ở giữa tồn tại lẫn nhau thôn phệ khả năng. Riêng là cường đại huyết mạch thần diễm, một khi gặp phải cấp bậc thấp huyết mạch thần diễm thì sẽ tự nhiên bắt đầu thôn phệ. Tỉ như thuần dương chân hỏa tầng thứ, liền so vẫn là ngôi sao diễm càng cao. Dương Vân Phàm thôn phệ mấy cái thuần dương chân hỏa luyện chế ra đến đan dược, liền có thể khu trục rơi vẫn lạc ngôi sao diễm. Mà vĩnh hằng kim diễm tầng thứ cùng vẫn lạc ngôi sao diễm liền ở vào cùng một cái cấp độ. Hai loại thần diễm dù ai cũng không cách nào không biết sao ai đến mức tình thế tử diễm. Cái này một loại thần diễm Dương Vân Phàm một mực không có làm rõ ràng nó tầng thứ cùng lai lịch. Bất quá hắn đã từng dùng tình thế tử diễm trung hóa qua vẫn lạc ngôi sao diễm, cuối cùng lại sinh ra vĩnh hằng kim diễm. Cái này biểu thị tình thế tử diễm tầng thứ có lẽ thật cao hơn vĩnh hằng kim diễm tử nói mớ thần hoàng. Cái này hơn y e t mạch truyền thừa, nghe tên thì rất thần bí cùng cổ lão. Trong cơ thể ta tại sao có thể có loại này huyết mạch? Dương Vân Phàm đối với cái này một mực mười phần nghi hoặc. Hắn nhưng là đường đường chính chính người Hoa A, mà lại hắn xác nhận qua chính mình là Dương gia đích hệ huyết mạch, không phải cái gì đến từ cái nào đó cổ lão tinh cầu, sau đó bị người gửi nuôi tại Dương gia. Dù sao Dương lão gia tử biến tuổi trẻ về sau cùng hắn giống nhau như đúc, không nói trên trán còn rất dài ra con mắt thứ ba. Những thứ này đều tại cho thấy hắn cũng là Dương gia huyết mạch làm Hoa Hạ Viêm Hoàng con cháu. Như trong cơ thể hắn toát ra một cái thần long huyết mạch cái gì, hắn đổ là có thể tiếp nhận. Đến mức cái này tử nói mớ thần hoàng hơn y e t mạch truyền thừa, Dương Vân Phàm suy nghĩ nát ấp, cũng không biết hội là địa phương nào xảy ra vấn đề. Tính toán cứ như vậy đi. Dù sao nghe tên, Tử nói mớ thần hoàng hẳn là một cái mười phần cao quý cường đại tộc quần. Dương Vân Phàm nghĩ một lát, nghĩ không ra cái gì tiền căn hậu quả, liền không nghĩ nhiều nữa. Tiếp đó chiều này lấy Hắc Bạch Đạo Cung xuất phát. Bất quá trước đó trước đổi một thân trang phục đi. Dương Vân Phàm nhìn một chút chính mình thần bào phía trên một con kia thần bí phượng hoàng phù văn, khẽ lắc đầu. Phượng hoàng đồ đằng thần bào khẳng định là không được. Mặt loại này y phục, dù là biến thành lão đầu tử, Tử Vân Tốc những người kia, khẳng định sẽ còn đem ta xem như vân đế. Dương Vân Phàm bám lấy cái cằm, lâm vào trong trầm tư. Tóc tím, tử đồng. Có bỗng nhiên, Dương Vân Phàm liền nghĩ đến một vị. Một bộ tóc tím phấn khởi, đầu ngón tay có lôi đình không ngừng nhảy vọt thiếu niên. Soạt hắn bóng người nhoáng một cái, trên thân thần bào phía trên mặt phượng hoàng phù văn phi túc hóa tan. Sau đó, một cái hoàn toàn mới đường vân xuất hiện tại hắn thần bào phía trên. Đó là một cái to lớn huyền vũ, toàn thân lại bị từng cái lôi đình xiềng xích quấn quanh lấy. Nó thỉnh thoảng đập động cự trảo, như là lôi thần chi chùy rơi xuống đồng dạng, đập động lên thiên địa, phát ra từng đợt ngột ngạt lôi âm. Lôi phạt thành tựa hồ không có huyết mạch đồ đẳng. Bất quá, cái này lôi thần huyền vũ cũng đủ để che giấu ta thân phận. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, nhìn lấy chính mình sáng tạo ra đến toàn huyết mạch mới đồ đẳng, hết sức hài lòng. Chư thiên thần vực thần chủ cường giả đều thích mặc đại biểu cho chính mình huyết mạch đồ đẳng thần bào. Dương Vân Phàm mặc dù không có cái thói quen này, có điều hắn sáng tạo đồ đẳng phù văn thời điểm, vô ý thức liền nghĩ đến khắp nơi huyền vũ. Đáng tiếc trong cơ thể hắn lưu lại vũ hoàng huyết mạch cơ hồ đã bị vẫn lạc ngôi sao diễm đốt sạch sẽ. Mà cái này Tử nói mớ thần hoàng huyết mạch giác tỉnh về sau, vũ hoàng thần huyết tức thì bị triệt để xua tan đến mức đại địa pháp tắc. Dương Vân Phàm mở ra tay trái, phía trên phiên thiên ấm lưu lại phù văn ấm ký đã kinh biến đến mức mười phần yếu kém. Nhiều lần thi triển tam tinh hợp nhất, cưỡng ép phát huy ra không thuộc về mình lực lượng. Xem ra thật làm tổn thương ta huyết mạch bản nguyên. Trong thời gian ngắn chỉ sợ rất khó thi triển phiên thiên ấm. Dương Vân Phàm khẽ thở dài một cái. Phiên thiên ấm môn tuyệt học này thế nhưng là hắn lớn nhất ỷ vào, đáng tiếc lại không cách nào thi triển. Có cơ hội còn phải lại đi Côn Lôn cổ hư một chuyến, thu hoạch hoàn chỉnh phiên thiên ấm truyền thừa. Dương Vân Phàm chậm rãi khép lại lòng bàn tay trái, trong lòng hơi có một ít không cam lòng. Bất quá, làm hắn lại lần nữa lúc ngẩng đầu lên, trong mắt lại là tràn ngập thần thái. Nghĩ quá nhiều cũng không dùng, trước tiên ở bốn phía dạo chơi, nhìn xem có hay không giá trị đến xuất thủ bảo vật. Cổ tay rung lên, một vệt ô quang bắn ra tới. Thiên La Tán Kiếm tại Dương Vân Phàm trong tay chậm rãi căng ra. Trăm ngàn mảnh lưới kiếm hơi hơi lưu chuyển, từng sợi kiếm khí diễn bắn đi ra. Tự nhiên liền đem trên bầu trời rớt xuống lá cây cắt thành toái phiến. Xoát mũi chân điểm một cái, tử sắc lôi đình thần bào tung bay. Trong tay Thiên La Tán Kiếm tản ra mấy đạo lưới kiếm, tại phía trước vì Dương Vân Phàm vượt mọi chông gai. Còn Dương Vân Phàm chính mình thì là từng bước một, vô cùng dễ dàng bước vào trong rừng rậm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 148 chương 2954 tiểu con báo kết giới chi nổi không gian. Cực to lớn, vô cùng vô tận, liếc một chút nhìn không thấy bờ. Theo cổ thế giới bên trong tiến vào kết giới thần chủ cường giả, tuy nhiên có hơn trăm vị nhiều, thế nhưng là tiến vào quảng đại như vậy bên trong dãy núi, muốn đụng phải người khác cũng không phải dễ dàng như vậy. Từ khi cùng vị kia song đao nữ tử phân biệt về sau, Dương Vân Phàm tại trong rừng rậm đi hai ngày, không còn có gặp phải cái gì người quen. Tại một chỗ dưới bóng cây, khoanh chân ngồi tính tỏa nghỉ ngơi một đêm, Dương Vân Phàm khôi phục không ít tinh thần. Xoát hắn mở mắt ra, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, vì hắn che gió tránh mưa cái kia một thanh kỳ môn binh khí, Thiên La Tán Kiếm, thì là đột nhiên thu nạp rủ hoa, khoan thai rơi vào bên tay hắn. Dương Vân Phàm duỗi ra đại thủ, giữ tại cán rù phía trên, cảm giác được một chút rét lạnh khí tức theo cái kia Thiên La Tán Kiếm chi phía trên lan truyền ra. Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm cảm giác được một tia kinh ngạc. Thiên La Tán Kiếm, ngươi sinh ra linh trí, hắn vạn vạn không nghĩ đến cái này Thiên La Tán Kiếm rơi vào trong tay hắn chỉ có mấy cái ngày thời gian, vậy mà sinh ra một tia linh trí. Linh bảo vốn là có lấy sinh ra linh trí khả năng, mà một khi sinh ra linh trí, cho dù là băng lãnh vũ khí cũng coi là thành làm một loại sinh mệnh. Mà chỉ cần là sinh mệnh thì có tiến hóa cùng thuế biến khả năng. Ông Thiên La Tán Kiếm linh trí còn rất yếu ớt, không cách nào thần thức lan truyền tin tức. Lúc này nó tự nhiên lơ lửng, dù hoa u lưu chuyển, phát ra từng sợi lộng lẫy. Lấy loại phương thức này vừa đi vừa về nên Dương Vân Phàm vấn đề. Ngươi quả nhiên sinh ra linh trí. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm vui vẻ ra mặt, nhẹ khẽ vuốt vuốt Thiên La Tán Kiếm, nói: nghe nói Hắc Bạch Đạo Cung bên trong có luyện chế hỗn độn chí bảo bí mật, chúng ta cùng đi xem xét, nói không chừng có thể để ngươi biến thành hỗn độn chí bảo. Ông ông ông. Nghe xong lời này, Thiên La Tán Kiếm tại Dương Vân Phàm trong tay hơi hơi lay động, xoay tròn cũng càng phát ra kịch liệt, tựa hồ rất là hưng phấn. Tốt, ngươi cũng đừng quá kích động. Chúng ta có thể không thể tiến vào Hắc Bạch Đạo Cung vẫn là một vấn đề đâu. Dương Vân Phàm nhớ lờ mờ lên vị kia Hạc Thần Cốc Lăng tiên sinh đề cập tới Hắc Bạch Đạo Cung bên ngoài có một tòa cổ xưa thanh đồng cử môn. Chỉ có mở ra cái này thanh đồng cử môn mới có thể tiến nhập Hắc Bạch Đạo Cung. Mà lại, hắn chả cố ý nâng lên, muốn để vị kia Vân Nhi tiểu thư một mực dựa vào trái thám hiểm. Dương Vân Phàm làm lúc mặc dù cố ý gây chuyện, có thể trong lòng của hắn quả thật rất muốn biết đáp án kia. Nếu như hắn đi đến bên phải đi, sẽ có cái gì hậu quả đáng tiếc. Thời khắc mấu chốt, bị An Diêu cái kia đầu chọc đại thần lằn cho ngắt lời, để hắn không có cách nào tiếp tục hỏi vấn đề này. Xoát xoát xoát, Dương Vân Phàm tay cầm Thiên La Tán Kiếm, tại từng cây gỗ lớn phía trên không vội không chậm toát ra tiến lên. Có trước mấy ngày kinh nghiệm, hắn biết nếu là không cần thiết tốt nhất đừng rơi xuống đất đi, bởi vì trong rừng đại bộ phận cường hãn dị thú đều sẽ huyền định chính mình địa bàn, không thích hắn sinh vật đặt chân bọn họ lãnh địa. A, phía trước giống như có một vệt ánh sáng tiến lên đại khái hơn trăm dặm về sau. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm chợt thấy cách đó không xa u ám rừng rậm bên trong có một đoàn mỹ lệ kim quang đang lói lên. Hắn vô ý thức tới gần cái kia một chỗ kim quang. U vinh quy quy mơ, chỉ là trong nháy mắt, hắn lại cảm ứng được sau cái cổ một trận băng lãnh, lỗ chân lông từng đợt co vào. Gặp nguy hiểm soát không có chút gì do dự, Dương Vân Phàm hoa một chút, huy động Thiên La Tán Kiếm, gánh tại chính mình trên bờ vai. Sau đó phanh một chút, ấm xuống cán rù lên một cái cơ quan. Xoẹt, trong nháy mắt Thiên La Tán Kiếm như hoa sen nở rộ, đem phía sau hắn muốn hại toàn bộ che chắn. Đồng thời, trăm ngàn đạo lưới kiếm lưu chuyển, kích xả ra từng sợi tê sắc vô cùng kiếm khí, phúc phúc phúc bắn sau lưng Dương Vân Phàm một cái màu đen cử quái phía trên. Ngao ô, nương theo lấy một trận đỏ hồng mưa máu nổ tung, đầu kia cử quái bị đau phát ra một trận rên rỉ, ầm vang một chút ngã rơi trên mặt đất, làm đến nguyên bản đệm trên mặt đất đã khô héo cây cỏ ao ao ao toàn bộ bốc lên mà lên. Một cái thần cảnh đỉnh phong loài báo dị thú tay chống đỡ Thiên La Tán Kiếm, Dương Vân Phàm đưa nó làm thành dù nhảy, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú cách đó không xa cái kia một đầu toàn thân máu me đầm đìa, bị Thiên La tán kiếm kiếm khí cắt thương tổn một đầu vằn dị thú. Nó dài đến rất giống một loài hắc báo dị thú. Bất quá, trên trán lại có một cái màu đen phù văn ấm ký. Theo cái này một cái phù văn ấm ký không ngừng lưu chuyển. Nó khí tức biến đến như ẩn như hiện. Dù là gần trong gang tấc, Dương Vân Phàm đều rất khó cảm ứng được nó tồn tại. Có chút ý tứ. Gia hỏa này thiên phú phù văn, vậy mà có thể giấu riêng được ta thần thức, nếu là không đối với ta phát ra công kích, chỉ sợ một mực cùng sau lưng ta, ta đều không phát hiện được gia hỏa này. Ý nghĩ này một sinh ra, Dương Vân Phàm liền cảm giác được một tia hiếu kỳ. Dạng này giống loài, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Thần cảnh cấp bậc tu vi, lại có thể tại thần chủ cường giả trước mặt triệt để ẩn tàng tung tích. Năng lực này tương đương không tầm thường. Nếu là mình có thể học hội, về sau chẳng phải là hoàn toàn không cần phải lo lắng bị người tìm lấy khí tức truy sát. Bất quá, rất nhanh Dương Vân Phàm lại nghĩ tới một cái vấn đề khác. Ta mới vừa rồi không có nhìn đến gia hỏa này. Thế nhưng là, gia hỏa này vì cái gì bỗng nhiên đối với ta phát động công kích, ta hơi lớn như vậy, chỉ sợ cũng không đủ nó ăn một bữa đi. Đây nhất định có hắn nguyên nhân. Đầu dị thú này, một nhất định có không thể không công kích ta lý do. Bởi vì, ta tiếp tục đi lên phía trước, có thể sẽ phát hiện cái gì. Dương Vân Phàm tâm tư rất kín đáo. Một khi hắn tỉnh táo lại, lại tràn ngập lòng hiếu kỳ thời điểm, thường thường sẽ bị chính mình cho kinh ngạc đến. Hắn loại này suy luận chi tiết, thường xuyên hội mang đến cho hắn cử đại kinh hỉ như vậy. Liền để ta tiếp tục đi lên phía trước, nhìn một chút phía trước có bảo vật gì. A Dương Vân Phàm nhìn lấy cái kia thỉnh thoảng phát ra gầm nhẹ hắc báo dị thú, trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Hắn cổ tay rung lên, soạt một chút, Thiên La tán kiếm phía trên mấy đạo lưới kiếm tự nhiên kích bắn đi ra. Những nơi đi qua, nguyên bản rậm rạp lâm một đều trong nháy mắt bị cắt thành toái phiến. Nguyên bản che chắn hắn tầm mắt bóng cây trực tiếp biến mất, lộ ra phía trước một cái không lớn không nhỏ sơn động. Ô ô, mà tại cửa sơn động thì là có một tổ cái kia vừa ra đời không bao lâu, ánh mắt đều không có toàn bộ mở ra màu đen tiểu con báo. Những cái kia tiểu con báo tựa hồ là trước đó nghe thấy được cái kia một đầu hắc báo gì thú huyết dịch vị đạo, chính mười phần bất an phát ra tiếng nghẹn ngào âm, đang kêu gọi lấy hắc báo. Ngao ô, ngao ô. Cái kia một đầu hắc báo gì thú mắt thấy Dương Vân Phàm phát hiện mình con non, nó hoảng sợ vạn phần, phát ra từng đợt gầm nhẹ. Có thể nó lại không dám công kích Dương Vân Phàm, rất là e ngại nhìn qua Dương Vân Phàm trong tay cái kia một thanh kỳ quái dù đen. Cái kia dù đen bắn ra kiếm khí, đủ để đối với nó hình thành chí mạng thương hại. Nguyên lai là tiểu con báo. Nhìn lấy cái kia chỉ có một chút lớn, lại kiệt lực muốn từ cửa sơn động nhảy xuống tiểu con báo, Dương Vân Phàm mỉm cười. Tối cường thần ý hỗn đô thị 148 chương 2955, ta chuẩn bị đánh cái kiếp. Bất cứ sinh vật nào tại nó ấu niên thời kỳ đều là thật đáng yêu. Cái này hắc báo tuy nhiên xem ra rất hung mãnh, tràn ngập nguyên thủy giá thú bạo ngược khí tức, bất quá tiểu sữa con báo ngược lại là thằng manh. Dương Vân Phàm bản thân cũng không phải cái gì hung tàn người. Hắn thu hồi Thiên La tán kiếm, tại cái kia một đầu hắc báo dị thú hoảng sợ dưới con mắt, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy lên sơn động. Tiểu Đông Tây đói a, gọi thê thảm như vậy. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng sờ sờ những thứ này tiểu sữa báo, sau đó theo trong túi trữ vật xuất ra một chút thịt làm. Hắn lúc này thân thể đang ở vào trưởng thành kỳ, mỗi ngày đều phải vào ăn đại lượng thực vật. Hắn một đường lên, thế nhưng là giết không ít dị thú. Sột soạt sột soạt, thực vật dụ hoạt rất nhanh liền chiến thắng nội tâm hoảng sợ. Những vật nhỏ kia đều vây quanh Dương Vân Phàm, bắt đầu ăn như hổ đói ăn lên đồ vật tới. Nhìn thấy một màn này, cái kia một đầu hắc báo dị thú cũng là buông lỏng một hơi, không lại biểu lộ ra địch ý. Nó từ từ đi tới Dương Vân Phàm bên người, nhảy lên sơn động, nhẹ nhàng liếm liếm những cái kia tiểu sữa báo, trong mắt lộ ra mấu tính quang huy. Sau đó nó cẩn thận từng ly từng tí phủ phục tại Dương Vân Phàm cách đó không xa, đầu rủ xuống tại trên mặt đất, biểu thị cung kính. Ngoại lai cường giả, cảm tạ ngươi nhân từ. Không cần cảm ơn, thực ta có chính mình mục đích. Dương Vân Phàm mỉm cười, lại không quan tâm đối phương lấy lòng. Hắn đứng dậy, đại thủ một nắm, một cỗ vô hình lực lượng lan truyền ra. Trong nháy mắt, hưu một chút, trong sơn động liền có một khỏa kim sắc viên châu nhanh chóng bay tới, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Có thể nói cho ta biết đây là vật gì sao? Dương Vân Phàm hơi hơi ước lượng lấy cái này một cái kim sắc viên châu. Vừa mới hắn chính là phát giác được cái này một luồng mỹ lệ kim quang, cho nên mới hướng về cái sơn động này mà đến. Phát hiện cái này một tổ tiểu con báo, hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. Không muốn nói cho ta nhìn thấy cái kia một đầu hắc báo gì thú, trầm mặc không nói. Dương Vân Phàm nhẹ hừ một tiếng, trong tay thiên la tán kiếm phát ra két cạch một tiếng thanh thúy thanh âm, hơi hơi tản ra một tia. Xùy một luồng kiếm khí trực tiếp bắn vào trên vách núi đá, cứng rắn nham thạch bị trong nháy mắt đánh nát, hóa thành bụi, đổ rào rào rơi xuống. Theo thiên la tán kiếm chậm rãi mở ra, trong nháy mắt bên trong hang núi này nhiệt độ liền băng lãnh không ít. Những cái kia ăn tiểu con báo nhóm đều bị kinh sợ, ô kêu, chui vào cái kia hắc báo dị thú trong ngực, run lẩy bẩy, không có ý tứ, tay run một chút, hù đến bọn nhỏ. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, đại thủ một nắm, đem cái kia thiên la tán kiếm lại lần nữa khép lại. Hắn trên miệng nói xin lỗi lời nói, có thể trong tay động tác lại rõ ràng tràn ngập ý uy hiếp. Hắc báo dị thú u trong mắt màu xanh lục, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn một hồi lâu. Nó biết trước mắt cái này ngoại lai cường giả, mặt ngoài nhìn như thái độ ôn hòa, có thể tiểu gia hỏa này còn trẻ như vậy, liền có thể đạt được một cái danh ngạch, theo ngoại giới tiến vào cái này vĩnh hằng trong rừng rậm. Có thể tưởng tượng, hắn tuyệt không có nhìn bề ngoài như vậy nhân từ nương tay. Suy nghĩ kỹ càng sao, ngươi hẳn phải biết, chúng ta những thứ này kẻ ngoại lai là không thể trong khu rừng này mặt đợi quá lâu, lại nhận không gian bài xích lực lượng, cho nên ta không thể ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Dương Vân Phàm lời nói cũng không phải là không vô nghĩa. Hắn đã cảm ứng được, theo thời gian chuyển rời, bên trong vùng không gian này có một loại không nói ra đè ép lực lượng ngay tại tăng cường. Những lực lượng này tác dụng tại hắn trên nhục thể, linh hồn phía trên, để hắn mười phần khó chịu. Hắn suy đoán, đây cũng là phiến thiên địa này một loại tự thân bảo hộ cơ chế. Tựa như thì phục tô trước đó địa cầu, liền âm dương cảnh tu sĩ đều lại nhận bài xích một dạng. Tốt a, ta nguyện ý dâng lên ta thu thập tất cả hạt châu, chỉ hy vọng ngươi không nên thương tổn hài tử của ta. Tại vũ lực uy hiếp phía dưới, cái kia một đầu hắc báo gì thú rốt cuộc thỏa hiệp. Nó yên lặng đứng dậy, đi đến sơn động chỗ sâu, sau đó ngậm khô héo cọp gỗ, lại lần nữa trở lại Dương Vân Phàm bên cạnh. Tại cái kia khô héo cọp gỗ bên trong, vậy mà lưu trữ lấy mấy chục khỏa đồng dạng phát ra ánh sáng màu vàng hạt châu. Nhiều như vậy, Dương Vân Phàm nhìn không được ngừng thở. Hắn vô ý thức nhìn một chút hắc báo dị thú, ánh mắt quái dị nói: chẳng lẽ ngươi phát hiện một cái sản xuất cái này kim châu tài nguyên khoáng sản không phải? Hắc báo dị thú lắc đầu, thấp giọng nói: cái này vĩnh hằng trong rừng rậm tán lạc vô số tiểu kim châu, đếm cũng đếm không xuể. Ta một lần tình cờ phát hiện những thứ này hạt châu có thể cho ta linh hồn an tĩnh, liền thu thập lên. Thật sao? Dương Vân Phàm lại không thể nào tin được. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái kia một đầu hắc báo dị thú, riêng là đối phương trên trán hắc ám phù văn, hắn vô ý thức bắt đầu suy đoán. Có lẽ cái này hắc báo dị thú nắm giữ ẩn nặng năng lực, liền đến từ này hạt châu màu vàng ống. Bất quá, hắn không có hỏi nhiều, mà chính là nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói: theo ta được biết, linh hồn này kim châu công hiệu cũng không chỉ là an hồn mà thôi. Tử đế đã từng đề cập tới vĩnh hằng thần thủ hội kết xuất vô số linh hồn kim châu. Những linh hồn này kim châu có thể chữa trị linh hồn thương thế. Chỉ bất quá, tại bên ngoài, đã thật lâu không có người từng chiếm được linh hồn kim châu. Vì trị liệu chính mình mất trí nhớ, tử đế bất đắc dĩ mới muốn đi vào đến vĩnh hằng thần thủ kết giới bên trong. Dương Vân Phàm trước sau một liên hệ, có tám thành nắm chắc kết luận, cái này hạt châu màu vàng ấm thì là linh hồn kim châu. Đáng giận, ngươi một đã sớm biết cái này là linh hồn kim châu đã như vậy, ngươi còn hỏi ta làm cái gì? Ngươi là đang đùa ta sao? Hắc báo dị thú nhất thời phẫn nộ. Nó vốn không muốn nói cho Dương Vân Phàm cái này kim châu chân thực tác dụng. Tuy nhiên Dương Vân Phàm thái độ coi như ôn hòa, mà dù sao là xâm nhập quê hương của nó, nó đương nhiên sẽ không đối Dương Vân Phàm có cái gì cảm ăn chi tâm. Nó chỉ muốn sớm một chút để Dương Vân Phàm xéo đi. Có thể nó không nghĩ tới Dương Vân Phàm vậy mà nhận ra linh hồn kim châu. Ta trước đó còn không chắc chắn lắm, bây giờ nhìn ngươi thái độ, ta có thể xác định đây chính là ta muốn tìm linh hồn kim châu. Đối mặt hắc báo dị thú phẫn nộ, Dương Vân Phàm lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, không thèm quan tâm. Không có ý tứ, ta chuẩn bị đánh cái kiếp. Dương Vân Phàm đem những linh hồn này kim châu thu sạc nhập chính mình túi trữ vật, tâm tình rất tốt. Chuyến này, dù là không có hắn thu hoạch, chỉ là đạt được những linh hồn này kim châu đều xem như đại phát một bút. Linh hồn thủ thương, tại chư thiên thần vực bên trong thế nhưng là không có biện pháp gì có thể chữa trị. Những linh hồn này kim châu, so với âm dương hỗn độn quả, thế nhưng là càng thêm chân quý. Mỗi một cái hạt châu đều là giá trị liên thành. Cái này bên ngoài sơn động nhìn qua rách tung tóe, có thể bên trong ngược lại là bị ngươi dọn dẹp rất sạch sẽ. Dương Vân Phàm đạt được mấy chục mai linh hồn kim châu, vẫn là không có thỏa mãn. Không cần hắc báo dẫn đường, chính hắn đi tiến trong sơn động, một tấc đã kiểm tra đi. Bất quá, rất đáng tiếc, cái này hắc báo tựa hồ thật đem tất cả linh hồn kim châu đều giao ra, không có bất kỳ cái gì tư tàng. Bên trong hang núi này trống rỗng, trừ một số dùng để lũy ổ cỏ khô bên ngoài, không có hắn bất kỳ vật gì. Tối cường thần ý hỗn đô thị 148 chương 2956 chỗ tốt ta lấy. Oan uổng nồi đen ngươi lưng thật khiến ta thất vọng. Dương Vân Phàm khe khẽ thở dài theo trong sơn động đi ra. Đi tới cửa thời điểm, hắn nhìn đến những cái kia tiểu sữa báo đều sợ hãi rụt rè theo dõi hắn. Hắn bất đắc dĩ thở dài, theo trong túi trữ vật xuất ra không ít thứ, chồng chất tại cửa ra vào. Nói: đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, những thứ này thịt khô, còn có linh quả, lưu cho ngươi bọn nhỏ. Đúng, ngươi ẩn nặc bản sự không tệ. Thế mà, tại bên trong vùng rừng rậm này hành tẩu, chút bản lãnh này còn chưa đủ nhìn. Ta lại truyền cho ngươi một môn di hình hoán ảnh thần thông, có thể tăng lên ngươi thân pháp kỹ xảo, xem như đối ngươi một điểm đền bù tổn thất đi. Bắt người ta thu thập vô số năm bảo vật, Dương Vân Phàm trong lòng vẫn có một ít nho nhỏ áy náy. Bất quá linh hồn này kim châu thật sự là có thể ngộ không thể được, hắn cũng không có khả năng thật buông tha. Lưu lại một chút bảo vật cùng công pháp, cũng coi là cho cái này hắc báo một gia đình một điểm đền bù tổn thất. Tốt, ta đi. Về sau nếu là có cơ hội, các ngươi một nhà đi đến thế giới bên ngoài, bị người khi dễ, có thể báo tên của ta. Ăn, ta gọi Nguyên Thần Chúa Tể, đến từ U Minh Sơn. Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút, cuối cùng không có báo ra bản thân tên, mà chính là lưu lại Nguyên Thần Chúa Tể tên cướp người ta tiểu hài tử đồ vật. Loại chuyện này làm sao có thể là mình anh tuấn như vậy vĩ ngạn, phóng khoáng ngông nơ gơm e nơ hơ thiên chi con cưng làm, nếu đổi lại là nguyên thần chúa tể cái này bị ổi vô sỉ, không muốn danh tiếng ra hỏa, cái kia phong cách liền bình thường nhiều. Giống nguyên thần chúa tể ngươi cái này giả nhân giả nghĩa tiểu nhân, nhìn lấy Dương Vân Phàm từng bước một rời đi. Hắc báo không ngừng tại cửa sơn động bồi hồi, đồng thời phát ra từng đợt tiếng gầm. Nó thu thập vô số năm linh hồn kim châu, vốn là để dùng cho chính mình bọn nhỏ tăng cường linh hồn tiềm lực. Ai biết cứ như vậy bị Dương Vân Phàm cướp đi. Giờ khắc này nó quả thực lên cơn giận dữ. Có thể nó cũng không phải Dương Vân Phàm đối thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm rời đi. May mắn Dương Vân Phàm lưu lại nguyên thần chúa tể cái tên này để nó có cơ hội báo thù. Nguyên thần chúa tể, ngươi chờ xem, ngươi đoạt hài tử của ta dùng để tẩy lễ linh hồn kim châu. Chỉ cần ngươi dám bước vào Hắc Bạch Đạo Cung một bước, tộc ta nguyên tổ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc báo mấu thú phát ra từng đợt tiếng gầm âm. Rất nhanh, nó một lần nữa chui vào đến trong sơn động, dùng móng vuốt theo cái kia một đống nhìn như vô dụng làm bên trong đống cỏ, chậm rãi tìm ra một chương tử sắc nhánh cây. Khô trong miệng nó phun ra một miệng thăm thắm hỏa diễm khí tức, rơi vào cái kia tử sắc trên cành cây. Trong nháy mắt, cái kia tử sắc nhánh cây liền chậm rãi bốc cháy lên. Ông ông ông. Không bao lâu, trong sơn động bộ không gian phát ra từng đợt vặn vẹo, đồng thời sinh ra một mảnh tử sắc quang sương mù. Quang vụ hơi hơi run run, không lâu sau đó, có một người mặc áo choàng màu đen nam tử hiển lộ ra. Phía sau hắn, nhấp nhô vô tận đen trắng chi khí, tựa như là một mảnh ngân hà một dạng rộng lớn. Ô Ly Sa, là ngươi nhen nhóm hồn nhánh cây. Diệp nam tử kia xốc lên áo choàng, lộ ra một trương phủ đầy màu đen vằn gương mặt, nhìn chăm chú dưới đáy hắc báo, trầm giọng nói: ngươi kêu gọi ta là xảy ra chuyện gì sao nguyên tổ đại nhân? Ta để dùng cho bọn nhỏ tẩy lễ, tăng lên linh hồn tầng thứ linh hồn kim châu, bị người đoạt đi. Hắc báo dị thú nằm sấp trên mặt đất, than thở khóc lóc, lên án lấy nguyên thần chúa tể bị ổi vô sỉ. Chỉ là linh hồn kim châu bị cướp, bọn nhỏ không có bị thương, chớ vì kia hắc bào nam tử căn bản không quan tâm cái gì linh hồn kim châu. Có lẽ tại thế giới bên ngoài, linh hồn này kim châu rất là khan hiếm, nhưng tại vĩnh hằng kết giới bên trong, dạng này linh hồn kim châu khắp nơi có thể thấy được. Huống chi thân phận của hắn rất cao quý, chính là Hắc Bạch Đạo Cung bên trong một tòa thánh điện người quản lý. Liền một số chí tôn cường giả gặp phải hắn cũng muốn lấy lễ đối đãi. Hắn không có có tâm tư nghe tiểu bối nói rông dài những chuyện nhỏ nhặt này, phất phất tay, không nhịn được nói: ô Ly Sa, cứ như vậy đi, nguyên tổ ta còn phải là thiên tôn trông coi hư thiên đỉnh. Các loại qua một đoạn thời gian, ta chỉ điểm ngươi đi một cách địa phương mới, cam đoan có thể đạt được sung túc linh hồn kim châu. Thế nhưng là, hắc báo dị thú nghe nói như thế, không nhịn được nghĩ nói cái gì. Bất quá, nó biết mình nguyên tổ đã nói là làm, đã quyết định sự tình, sẽ không dễ dàng sửa đổi. Thế mà, nghĩ tới Dương Vân Phàm cái kia đáng giận mặt, nó khí thì không đánh một chỗ đến, lấy dũng khí giật dây nói: nguyên tổ đại nhân, ta thế nhưng là ngươi đích hệ huyết mạch hậu nhân, cái kia nguyên thần chúa tể cũng dám khi dễ ta, đây là không đem ngươi để ở trong mắt. Mặt khác, hắn chả muốn tiến đến Hắc Bạch Đạo Cung tiếp nhận thiên tôn khảo hạch, ngươi tuyệt không thể để hắn tùy tiện thông qua khảo hạch. Nguyên thần chúa tể sao? Vị kia hắc bào nam tử nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói: ta nhớ ký hắn dám khi dễ ta huyết mạch, xác thực không thể dễ dàng như vậy buông tha hắn. Đa tạ nguyên tổ. Cái kia một đầu hắc báo dị thú nghe vậy, nhất thời lộ ra nụ cười: ô Ly Sa, cách đến chiếu cố thật tốt bọn nhỏ. Ngươi hài tử bên trong, nếu là có thể ra một cách linh hồn xuất sắc, bị thiên tôn nhìn chúng, như vậy, ngươi bây giờ chịu đựng bất kỳ ủy khuất gì đều là đáng giá. Nhớ kỹ, linh hồn mới là trọng yếu nhất. Thoại âm rơi xuống, vị kia hắc bào nam tử chậm rãi tại trong màn sương lấp lóa tiêu tán. linh hồn mới là trọng yếu nhất, cái kia một đầu hắc báo gì thú cái hiểu cái không. Bất quá, nguyên tổ lời nói luôn luôn đều là chính xác. Nó tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Bao la bát ngát sơn mạch ở giữa, một đạo thân ảnh to lớn lướt qua sơn mạch như một cái đại bằng rơi xuống. Xoạt hất lên ốm tay áo, bao khỏa tại bên ngoài thân từng sợi hắc khí chậm rãi tán đi. Nguyên thần chúa tể chắp hai tay sau lưng, đứng ở thạch đài to lớn phía trên, hai mắt ngước lên, xa nhìn phía trước cái kia một tòa to lớn hùng vĩ thanh đồng cử môn. Hắn là cái thứ nhất đặt chân người ở đây. Mặt trời bắt đầu rơi xuống, một luồng ánh sáng mặt trời bắn tại cái kia pha tạp mà cổ lão thanh đồng đại môn phía trên. Ánh sáng giống như là dòng nước một dạng, đem cái kia cửa chính phía trên hoa văn phức tạp khe rãnh chậm rãi bổ sung lên. U Vinh Quy Quy Mơ Tuyệt dị. Nguyên thần chúa tể nhìn đến cái kia nguyên bản điêu khắc ở thanh đồng đại môn phía trên cổ lão văn tự, vậy mà hình thành nguyên một đám kim sắc thực thể chậm rãi phiêu trồi lên. Những thứ này cổ lão văn tự lẫn nhau ở giữa có thần bí liên hệ, phát ra một từng cơn sóng gợn, vậy mà làm đến linh hồn hắn sinh ra một loại không hiểu chấn động. Hảo lợi hại linh hồn uy áp, vẹn vẹn chỉ là ở một tòa cửa lớn lưu lại mấy bút vẽ phác thảo, liền có thể ép tới ta linh hồn ngưng kết, cơ hồ không cách nào đứng thẳng. Hắc Bạch Đạo Cung chủ nhân, vị kia danh xưng thiên tôn tồn tại, thực lực cường đại quả thực là khó có thể tưởng tượng. Đối mặt thần bí Hắc Bạch Đạo Cung, nguyên thần chúa tể không dám có bất kỳ kiêu căng. Phụ thân hắn Đế Hiểm Chí Tôn vô số lần nói với hắn, Hắc Bạch Đạo Cung chính là chư thiên thần vực tối thần bí tồn tại. Xa xa so Côn Lôn cổ khư phù tang cử một lôi phạt thành muốn thần bí rất nhiều. Mà Hắc Bạch Đạo Cung bên trong, cư trú chư thiên thần vực lớn nhất nhiều cường giả. Trong này, ngươi tùy ý gặp phải một vị dung mạo không đáng để ý tu sĩ, nói không chừng cũng là đã từng danh chấn thiên hạ đỉnh phong cường giả. Thì liền Đế Hiểm Chí Tôn chính mình, mỗi một lần tiến vào Hắc Bạch Đạo Cung đều là cung cung kính kính, không dám có bất kỳ vượt qua. Tạch tạch tạch. Nguyên thần chúa tể dừng lại tại thanh đồng đại môn trước đó không đến bao lâu, cái này thanh đồng đại môn liền cảm ứng được cái gì. Cầu thang đá hai bên bình đài ầm vang sụp đổ. Đồng thời, hai tòa cử đại màu đen tượng đồng theo dưới bể đá chậm rãi dâng lên. Hai cái màu đen pho tượng, mỗi một cái đều có cao mấy trăm thước, toàn thân phủ đầy sắc bén lân giáp, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra như kim loại băng lãnh lộng lẫy. Pho tượng trồi lên mặt đất về sau, chậm rãi quay người, chính diện mà đúng thủ hộ tại thanh đồng đại môn hai bên. Bọn họ mỗi người tay cầm một thanh màu đen búa lớn, lưới búa phía trên thỉnh thoảng có từng vệt sắc bén hào quang lóe lên. Nguyên thần chúa tể. Đúng lúc này, bên trong một tòa pho tượng hơi hơi huy động kim loại cánh lông vũ, mở to mắt nhìn chăm chú nguyên thần chúa tể. Vũ ma tộc tiền bối nguyên thần chúa tể lập tức khom người cẩn thận từng ly từng tí chào hỏi. Cái này một tòa pho tượng tuy nhiên nhìn như là kim loại điêu khắc, nhưng trên thực tế nguyên thần chúa tể lại rất rõ ràng, cái này hai tòa pho tượng đều là đã từng quát tháo nhất thời U Minh Sơn ma tộc đỉnh phong cường giả. Chỉ bất quá, vô số năm trước, bọn họ thăm dò Hắc Bạch Đạo Cung thời điểm gặp phải cử đại nguy hiểm, vì giữ được tính mạng, bọn họ nỗ lực tự do đại giới, đáp ứng vì thiên tôn giữ cửa 100.000 năm, cho nên biến thành bây giờ cái này một bộ kim loại điêu khắc bộ dáng. Mà cái này một vị mở miệng giữ cửa điêu khắc chính là Vũ Ma nhất tộc tiền bối, cùng phụ thân hắn Đế Hiểm Chí Tôn cùng ở một thời đại, có một ít giao tình. Vị kia Vũ Ma tộc điêu khắc nhìn chăm chú nguyên thần chúa tể thật lâu, trên mặt lộ ra một vệt lãnh ý, thanh âm bén nhọn chói tai nói: làm ngươi bước vào mảnh đất này về sau, ngươi nên biết, ngươi hành động liền không lại đại biểu cho một mình ngươi, mà chính là đại biểu cho ta U Minh Sơn ma thần nhất mạch. Vân Nguyên Thần Chúa Tể trong lòng hơi động, kích động vỉnh tai, lắng nghe vị này U Minh Sơn tiền bối răn dạy. Hắn biết vị tiền bối này không biết bỗng nhiên mở miệng. Lúc này mở miệng, hơn phân nửa là muốn có thể đề điểm hắn một số liên quan tới Hắc Bạch Đạo Cung bên trong cấm kỵ, có thể để hắn chiếm lấy lần này chí tôn cơ duyên. Hắn bắt đầu ngưng thần nín hơi, chuẩn bị cẩn thận tính toán trong lời nói của đối phương ý tứ. Nguyên Thần Chúa Tể, phụ thân ngươi đế hiểm chí tôn, là chúng ta U Minh Sơn một mạch kiêu ngạo, tại vô số thiên kiêu bên trong thắng được thiên tôn ưu ái, bước vào chí tôn cảnh giới vì kia U Minh Sơn tiền bối. Ánh mắt nhìn chăm chú Nguyên Thần Chúa Tể, bỗng nhiên bắt đầu tán tụng đế hiểm chí tôn. Phụ thân đại nhân, đúng là một đời thiên kiêu, ta làm nhi tử cũng lấy hắn làm ngạo. Nguyên Thần Chúa Tể nghe được đối phương khoe cha mình, tuy nhiên trong lòng rất là kỳ quái, bất quá đối phương dù sao cũng là tại nói cha mình lời hữu ích, hắn làm nhi tử tự nhiên thật cao hứng, theo đáp lời vài câu. Có thể ngươi hành động lại làm cho ta cảm giác được mất mặt, quá mất mặt, như phụ thân ngươi biết, nhất định lấy ngươi lấy làm hổ thẹn, vượt quá Nguyên Thần Chúa Tể dự kiến. Vì kia Vũ Ma tộc tiền bối chưa nói cho hắn biết cái gì Hắc Bạch Đạo Cung bí mật, mà chính là đổ ập xuống mắng hắn một trận. Tình huống như thế nào bằng vào ta lấy làm hổ thẹn, ta đường đường thần vương đại viên mãn cảnh giới, lực áp các tộc thiên kiêu, người thứ nhất xông tới Hắc Bạch Đạo Cung trước cửa, ta làm sao để phụ thân mất mặt giờ khắc này. Nguyên Thần Chúa Tể nội tâm mười phần kinh ngạc, hắn mười ngàn cách không nghĩ ra. Chờ một hồi, chẳng lẽ vị này Vũ Ma tộc tiền bối lời nói bên trong có lời nói, chỉ là không dễ làm lấy một vị khác thủ vệ điêu khắc mặt. Nói rất rõ ràng thế nhưng là hắn những lời này đến cùng có ý tứ gì đâu. Nguyên Thần Chúa Tể lâm vào trong trầm tư. Xác thực mất mặt Vũ Ma, đây chính là các ngươi U Minh Sơn cái này đệ nhất xuất sắc nhất hậu bối sao? Các loại vài vạn năm liền chờ đến như vậy một cái mất mặt đồ chơi, thật thay các ngươi U Minh Sơn không đáng. Thế mà, đúng vào lúc này, một đầu khác thủ vệ điêu khắc cũng mở miệng. Mẹ ngươi đến cùng phát sinh cái gì? Nguyên Thần Chúa Tể triệt để bị làm mộng. Mình rốt cuộc làm qua cái gì mất mặt sự tình, có vẻ giống như toàn thế giới đều biết. Tối cường thần y hỗn đô thị 148 chương 2957 trong thông đạo lựa chọn im miệng, chúng ta U Minh Sơn sự tình không tới phiên ngươi cái này ma sát tộc ngoại nhân đến nhiêu miệng. Vị kia Vũ Ma điêu khắc đối với một cái khác điêu khắc thủ vệ lạnh lùng quát tháo một tiếng. Sau đó, hắn xoay người sang chỗ khác, duỗi ra một cái tay, chống đỡ thanh đồng cử môn. Két két vừa dùng lực, cái kia thanh đồng cử môn liền phát ra một trận to lớn ù ù thanh âm, chậm rãi mở ra. Hô, thanh đồng cử cửa mở ra trong nháy mắt, liền có một cỗ thấu xương vô cùng âm hàn khí tức theo cái kia thâm thúy trong thông đạo truyền tới. Cho dù là Nguyên Thần Chúa Tể dạng này thần vương đại viên mãn cường giả, cũng cảm giác được linh hồn một trận run rẩy, giống như là bị một tầng băng tuyết bao trùm. Vô ý thức, hắn liền dốc hết ra đồng thân thể một cái, từng sợi xương mù màu đen tại hắn bên ngoài thân tiêu tán đi ra, đem hắn bao vây lại. Như thế như vậy về sau, hắn mới cảm giác được chính mình thân thể một chút ấm áp một số. Hắc Bạch Đạo Cung, âm dương thông đạo. Nhìn qua phía trước, đen trắng chi khí lưu chuyển cử đường giao thông lớn. Nguyên Thần Chúa Tể tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong miệng phát ra một trận lẩm bẩm. Sau đó, hắn nhấc chân lên chậm rãi hướng về cái kia thanh đồng cử môn mà đi. Theo thường lệ nhắc nhở ngươi một câu, không muốn chết vẫn dọc theo bên trái thông đạo đi. Vũ Ma điêu khắc mở ra cửa lớn về sau, một mực duy trì trầm mặc. Vậy mà lúc này, tại Nguyên Thần Chúa Tể sắp bước vào thanh đồng cử môn trước đó, hắn rốt cuộc lại lên tiếng lần nữa, nhắc nhở một câu. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, Nguyên Thần Chúa Tể khẽ gật đầu. Lời này, phụ thân hắn đế hiểm chí tôn tại trước khi hắn tới thì đã thông báo rất nhiều lần. Chỉ là trong lòng của hắn hết sức tò mò, cái này bên phải thông đạo đến cùng tồn tại cái gì cấm kỵ, Nếu là mình một đường đi tới, gặp được cái gì đương nhiên, vấn đề này hắn là sẽ không hỏi nhiều. Đoán chừng hỏi cũng sẽ không đạt được đáp án. Có lẽ chờ mình đạt tới chí tôn cảnh giới về sau, có thể không nhìn mở ra thời gian, tùy ý đến Hắc Bạch Đạo Cung thám hiểm về sau, mới có thể biết được đáp án đi. Đến mức lúc này, vẫn là thành thành thật thật dựa theo Vũ Ma tộc tiền bối nhắc nhở hành sự đi. Lạch cạch. Nhấc chân lên, Nguyên Thần Chúa Tể cẩn thận từng ly từng tí bước vào đến Thanh Đồng Cự trong môn phái. Đây là. Mà Nguyên Thần Chúa Tể hắn đi vào Thanh Đồng Cự môn, đạp vào cái kia một tòa âm dương thông đạo về sau, trước mắt triển khai hình ảnh, lại là để hắn trong con mắt lộ ra một vệt không nói ra chấn kinh chi sắc. Bởi vì tại hắn phía trước, đen trắng chi khí lăn lộn, mãnh liệt vô cùng. Mà tại đen trắng chi khí lật qua lật lại quá trình bên trong, hắn nhìn đến vô số cái thần bí Thanh Đồng cung điện. Bọn họ thì như vậy lơ lửng tại giữa không trung, bị hắc trắng chi khí bao vây lấy, thỉnh thoảng chôn vùi biến mất, thỉnh thoảng lại xuất hiện tại cực xa địa phương. Dạng này biến hóa như là một cái cự nhân tại chơi đùa khối du bích, tùy ý cải biến những cái kia công cung điện vị trí. Không gian pháp tắc Nguyên Thần Chúa Tể nheo mắt, nghĩ đến một đáp án. Cái lối đi này bên trong không gian pháp tắc mười phần hỗn loạn, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành phức tạp thiết lập lại, cho nên mới sẽ tạo thành dù gì như vậy hình ảnh. Hô, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Nguyên Thần Chúa Tể không nghĩ nhiều nữa, đem chú ý lực thả ở trước mắt đầu này âm dương trong thông đạo. Tạch tạch tạch. Cái này một cái thông đạo ban đầu miệng to lớn, thế nhưng là một khi sau khi tiến vào, liền sẽ phát hiện bên trong cầm giữ có vô tận tiểu thông đạo. Mỗi một cái đường nhỏ, mỗi người lại phân xiên, vô cùng vô tận, cũng không biết thông hướng nơi nào. Ở trong đường hầm hành tẩu ra mấy chục mét, Nguyên Thần Chúa Tể liền phát hiện tại phía trước lại chia ra vô tận đường nhỏ. Lựa chọn bên trái nhất dựa theo nhắc nhở, hắn không có chút gì do dự, một mực hướng về bên trái nhất thông đạo được đi xuống. Thế mà mấy chục lần lựa chọn về sau, hắn lại bắt đầu do dự, bởi vì đi đến nơi đây, thông đạo đã phát sinh trăm ngàn vạn loại biến hóa, mà hắn đi qua đường cũng đều toàn bộ ẩn tàng ở trong hư vô, không thể quay về. Một mực hướng bên trái nhất thông đạo đi, đây là lựa chọn tốt nhất. Nguyên Thần Chúa Tể trầm tư sau đó, cuối cùng vẫn tiếp tục tuân theo trước đó quyết định. Bởi vì nếu như tùy tiện đi loạn, dù ai cũng không cách nào cam đoan mình sẽ ở cuối thông đạo gặp phải cái gì. Nếu như một mực hướng bên trái đi, hoặc là một mực hướng bên phải đi, lấy dạng này xác định lựa chọn, cuối cùng mới có thể ghi lại chính mình phương án, cho hậu nhân lưu lại một điểm hữu dụng tin tức. Trải qua thời gian dài, một mực hướng bên trái rời đi, mặc dù không có đạt được quá nhiều cơ duyên, thế nhưng là tối thiểu phần lớn người đều bình an trở về. Mà một mực hướng bên phải rời đi, tỷ lệ tử vong lại là cao đến 100%. Cho nên các tộc truyền thừa xuống kinh nghiệm đều là để hậu bối hướng bên trái đi. Thế nhưng là một mực hướng bên trái đi, cuối cùng thu hoạch đồ vật đoán chừng cũng là nhỏ nhất. Bởi vì tất cả mọi thứ đều bị tiền nhân thăm dò sạch sẽ. Nhớ kỹ, thứ 999 lần lựa chọn là cuối cùng lựa chọn năm đó, là cha chính là tại một bước này làm ra có khác với trước người lựa chọn, mới đến cơ hội bước vào chí tôn cảnh giới. Giờ khắc này, đế hiểm chí tôn lời nói lại lần nữa quanh quẩn tại Nguyên Thần Chúa Tể trong đầu. Đế hiểm chí tôn liền đem cái quy củ này suy nghĩ thấu người. Hắn một mực dựa theo đi phía trái đi quy luật, thế mà đến một lần cuối cùng lựa chọn lúc, hắn không có tiếp tục lựa chọn bên trái nhất thông đạo, mà chính là tuyển một cách khác. Một bước này khác biệt, mới tạo thành hắn cùng đồng loại thiên kiêu chinh lịch một bước lên trời. Mà bây giờ hắn đem chính mình kinh nghiệm nói với chính mình nhi tử. Nguyên Thần Chúa Tể dạng này kinh nghiệm chỉ có một câu, nhưng lại đầy đủ chân quý. Bởi vì đây là thành công kinh nghiệm. Về phần người khác, lại không có số may như vậy. Nắm giữ một vị thành công bước vào chí tôn cảnh giới phụ thân, có thể tại mấu chốt nhất địa phương cho bọn hắn đề điểm. Xoát xoát xoát, dựa theo đế hiểm chí tôn nhắc nhở, nguyên thần chúa tể cước bộ thật nhanh, rất nhanh liền đi vào cuối thông đạo. Tại hắn phía trước đã xuất hiện một vệt ánh sáng, chỉ còn lại có kém nhất một lựa chọn. Nhìn về phía trước, còn có mấy trăm cái đường nhỏ có thể cung cấp tự mình lựa chọn. Nguyên thần chúa tể lâm vào trong trầm tư. Năm đó, phụ thân đại nhân lựa chọn bên trái cái thứ ba thông đạo, vận khí không tệ, đạt được một phần chí tôn cổ ma thánh huyết, tỉnh lại ta huyễn ma nhất tộc cổ lão hơn. Y, E, T, mạch truyền thừa. Từ đó thuận lợi bước vào chí tôn cảnh giới. Dựa theo hắn suy đoán, mỗi một cách lối đi cuối cùng, truyền thừa chỉ có một phần. Một khi bị người cầm sau khi đi, liền triệt để hư không. Ta không thể cùng hắn tuyển một vật, nhất định phải chọn một xem ra sẽ không bị người lựa chọn thông đạo. Dạng này, ta bước vào chí tôn cảnh giới xác suất mới có thể lớn nhất. Chỉ là, mỗi cái cuối thông đạo đều là phúc họa khó liệu. Khi tiến vào cái lối đi kia trước đó, ai cũng không biết gặp được cái gì. Cái này cuối thông đạo không nhất định đều là cơ duyên, thậm chí cũng có thể là nguy hiểm. Đã từng, liền có một vị vũ ma tộc cường giả đi vào cái cơ u o. Y cùng thông đạo về sau, liền trực tiếp bị truyền tống đến một khỏa sao nu chôn hạch tâm nội bộ. Như hắn là tu luyện đại địa pháp tắc hoặc là hỏa diễm pháp tắc cường giả, ngược lại là có khả năng tại sao nu chôn nội bộ loại kia cực đoan trạng thái dưới, đột phá tự thân ràng buộc, cưỡng ép đột phá đến chí tôn cảnh giới. Đáng tiếc, hắn tu luyện lại là hàn băng pháp tắc, cùng sao nu chôn hoàn cảnh hoàn toàn ngược lại. Chỉ kiên trì không đến 10 giây đồng hồ, hắn thì vẫn lạc, thậm chí liền linh hồn đều không có trốn tới, bị sao nu chôn cực đoan dẫn lực kéo thành phấn vụn. May mắn, linh hồn hắn thiên phú rất cường đại, tiến vào hắc bạch đạo cung trước đó, phân ra một luồng linh hồn ấm ký lưu tại bên ngoài. Mà hắn tại biết mình sắp trước khi vẫn lạc, liền đem phát hiện này nói với chính mình tộc nhân đời đời truyền thừa. Ta đến cùng cái kia chọn cách nào thông đạo đâu? Nguyên thần chúa tể lâm vào lâu dài suy nghĩ bên trong. Hắn không thể không cẩn thận, bởi vì khả năng này là hắn trong cả đời trọng yếu nhất một lần lựa chọn. Cùng một thời gian, La Thiên Tinh Chủ, Lạc Phù Đại Trưởng Lão, Hạc Đế các loại một nhóm đỉnh phong cường giả cũng đều trước sau tiến nhập cái kia âm dương thông đạo, gặp phải cùng nguyên thần chúa tể một dạng lựa chọn nan đề. Tối cường thần ý hỗn đô thị 148 chương 2958 quen thuộc khẩu âm. Trong rừng rậm, chạy mau a muốn chết, ta chẳng qua là đi ngang qua muốn trộm một chút mật ong. Các ngươi đều truy ta mấy ngàn dặm muốn hay không áp như vậy á? Dương Vân Phàm tay cầm Thiên La tán kiếm, toàn thân thần bào rách dưới, kiểu tóc cũng lộn xộn không chịu nổi, chính đang liều mạng chạy trốn. Ông ông ông, tại phía sau hắn, lít nha lít nhít, giống như là mây đen một dạng màu đen độc phong, lóe ra gai nhọn, đối diện hắn theo đuổi không bỏ. Những thứ này độc phong, mỗi một cách đều có âm dương cảnh giới tu vi, nhìn như thực lực nhỏ yếu. Ngay từ đầu Dương Vân Phàm cũng không chút nào để ý, cho là mình thần uy lĩnh vực khuyết tán, những thứ này độc phong còn không toàn bộ linh hồn ngưng kết, định chủ không thể động. Cho nên, hắn rất là phách lối đi cái kia tổ ong bên trong tầm bảo. Dù sao, vách núi lớn như vậy tổ ong thật sự là quá hùng vĩ, hắn cả một đời đều chưa thấy qua. Bên trong khẳng định có bảo bối gì. Căn cứ tặc không đi không đạo lý, cho dù là từ bên trong làm một chút mật ong nếm thử cũng không tệ a. Âm dương cảnh giới gì thú mật ong, suy nghĩ một chút liền biết, nhất định rất mỹ vị. Thế mà ai có thể nghĩ tới a? Những thứ này độc phong linh hồn mười phần ruột dị, đơn thể linh hồn cảnh giới có lẽ không cao, thế nhưng là làm ngàn vạn độc phong liên hợp cùng một chỗ, bọn họ linh hồn vậy mà có thể lẫn nhau cộng minh. Nhiều như vậy độc phong nối liền cùng một chỗ, linh hồn cảnh giới thậm chí so Dương Vân Phàm người thần chủ này đỉnh phong tu sĩ còn phải mạnh hơn mấy chục lần. Dương Vân Phàm thần uy lĩnh vực vừa mới buông ra, những cái kia độc phong thì bị kích thích, sau đó nổi điên một dạng truy sát Dương Vân Phàm, hô đuổi theo ra mấy ngàn dặm về sau. Đến cái nào đó điểm tới hạn, những cái kia độc phong liền bỗng nhiên dừng lại, dường như phía trước có một cái vô hình kết giới ngăn trở bọn họ. Rốt cuộc an toàn. Nhìn thấy những cái kia độc phong không lại truy sát chính mình, Dương Vân Phàm buông lỏng một hơi. Hắn ngắm nhìn bốn phía, mặc dù không có thấy cái gì, có thể luôn cảm thấy chung quanh ẩn giấu một cỗ khí tức nguy hiểm. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là đến một cái khác cường đại dị thú lãnh địa. Dù là bị hắn dị thú ăn hết, cũng hầu như so với bị độc phong đốt thành đầu heo muốn tốt. Dương Vân Phàm sờ sờ chính mình rét run khuôn mặt, lại nhẹ nhàng an ủi sờ một chút Thiên La tán kiếm. Thần sắc rất là may mắn nói: "Bảo bối, đa tạ ngươi. Muốn không phải ngươi lưới kiếm đủ nhiều, lập tức chém giết mấy ngàn độc phong, vì ta tranh thủ một chút thời gian, chỉ sợ ta cái này anh tuấn khuôn mặt đã hủy ở chỗ này." Vừa nghĩ tới cái kia lít nha lít nhít độc phong giết ra đến, ùn ùn kéo đến ong ong thanh âm, Dương Vân Phàm như cũ còn có một số nghĩ mà sợ. May ra hết thảy đều kết thúc lúc này, Dương Vân Phàm thu thập một chút tâm tình, ngắm nhìn bốn phía. Hắn nhíu mày, kỳ quái nói: "Nơi này lại là địa phương nào?" Bởi vì toàn bộ sơn mạch đều bao phủ tại trong sương mù dày đặc, Dương Vân Phàm chỉ là cảm giác được chính mình một đường tại trèo lên trên, chỉ cần leo đến tối đỉnh phong cũng là đi vào cái kia một tòa thanh đồng cử môn trước đó. Thế mà trước đó Dương Vân Phàm cũng không rõ ràng chính mình một đường lên trải qua bao nhiêu địa phương, đến mức bay lên không trung đi xem một cái chính mình vị trí, hắn là tuyệt đối không dám. Bởi vì cái này một cánh rừng nguy hiểm nhất địa phương chính là trên bầu trời. Trước đây không lâu, Dương Vân Phàm tận mắt thấy một vị thần chủ cường giả tiêu sái ngự kiếm đằng không mà lên. Thế mà một giây đồng hồ về sau, hắn liền nghe được xùy một tiếng, sau đó nương theo lấy một trận mưa máu vẩy xuống. Cùng vị kia thần chủ cường giả một trận tê tâm liệt phế tiếng gào thét về sau, một đoàn to lớn hắc ảnh dương cánh phát ra tiếng rít xẹt qua chân trời. Rất hiển nhiên, có một cái to lớn phi cầm giấu ở sương mù dày đặc bên ngoài. Nó ánh mắt không nhận sương mù dày đặc ảnh hưởng, có thể thong dong săn mồi lấy những cái kia bạo lộ ra sinh vật. Đoán chừng chỉ có nguyên thần chúa tể loại này thần vương đại viên mãn cảnh giới cường giả mới có thể không sợ thần bí như vậy hung thú, trực tiếp ngự không phi hành tiến về cái kia thanh đồng cử môn. Không có địa đồ, tại một cái lạ lẫm địa phương thám hiểm thật sự là khó khăn à. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm liền nhớ tới đến vì cái gì tiểu huyền nữ khi tiến vào cổ thế giới trước đó chết sống đều muốn đi mua sắm một phần linh văn địa đồ. Địa đồ thứ này bình thường thời điểm không có phát giác cái gì dùng, thật là đến thời khắc mấu chốt, thật đúng là không thể thiếu khuyết. Đáng tiếc, hiện tại nói cái gì đều muộn. Tiếp tục đi đường đi, hy vọng vào hôm nay trước khi trời tối có thể đến thanh đồng cử môn chỗ đó. Không có địa đồ, Dương Vân Phàm cũng không có cái gì khác biện pháp, chỉ có thể dựa vào bản năng linh giác đến lẩn tránh bên trong vùng rừng rậm này nguy hiểm. May mắn, hắn giác quan thứ 6 rất là nhạy cảm, mỗi lần tại thời khắc mấu chốt đều có thể giúp hắn né tránh nguy hiểm. Hắc ám rừng rậm bên trong, sương mù dày đặc tràn ngập. Những thứ này sương mù dày đặc rất là rườm rà, có một loại kỳ lạ năng lượng vặn vẹo, đối Dương Vân Phàm linh giác tạo thành ảnh hưởng to lớn. Thế nhưng là cái này sương mù dày đặc đối với trong rừng rậm sinh hoạt một số nguyên chủ sinh vật mà nói lại là vô cùng tốt ngụy trang, có thể để chúng nó núp trong bóng tối thong dong săn giết kẻ xông vào. Suối quẩy a, vậy mà trời mưa ta vận khí tốt, tựa hồ tại ta giả trang vân đế về sau thì triệt để sử dụng hết. Lúc chạng vạng tối, bởi vì oi bức, trong rừng rậm xuống tới tí tách tiểu vũ. Tiểu vũ đem sương mù dày đặc xua tan một tia. Thế nhưng là mưa xuống cũng để cho nguyên bản thì gập ghềnh đường. Biến đến càng phát ra vũng bùn không dễ đi. Còn có Dương Vân Phàm trên thân, nguyên bản theo gió phiêu lãng tiêu sái thần bào, nhiễm mưa nước sau biến dính vô cùng. Cái kia hỏa diễm pháp tắc quanh quẩn đi ra lôi đình huyền vũ, vậy mà tại trong nước mưa biến đến ảm đạm vô quang. Hỏa diễm pháp tắc tính hạn chế a. Hiện tại ta đáng ghét hơn trời mưa xuống. Thiên La tán kiếm tại Dương Vân Phàm trong tay triệt để căng ra. Trăm ngàn mảnh lưới kiếm phi tốc xoay tròn lấy, đem rơi xuống nước mưa toàn bộ hất ra, không đến mức chạm đến Dương Vân Phàm một tia. Thi triển thiên tầm biến thần công về sau, Dương Vân Phàm người địa cầu huyết mạch, đại địa pháp tắc thần lực, cơ hồ đều bị áp chế không có cách nào sử dụng. Hiện tại trong cơ thể hắn chảy xuôi theo thuần túy tử nói mớ thần hoàng huyết mạch. Tử nói mớ thần hoàng, nghe tên chính là hỏa diễm pháp tắc một mạch bên trong, hiếm thấy phượng hoàng huyết mạch gì biến giả. Hưu trời mưa xuống, tiếng mưa rơi ồn ào che giấu một số dị thú tiếng bước chân. Lúc này, một đạo thân ảnh màu đen, đột nhiên theo một gốc cử sau cây, đối Dương Vân Phàm phát ra công kích. Tốc độ nó cực nhanh, tựa như là một đạo tia chớp màu đen. Thoáng qua thì vọt tới Dương Vân Phàm sau lưng. Giống đầu này cự thú mở ra miệng rộng, nhắm ngay Dương Vân Phàm cổ, hung hăng cắn. Nếu là bị cắn trúng, có thể tưởng tượng Dương Vân Phàm cái kia tinh tế cổ, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ đứt gãy. Thế mà xoẹt, Dương Vân Phàm run tay một cái cổ tay, Thiên La tán kiếm thăm thắm lưu chuyển. Một mảnh lưới kiếm lặng yên không một tiếng động bắn ra, hung hăng đánh vào cái kia một đầu đánh tới dị thú trên trán. Kiếm khí bắn ra, phát ra một trận tê sắc vô cùng đâm xuyên thanh âm, trực tiếp đem đầu dị thú này đầu lâu bắn một cái xuyên thấu. Nó tiếng giống im bặt mà dừng, toàn bộ thân thể liền giống như là mất đi trọng tâm đồng dạng, trùng điệp rơi vào vũng bùn mặt đất, tóe lên một vũng nước hoa. Nó đôi mắt tràn ngập không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là dần dần mất đi sức sống. Chẳng lẽ ta xem ra thật ăn thật ngon sao? Một đường lên, nhiều như vậy dị thú đối với ta phát động công kích, hơi hơi nhìn một chút cái kia chết đi dị thú, Dương Vân Phàm trong lòng có một số im lặng. Đó cũng không phải cái thứ nhất đối với hắn phát động công kích dị thú. Dọc theo con đường này, dạng này công kích tối thiểu phát sinh hơn 10 lần. Có lúc Dương Vân Phàm không thể không hoài nghi là không phải mình trên thân tử nói mớ thần hoàng huyết mạch đang tản ra một loại mê hoặc trí mạng, cho nên những dị thú kia mới nối liền không dứt xông lại, muốn thôn phệ hắn, đạt được hắn thể nội huyết mạch chi lực. Dù sao cao đẳng thần thú tinh huyết ẩn chứa hết sức kỳ lạ hiệu quả, đại khái dẫn có thể cho cấp thấp giống loài phát sinh huyết mạch thuế biến. Trời mưa xuống, trời tối quá nhanh, so với hôm qua sớm gần như một giờ. Đi vào một gốc đại thụ che trời phía dưới, Dương Vân Phàm mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, toàn bộ thân thể liền nhảy lên một cái, nhẹ nhàng rơi vào trên cành cây. Đến tối, Dương Vân Phàm liền không lại đi đường, hắn cần tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, đồng thời bắt đầu lĩnh hội huyền tiêu kiếm điển. Ban đêm rất nguy hiểm, đại bộ phận hung hãn dị thú đều là tại ban đêm triển khai săn bắt. Hắn cũng không muốn một đêm đối phó mấy trăm đầu dị thú. Dù là mạng hắn cứng rắn không chết, cuối cùng chỉ sợ cũng không còn khí lực đi ứng phó hắc bạch đạo cung bên trong khảo nghiệm. Đem Thiên La tán kiếm tiện tay ném đi, một thanh này kỳ môn binh khí liền tự nhiên căng ra, hình thành một cái to lớn lều vải bộ dáng, đem nước mưa ngăn trở, vì Dương Vân Phàm phát hỏa lên một cách lâm thời nghỉ ngơi điểm. A đỏ tươi quả thực tốt nồng linh khí không tại âm dương hỗn độn quả phía dưới. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết chu quả? Thế mà đang lúc Dương Vân Phàm chuẩn bị khoanh chân nhập định, lĩnh hội huyền tiêu kiếm điển thời điểm, Ai biết, ánh mắt hắn thoáng nhìn, lại là phát hiện cách đó không xa có một mảnh xanh biếc lùm cây, chính mọc ra nguyên một đám nắm đấm lớn, toàn thân đỏ tươi như huyết linh quả, từng sợi linh khí nồng nặc theo cái kia linh quả chi phía trên phát ra. Dù là ngăn cách vài trăm mét, Dương Vân Phàm cũng có thể nghe thấy được cái kia một cỗ thấm vào ruột gan phương mùi thơm. Chẳng lẽ ta vận khí tốt? Rốt cuộc trở về, Dương Vân Phàm khóe miệng nứt ra, trên mặt cũng là không khỏi lộ ra một vệt vui sướng nụ cười. Tiến vào rừng rậm này lâu như vậy, hắn một mực liền đợi đến loại này bánh từ trên trời rớt xuống cơ duyên đây. Rốt cuộc tại sắp đến Thanh Đồng Cử Môn trước đó, hắn đạt được ước muốn. Bảo bối, ta đến. Dương Vân Phàm theo tay khẽ vẫy, thu hồi Thiên La Tán Kiếm, đồng thời cước bộ một chút, toàn bộ thân thể tựa như một cách đại bằng, lướt đi mà đi. Ầm, một đám không biết xấu hổ. Có bản lĩnh cùng tiến lên a, bản cô nương không sợ các ngươi. Chỉ là làm Dương Vân Phàm rơi vào cái kia lùm cây về sau, đang chuẩn bị ngắt lấy những cái kia linh quả, lỗ tai đột nhiên động một cái, nghe được đứt quãng tiếng ồn ào, còn có từng đợt binh khí tiếng va chạm từ đằng xa trong sương mù dày đặc truyền đến. Cái kia thanh âm nói chuyện rất là thanh thúy, hẳn là một nữ tử thanh âm. Sương mù dày đặc che chắn tầm mắt, lại không cách nào che chắn thanh âm. U, V, Q, Q, mơ, cái thanh âm này. Làm cái thanh âm này truyền vào Dương Vân Phàm lỗ tai thời điểm, trong nháy mắt, hắn ngắt lấy linh quả hai tay, nhìn không được ngưng ghét một chút. Cái thanh âm này rung động lòng người vô cùng, giống như là suối nước đang chảy, có một cỗ thanh lãnh cảm giác. Chỉ là cái này nói chuyện khẩu âm cùng thói quen, lại làm cho Dương Vân Phàm trái tim không hiểu ngừng dừng một chút. Nàng là ai? Chính mình tựa hồ tại chỗ nào đã nghe qua cùng loại khẩu âm. Chờ một chút lão mụ, nàng giọng nói, giống mẹ của ta. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, Dương Vân Phàm chỗ sâu trong ấp, nguyên bản phân mảnh trong trí nhớ, liền có từng sợi thanh âm toái phiến bắt đầu ở trong đầu hắn quanh quẩn lên. Rất nhiều hình ảnh đều mơ mơ hồ hồ, hắn có chút không nhớ rõ. Duy chỉ có mẫu thân của nàng thanh âm nói chuyện, riêng là giọng nói cùng khẩu âm, hắn lại là ký ức vẫn còn mới mẻ. Bởi vì mẫu thân của nàng thuyết pháp khẩu âm có một loại oanh khóc giống như thanh thúy cùng uyển chuyển cảm giác, rất là tốt nhận. Nữ nhân này đến cùng là ai? Vì cái gì nói chuyện khẩu âm rất giống ta lão mụ? Chẳng lẽ nàng nhận biết mẹ của ta? Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm liền đột nhiên kích động lên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 148 chương 2959 thiếu nữ áo tím. So với chính mình cái kia thần bí lão ba, Dương Vân Phàm đối với mình lão mụ đó là cơ hồ không có bất kỳ cái gì trí nhớ tốt xấu. Hắn còn biết mình lão ba gọi Dương Thủ Minh. Thế nhưng là một khi nhớ lại chính mình lão mụ, trừ cái kia một chương ố vàng hình cũ bên ngoài, đầu hắn bên trong vậy mà trống rỗng, không có cái gì hắn phí hết tâm tư đi hồi ức, làm thế nào cũng nhớ không nổi chính mình lão mụ bộ dạng dài ngắn thế nào, cũng không biết mình lão mụ tên gọi là gì, đến từ Hà Phương. Lão ba Dương Thủ Minh tuy nhiên biến mất, nhưng tốt xấu Dương gia người một nhà đều tại Đông Hải thành phố. Dương lão gia tử càng là đối với Dương Vân Phàm mười phần không tệ, còn có Dương Vân Phàm đại bá cùng tam thúc đều mười phần thân thiết, để Dương Vân Phàm cảm giác được nhà vị đạo cùng ấm áp. Thế nhưng là liên quan tới chính mình lão mụ, nàng tựa hồ theo trong hư vô đi ra, không có để lại tên, không có để lại bất cứ dấu vết gì, vung tay một cái không mang đi một áng mây. Thậm chí Dương Vân Phàm cũng không biết chính mình lão mụ trong nhà còn có người nào, tỉ như chính mình bà ngoại, ông ngoại, cứu cứu gì nhỏ cái gì, toàn diện đều không có. Càng dù gì là Dương gia người, tựa hồ cũng cùng mất trí nhớ một dạng, mỗi khi ngày lễ ngày Tết, bọn họ hội ngẫu nhiên nhắc lên Dương Vân Phàm lão ba, có thể lại chưa bao giờ nhắc tới qua Dương Vân Phàm lão mụ, giống như hắn lão mụ chưa từng tồn tại qua một dạng. Dương Vân Phàm cho tới nay cũng đều không có chú ý tới chuyện này. Trong lòng có đoán chú ý điểm đặt ở chính mình lão ba. Đến cùng chết không có thế mà. Cho đến giờ phút này, hắn nghe được cái này thanh âm quen thuộc về sau, mới đột nhiên cảm giác được kinh sợ một hồi, trừ một lần kia trở lại Đông Hải thành phố, lật đến cái kia một chương ố vàng hình cũ bên ngoài. Chính mình tựa hồ chưa từng có chủ động suy nghĩ qua chính mình lão mụ. Cái này quá không thể tưởng tượng, các ngươi đám người này thật không có tiền đồ, 10 cách đánh một mình ta. Như có bản lĩnh thì cùng bản tiểu thư đơn đấu a. Dương Vân Phàm suy nghĩ 10 phần hỗn loạn, trong lòng tràn ngập kinh dị cùng không hiểu. Bất quá đúng lúc này, nơi xa trong sương mù dày đặc truyền đến thanh âm, lại lần nữa đem hắn thu suy nghĩ lại hiện thực. Thanh âm này thật tốt giống lão mụ a. Riêng là cái kia nói chuyện khẩu âm cùng ngữ khí, tỉ mỉ phân biệt nữ nhân này giọng nói, Dương Vân Phàm cơ hồ có thể xác định nữ nhân này một ít giọng nói cùng chính mình lão mụ quả thực sống như đúc, liền khẩu âm cũng là như thế. Dương Vân Phàm sinh ra ở Đông Hải thành phố, đó là một cái dù cho chỉ cách lấy hơn 10 dặm, khẩu âm liền có to lớn khu chỗ khác. Thậm chí chỉ cần nghe một chút đối phương nói lời nói cách nào đó âm tiết, Đông Hải người liền có thể đại khái đoán ra đối phương là đến từ phía dưới cách nào cách hương chấn. Khẩu âm rất giống, không biết tướng mạo có thể hay không cũng. Dương Vân Phàm trong lòng không hiểu có một ít mong đợi. Đối với Hắc Bạch Đạo Cung bên trong thần bí truyền thừa, hắn càng muốn biết mình phủ mẫu bây giờ chỗ ở nơi nào. Xoát dưới chân một chút, Dương Vân Phàm lướt nhẹ bay ra ngoài, triệt để chui vào trong sương mù dày đặc. Đêm tối dần dần buông xuống, nương theo lấy tí tách tiểu vũ, rất tốt che giấu Dương Vân Phàm động tĩnh. Cách đó không xa trong rừng, mười mấy khỏa cổ thụ giao thoa đứng sừng sững ở đó. So với hắn cổ thụ, cái này mười mấy khỏa cổ thụ rất đặc thù. Trong đêm tối, liếc một chút liền có thể phân biệt ra được. Bởi vì đây là một loại mang lên hỏa diễm khí tức linh chu. Bọn họ phiến lá trong đêm tối tản ra từng sợi thản nhiên quang mang, xua tan sương mù dày đặc, cũng làm đến nơi đây tầm mắt so với địa phương khác sáng ngời rất nhiều. Mười cái thần chủ cường giả nhìn thần bảo bên trên nói văn ấm cái, cùng phù đồ tộc có mấy điểm tương đồng, có thể là phù đồ tộc cùng phù thuộc tộc quần. Đại khái là theo phù đồ tộc đại trưởng lão Lạc Phù cùng đi. Đêm tối cũng không ảnh hưởng Dương Vân Phàm ánh mắt. Hắn đứng ở một gốc cổ thụ trên trạc cây, ở trên cao nhìn xuống, đem phía trước phát sinh sự tình nhìn đến nhất thanh nhị sở. Lúc này Dương Vân Phàm nhìn đến 10 vị phù đồ tộc một mạch thần chủ cường giả vây quanh một vị tuổi tác không đại, đại khái 15-16 tuổi thiếu nữ áo tím. 10-1, chàng diện thấy thế nào? Thiếu nữ kia đều ở vào tuyệt đối yếu thế. Thế nhưng là, để Dương Vân Phàm kinh ngạc là, cái kia một thiếu nữ dáng người thon gầy, vóc dáng cũng không cao, xem ra mềm mại, nhu nhu nhược nhược, không phải rất biết đánh nhau bộ dáng. Nhưng lúc này lại là khinh thường mọi người, trên mặt lộ ra hiếu chiến biểu lộ. Mà trước đó cũng không biết phát sinh cái gì, cái kia chiếm cứ ưu thế tuyệt đối phù đồ tộc một phương, lại nhưng đã có hai người bị thương nặng. Hai người kia bưng bít lấy một mảnh đen kịt cánh tay, không ngừng chảy ra tanh hôi máu tươi. Thậm chí bọn họ sắc mặt cũng bắt đầu phát xanh, khí tức mười phần uể oải. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai người này là trúng độc, mà lại là bên trong kịch độc đến cùng cái gì độc dược. Lợi hại như vậy, cái kia hai cái thằng xui xẻo, xem ra sắp nhìn không được. Dương Vân Phàm ngây một chút người. Hắn vốn cho là mình có thể tới một lần anh hùng cứu Mỹ, sau đó thuận lợi thu hoạch cái này một vị tiểu cô nương hảo cảm. Tiếp theo, hắn liền có thể thuận lý thành chương hỏi thăm một chút đối phương lai lịch cùng xuất sinh. Sau cùng, hắn có thể hỏi ý kiến, hỏi một chút mẫu thân mình tin tức. Dạng này một bộ liên chiêu xuống tới, hơn phân nửa có thể được đến mình muốn tin tức. thế nhưng là, hắn chẳng thể nghĩ tới cái tiểu nha đầu này cực kỳ bưu hãn a. Bị nhiều người như vậy vây quanh, còn có thể hạ độc hại đối phương đổi thành Dương Vân Phàm chính mình. Đối mặt nhiều người như vậy, cũng phải đi qua một phen khổ chiến. Giao ra giải dược chúng ta thả ngươi rời đi, trầm mặc rất lâu. Dẫn đầu vị kia thần chủ đỉnh phong cường giả rốt cuộc mở miệng. Người này trên thân có nồng đậm đại địa pháp tắc khí tức đang lưu chuyển. Hắn từng bước một tới gần thiếu nữ mặc áo tím kia. Cước bộ mười phần nặng nề. Khí tức cũng càng phát ra lạnh thấu xương. Bất quá, tại khoảng cách thiếu nữ áo tím 5-6 mét địa phương, hắn lại là sắc mặt nghiêm túc dừng lại. Không dám gần thêm bước nữa. 5 mét là một cái khoảng cách an toàn có thể để phòng bị cái tiểu nha đầu này dùng cái kia xuất dược nhập thần linh bảo công kích mình. Không có ý tứ, không có giải dược đâu. Ta huyết mạch cùng các ngươi không giống nhau, chính mình là không sợ chúng độc, cho nên xưa nay không mang giải dược. Thiếu nữ áo tím hì hì cười một tiếng, rất là tùy ý nói. Màu tím nhạt quần áo, đem nàng hoạt bát tinh. Tế thân thể mềm mại phụ trợ phát huy vô cùng tinh tế. Tuy nhiên nàng tuổi không lớn lắm. Bất quá tư thái dĩ nhiên đã thập phần thành thục. Có lồi có lõm. Tóc dài tại huyền dưới ánh sáng. Hơi hơi hiện ra một tia hào quang màu tím. Như một đám lửa trong gió hơi hơi phiêu diêu. Rất là thần bí. Tuổi trẻ mà tỉnh lệ dung nhan cười rộ lên phá lệ ngọt ngào. Bất quá, cái này ngọt ngào bên trong mang theo một tia làm người sợ hãi nguy hiểm. Ngươi là đang nhắc nhở chúng ta. Có thể lấy ngươi tinh huyết. Dùng để giải độc đầu lính kia thần chủ cường giả. Đôi mắt dần dần băng lãnh xuống tới. Thanh âm lạnh lùng mà chói tai nói. Tựa như là nha. Mọi người vốn cho rằng thiếu nữ kia hồi tức giận bão nổi. Có thể kỳ quái là thiếu nữ kia nghe lão đại bọn họ uy hiếp về sau, ngược lại rất là nghiêm túc suy nghĩ một chút. Sau đó gật gật đầu, một mặt tán đồng nói, ta bản mệnh tinh huyết xác thực có thể giúp các ngươi giải độc. Chỉ là nói đến đây, thiếu nữ bỗng nhiên cười giả dối, nói, có điều ta bản mệnh tinh huyết rất quý giá. Ta không tình nguyện lắm lãng phí ở các ngươi những thứ này cấp bậc thấp tu sĩ trên thân đây. Tối cường thần ý hỗn đô thị 148 chương 2960 có bức cách ra sân. Ngươi nói ai là cấp bậc thấp tu sĩ? Thiếu nữ đơn thuần nghiêm túc bộ dáng, lại nói ra một phen để những cái kia phù đồ tộc một mạch tu sĩ triệt để phẫn nộ lời nói. Động thủ cùng tiến lên ta cũng không tin. Nàng có thể duy nhất một lần đối giao tất cả chúng ta có một người giận dữ hết. Bọn họ đều là đường đường thần chủ cường giả. Một cái tộc quần đỉnh phong tồn tại. Lại bị một tiểu nha đầu mắng thành là cấp bậc thấp tu sĩ. Há có thể không phẫn nộ a? Làm sao ngươi biết? Ta không có thể đối phó các ngươi tất cả mọi người. Thiếu nữ mặc áo tím kia ngốc manh chừng trong mắt. Nhìn về phía vị kia nói chuyện thần chủ cường giả. Có điều. May mắn ta còn có trợ thủ lập tức. Nàng cười hắc hắc. Theo chính mình một cái linh thú đại bên trong. Ôm ra một cái tử sắc tiểu điêu. Cái này trồn tía toàn thân đều là một mảnh tím ấm ánh. Giống như là mỹ lệ bảo thạch. Nó lông tóc cực kỳ mềm mại. Theo thiếu nữ xanh nhạt tiểu tay vuốt ve đi lên về sau. Bộ lông màu tím. Như là sóng nước sôi trào. Rất có một loại làm cho người yêu thích không buông tay cảm giác. Khanh khách. Bị thiếu nữ vuốt ve. Cái kia trồn tía tựa hồ mười phần thoải mái. Híp mắt nằm tại thiếu nữ trong ngực hưởng thụ. Đồng thời phát ra vui sướng kêu lên vui mừng thanh âm. Bất quá. Rất nhanh. Nó cảm ứng được bốn phía tràn ngập không hữu hảo khí tức. Một thân bộ lông màu tím hơi hơi lay động. Có từng sợi tử sắc hồ quang điện. Tại nó trên thân phát ra. Tử điện điêu nhận ra thiếu nữ trong tay tử điện điêu. Những thần chủ kia cường giả đều biến đến cực kỳ đề phòng. Cách này tử điện điêu chính là một loại mười phần hiếm thấy mà lại cường đại linh thú. Thể nội dựng dục lôi điện thuộc tính. Cách này khiến tốc độ nó cực nhanh. Tăng thêm trong cơ thể nó còn có chứa một loại chí mạng độc tố. Thậm chí có thể cho thần chủ cường giả bị thương nặng. Tuy nhiên cái này tử điện điêu chỉ có thần cảnh tu vi, có thể một dạng có thể thương tổn được bọn họ. Ta minh bạch, vừa mới bên trong hang núi kia xuất hiện hào quang màu tím, căn bản không phải cái gì linh bảo xuất thế, mà chính là cái tiểu nha đầu này đang bố trí trận pháp thu phục tử điện điêu. Đột nhiên trong đám người có một ít người bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ vốn là bị hào quang màu tím này hấp dẫn tới, cho là có cái gì linh bảo xuất thế, mà đi tới chung quanh đây về sau liền gặp phải cái này mặt ngoài ngốc manh, kỳ thực xấu bụng tàn nhẫn tiểu nha đầu. Tử điện điêu tuy nhiên không tầm thường, có thể nó còn chưa bước vào thần chủ cảnh giới. Có thể giúp ngươi cái gì? Chúng ta tuy nhiên có hai người thổ thương, có thể tám người đối phó ngươi một tiểu nha đầu còn không phải dễ như trở bàn tay, hoặc là giao ra giải dược, hoặc là hắc hắc, ngươi không phải tự xưng là huyết mạch bất phàm sao? Vừa vặn chúng ta bắt ngươi mang đến nô lệ phường thì bán đi một cái giá trên trời. Tên kia dẫn đầu thần chủ cường giả nhìn chằm chằm cô gái mặc áo tím kia hoạt bát tinh tế tư thái, liếm liếm khóe miệng, trong đôi mắt lóe qua một tia dâm uế. Ngươi không biết xấu hổ, dù sao cũng là người chưa từng trải sự tình tiểu cô nương, nói với nhất phương hạ lưu lời nói. Thiếu nữ nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt lập tức thì biến nhan sắc. Đáng tiếc, nếu như đối phương chỉ có 3-4 người, nàng có thể dựa vào tùy thân mang theo một dạng bảo vật, trong nháy mắt đem đối phương đánh lui. Thế mà đối phương nhân số thực sự quá nhiều, trừ bỏ lúc trước bị chính mình hai người đánh lén bên ngoài, còn có 8 người. Bên trong vị kia dẫn đầu thực lực càng là viễn siêu chính mình. Dù là một chọi một, chính mình dựa vào bảo vật cũng không nhất định có thể thắng. Làm sao bây giờ, đánh không lại bọn hắn a? Chính mình phí tổn to lớn đại giới, thật vất vả mới tiến vào cái này cổ thế giới, liền hắc bạch đạo cung đều không có đi vào đâu. Chẳng lẽ cứ như vậy xám xịt trở về vậy nhưng lỗ lớn. Cổ trên cây, Dương Vân Phàm nhìn chăm chú lên giữa sân tình huống. Tiểu nha đầu này xem ra vô kế khả thi. Nhìn đến tiểu nha đầu kia cúi đầu, trong mắt loạn chuyển, nói rõ là đang nghĩ biện pháp thoát khỏi khốn cục. Bất quá trên trán nàng dần dần chảy ra mồ hôi, lại đem nội tâm của nàng lo lắng cùng bất lực triệt để bán. Dương Vân Phàm lộ ra một vệt ý cười. Cũng được. Rốt cuộc đến phiên bản thiếu gia xuất mã. Sặc một tiếng thanh thúy thần kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang vọng tại chỗ. Chính nghĩa mặc dù sẽ đến trễ, có thể từ trước tới giờ sẽ không vắng mặt. Lập tức, một trận trầm thấp mà có từ tính ngâm tụng âm thanh theo trong u ám rừng rậm chậm rãi truyền ra. Soạt một vị thiếu niên theo cổ thụ chọc trời phía trên nhảy xuống. Hắn cổ tay rung lên, một thanh tạo hình kỳ lạ, như dù lại như kiếm binh khí âm vang mở ra. Ao ao ao, trăm ngàn lưới kiếm tại đỉnh đầu hắn bầu trời tùy ý tản ra. Vô tận kiếm khí như sợi tơ một dạng, đem hắn phủ cận hạt mưa cắt thành toái phiến, hình thành trắng xóa hoàn toàn sương mù, làm đến hắn xem ra giống như theo tiên giới hạ phàm mà đến. Ngươi là ai? Nhìn thấy có lạ lẫm khí tức hàng lâm xuống, trong nháy mắt tại chỗ tất cả mọi người lộ ra đề phòng thần sắc. Bản đế ngủ say bao lâu, thế gian biến hóa quá lớn, Thương Hải Tang Điền, Bách Đại E Mi luân hồi, vĩnh hằng trong rừng rậm, tựa hồ lại nghênh đón toàn một nhóm mới tìm tòi bí mật người. Mở ra cái kia thần bí thanh đồng cử môn, đạp vào cái kia cổ lão bất hủ âm dương thông đạo, trắng cùng đen trong cung điện, lại đem lưu lại bao nhiêu vong hồn một bộ tóc tím tùy ý diêm lên. Người mặc một bộ uy vũ thần bí lôi đình huyền vũ thần bào, tinh hồng sắc áo choàng tại màn mưa bên trong bay phất phới, nương theo lấy từ trên trời giáng xuống phong cách tư thái, cùng cái kia không hiểu than nhẹ, như thế sấm ngôn đồng dạng lời nói. Dương Vân Phàm ra sân, để những cái kia phù đồ tộc một mạch cường giả đều sửng sốt. Tóc tím thiếu niên lại tự xưng bản đế. Bọn họ tại cổ thế giới bên trong tuy nhiên chỉ ngốc qua mấy ngày thời gian, có thể cổ thế giới bên trong lưu truyền một số mới nhất vạch trần vẫn là biết được. Làm cái này một bộ dáng hóa trang, nói chuyện lại là thần bí như vậy mà tràn ngập thâm ý thiếu niên. Chỉ có một người Vân Đế trong nháy mắt. Những cái kia phù đồ tộc một mạch thần chủ cường giả cũng hơi lui lại một bước, cùng Dương Vân Phàm giữ một khoảng cách. Trong truyền thuyết, Vân Đế mới từ tịch diệt bên trong khôi phục, thần chí không thế nào thanh tỉnh. Vạn nhất nhóm người mình kích thích đến hắn, để hắn phát bệnh, bị hắn đánh chết. Cái kia đoán chừng là toàn bộ vĩnh hằng trong rừng rậm, xui xẻo nhất tồn tại phù đồ tộc khí hơi thở. Dương Vân Phàm xoay đầu lại, nhìn lấy cái kia hơn 10 vị thần chủ cường giả. Hắn trong đôi mắt, thản nhiên tử kim sắc thần thái lóe ra. Nương theo lấy hắn tận lực đè thấp tiếng nói. Lộ ra thần bí như vậy mà cao quý. Tí tách tiểu trong mưa. Hắn chống đỡ thiên la tán kiếm. Vô hình kiếm khí bao phủ tại đỉnh đầu hắn. Làm đến rơi xuống hạt mưa. Tự nhiên bị cắt nát. Bắn ra đến một bên. Dường như tại chung quanh hắn có một tầng lãnh vực thần bí. Lạc phủ. Không ở nơi này sao a? Cũng đúng. Hắn lúc này đại khái đã tiến vào Hắc Bạch Đạo Cung. A Dương Vân Phàm nhẹ nhàng nỉ non, ánh mắt tĩnh mịch nhìn về phía nơi xa không gian, tựa hồ tại nhớ lại lấy cái gì, lại tựa hồ đang vì mình bỏ lỡ đặc sắc nhất một màn mà thở dài. Cả người hắn đứng lơ lửng trên không, hai chân thực sự tại cách đất chừng một mét hư không bên trong, không cùng mặt đất vũng bùn tiếp xúc. Một mẫu người trong chốn thần tiên xuất trần tư thái. Bức cách cao đến cực hạn tối cường thần y hỗn đô thị 148 chương 2961 không thể buông tha trị liệu tại chỗ người. Không có một cách nào nói chuyện. Phù đồ tộc một mạch cường giả. Không biết nói cái gì. Bởi vì đối phương trong lời nói. Nhắc đến lạc phù đại trưởng lão. Mà lại là một mẫu người quen cũ ngữ khí. Cái này để bọn hắn không dám xác định. Vị này Vân Đế đến cùng là địch hay bạn, đến mức mặt khác vị kia thiếu nữ áo tím. Thì là lệch ra cách đầu. Đánh giá Dương Vân Phàm. Ánh mắt của nàng chớp lấy. Cảm thấy cái này người nói chuyện phong cách làm việc rất có ý tứ. Đồng thời. Nàng tại trên người đối phương. Cảm ứng được một chút hơi thở thân quen. Cái kia là đến từ một loại huyết mạch chỗ sâu rung động. Thật lâu sau khi trầm mặc, Dương Vân Phàm trước tiên mở miệng. Hắn hơi hơi nhìn một dạng cái kia khoanh tay cánh tay. Xanh cả mặt hai vị phù đồ tộc cường giả. Nói. Các ngươi thủ thương ảnh hưởng độc tố thân thể bắt đầu cứng ngắc. Cánh tay dần dần mất đi tri giác. Linh hồn bắt đầu rung chuyển. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Đúng không là? Là. Hai vị kia chúng độc phù đồ tộc cường giả khẽ gật đầu, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vị kia thiếu nữ áo tím. Linh hồn bị hao tổn, rất khó chữa cho tốt. Dương Vân Phàm khẽ thở dài một cái. Gặp hai vị kia chúng độc phù đồ tộc trong mắt cường giả lộ ra một chút tuyệt vọng. Cùng đối với thiếu nữ vô cùng sát ý. Hắn bỗng nhiên lại bổ sung. Có điều. Xem ở lạc phù trên mặt mũi. Ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan. Sát. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không nhưng này hai vị chúng độc phù đồ tộc cường giả. Liên đới lấy hắn tám người cũng xoay đầu lại. Nhìn lấy Dương Vân Phàm. Bọn họ ánh mắt kinh ngạc bên trong mang theo không nói ra vui sướng, một người một khỏa nuốt vào. Tự nhiên khỏi hẳn. Dương Vân Phàm cổ tay rung lên, hai cái kim sắc thần bí viên châu. Liền từ hắn trong túi chứ vật tự động bay ra ngoài. Cái này là linh hồn kim châu Dương Vân Phàm theo tiểu con báo chỗ đó, cướp tới mấy chục mai. Dùng để chữa trị linh hồn thương thế, cầm giữ có thần hiệu. Trong lòng tuy nhiên thương tiếc vô cùng. Thế nhưng là vì cứu cái tiểu nha đầu kia. Vì tìm tới mẫu thân mình. Cái này một điểm nho nhỏ tổn thất. Dương Vân Phàm không thể không nỗ lực. Đến mức cái tiểu nha đầu này. Dương Vân Phàm hơi hơi ngoắc, trên mặt cố ý giả ra một chút bất đắc dĩ mà cưng chiều thần sắc, ôn nhu nói: "Ngươi cách này teo tinh nhịp, thừa dịp tử đế không tại, lại chạy ra ngoài gây chuyện, tử đế nếu là biết hôm nay sự tình, nhất định sẽ đem ngươi cấm túc tại Tử Vân Cốc 100 năm, ngươi cần phải biết rằng, ngươi vị kia tử đế mẫu thân một khi phát cáu, Cấu cấu cũng khuyên không. Cái gì cái tiểu nha đầu này? Là tử đế nữ nhi một bộ áo tím. Còn có cái kia một đầu hiếm thấy tóc tím. Mặt khác, nàng cái kia treo ở bên miệng. Các ngươi bọn này tầng dưới tu sĩ, cùng nàng tùy tiện thu phục tử điện điêu sự tình. Đây hết thảy tựa hồ cũng có thể giải thích. Tử vân tốc song đế vân đế thân chảy xuôi lấy cổ lão phượng hoàng huyết mạch. Tử đế bản thể máu me đầy đầu mạch dị biến song đồng lôi điểu. Tuy nhiên so ra kém vân đế xuất sinh cao quý như vậy. Thế nhưng rất là bất phàm dạng này gia đình. Đi tới đại tiểu thư. Trách không được, nàng có thể coi trời bằng vung các vị thật sự là xin lỗi. Nếu không có việc khác tình ta liền dẫn nha đầu này trở về. Lấy ta tình trạng cơ thể cũng không tiện ở đây ở lâu. Dương Vân Phàm trên mặt mang bất đắc dĩ mà đáng tiếc thần sắc. Diễn xuất rất thật đến cực hạn các ngươi hai cái. Phục dụng thuốc về sau tình huống thế nào vị kia phù đồ tộc người cầm đầu không nói gì. Hắn đi đến hai vị thổ thương đồng bạn bên cạnh, nhỏ giọng hỏi thăm bọn họ thương thế. Phục dụng vân đế cho thuốc, tình huống tốt nhiều, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Không biết trì hoãn kế hoạch chúng ta. Hai người kia ngược lại là không có nói lung tung. Linh hồn Kim Châu ăn vào về sau, bọn họ linh hồn thương thế lập tức liền bắt đầu khỏi hẳn. Thậm chí linh hồn chi lực còn nồng đậm không ít. Bọn họ cũng coi là nhân họa đắc phúc. Gặp người cầm đầu kia trầm mặt không nói, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Dương Vân Phàm nhất thời nhìn thiếu nữ mặc áo tím kia liếc một chút, nổi giận nói: ngôi sao tai họa, còn không cùng mấy vị thúc thúc nói lời xin lỗi. Thật xin lỗi. Tiểu nha đầu tuy nhiên mặt mũi tràn đầy khó chịu, nhưng vẫn là cùng phù đồ tộc một đám người thấp một cách đầu. Bộ dáng này tựa như là bị đại bắt được người trường học, cưỡng bức cùng đánh nhau đồng học xin lỗi tự kỷ thiếu nữ một dạng. Diễn kỹ quả thực tăng mạnh tính toán tiểu hài tử mà thôi. Người nào không có tuổi trẻ khinh cuồng qua phù đồ tộc người bên kia. Nhìn đến tử đế nữ nhi đều chịu thua, tự nhiên cũng đều không lại nói cái gì. Dù sao tử vân tốc danh khí rất lớn, tử đế, vân đế đều là thần vương đại viên mãn cảnh giới cường giả. Người nào dám đắc tội bọn họ, mà lại bọn họ cũng không có gì lớn tổn thất. Thay ta cùng Lạc Phù đại trưởng lão hỏi thăm tốt. Nghe nói hắn có cái cháu trai gọi Lạc Cổ, thiên phú rất là không tệ, có sành có thể đến chúng ta tử vân cốc chơi một chút nha. Giữa những người tuổi trẻ nói không chừng có cộng đồng đề tài. Nói Dương Vân Phàm còn có ý riêng nhìn một dạng thiếu nữ áo tím. Cái này ám chỉ quá rõ ràng, bất quá hai nhà nhiều đi vòng một chút, nói không chừng có thể làm thông ra. Tốt, cái này tốt. Ha ha. Ta quay đầu thì nói cho đại trưởng lão cái tin tức tốt này. Phù đồ tộc bên kia đều là nhân tinh, lập tức ngầm hiểu. Lúc này trong lòng bọn họ không còn có bất luận cái gì khúc mắc, tâm lý thậm chí hết sức cao hứng. Vạn nhất tử đế nữ nhi về sau thật gả cho đại trưởng lão cháu trai, cái kia vừa mới sự tình cũng là một cọc ca tụng. Lần này đi tử vân cốc lộ trình xa hơn một chút, chúng ta đi trước một bước. Chư vị sau này còn gặp lại. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu ra hiệu. Sau đó hắn cổ tay rung lên, một cỗ kình khí bao trùm thiếu nữ áo tím. Một cái tay nắm thiếu nữ cổ tay, một cái tay thì là chống đỡ thiên la tán kiếm, tiêu sái rời đi. Vân đế, người này coi như không tệ a. Mặc dù là tuyệt đại thiên kiêu, có thể làm người lại là khiêm tốn hữu lễ, cùng trong truyền thuyết nói kiệt ngao bất thuần, hoàn toàn không hợp a. Đưa mắt nhìn Dương Vân Phàm cùng thiếu nữ áo tím rời đi, những cái kia phù giết tộc nhân đều hết sức cao hứng. Tuy nhiên rất là kỳ lạ, cùng một tiểu nha đầu đánh một chầu còn đánh thua, trong lòng bọn họ rất khó chịu. Bất quá tiểu nha đầu này về sau có thể sẽ trở thành Lạc Cổ thiếu gia thê tử, cái kia liền có thể tiếp nhận tương lai chủ mẫu đại nhân giáo huấn một chút thủ hạ mình, hoàn toàn không có vấn đề. Thiên kinh địa nghĩa. Bên ngoài 100 dặm, mưa sớm đã ngừng, trong không khí tản ra bùn đất khí tức cùng một chút không nói ra nguy hiểm. thân ái cứu cứu đại nhân. Có thể buông tay ra sao, cảm giác được bốn phía đã triệt để an toàn. Nguyên bản an tính thiếu nữ cũng không tiếp tục ngụy trang. Nàng trong nháy mắt sắc mặt thay đổi. Ngữ khí lạnh lùng hất ra Dương Vân Phàm tay. Cùng lúc đó, nàng cái trán càng là có một nhiều sợi gân xanh bắt đầu nhảy dựng lên. Gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Khóe miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm ý cười. Nói, tiểu hài tử, lại dám giả mạo ta cứu cứu, ngươi cũng đã biết. Cứu phụ ta đại nhân là bực nào kinh thiên vĩ địa cái thế anh hùng. Nàng đang dễu cợt Dương Vân Phàm, không biết tự lượng sức mình, cũng dám giả mạo nàng cứu phụ. Thế nhưng là Dương Vân Phàm nghe nàng thanh âm, lại là một chút cũng buồn bực giận không nổi, mà chính là nhắm mắt lại, hơi hơi trầm ngâm nói, giống thật giống a. Riêng là một câu kia cái thế anh hùng, khẩu âm cùng ngữ điệu cơ hồ giống như đúc. Mở mắt ra, Dương Vân Phàm kích động nhìn lấy thiếu nữ, mong đợi nói, có thể mắng ta một câu sao, trên đời này còn có loại này người trời sinh thiếu mắng. Nghe được loại yêu cầu này, thiếu nữ triệt để mộng bức, tiểu tử này có ý tứ gì, vừa mới diễn một cảnh phim còn nỗ lực to lớn đại giới, đem chính mình theo nhiều như vậy xấu trong tay người cứu ra. Chính mình tuy nhiên tức giận hắn trang thành chính mình cứu phụ lừa gạt người, có thể chính mình cũng không phải cái gì không biết tốt xấu người. Tâm lý tự nhiên là biết đối phương tại cứu mình là một mảnh hảo tâm. Dù là giả mạo chính mình cứu phụ, đó cũng là có thể thông cảm được. Đúng vậy a, cái kia mắng cái gì đâu, để ta suy nghĩ một chút. Dương Vân Phàm trong lúc nhất thời nhớ không nổi mẫu thân mình thường nói, giống như ra thích chửi mình ruột nhịp ngợm, lại ưu thích chửi mình là ăn hàng, còn có chửi mình đêm hôm khuya khoát không ngủ được, có phải hay không cần ăn đòn. Có Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nghĩ đến một câu, nói, mắng ta một câu, liền mắng một câu kia, ngươi tên tiểu tử thúi này, lại đái dầm, tin hay không lão nương quất chết ngươi. Cái gì ngươi, ai? Thiếu nữ khóe miệng giật một cái co lại, cuối cùng hóa thành một trận thật sâu thở dài. Bộ dạng như thế đẹp trai, lại là một người bị bệnh thần kinh, quá đáng tiếc. Nàng ánh mắt thương hại nhìn lấy Dương Vân Phàm, lại lần nữa dắt Dương Vân Phàm tay, ngữ khí ôn nhu nói, cứu cứu, ngươi là ta cậu ruột, chúng ta về nhà trước đi. Bất kể nói thế nào, không thể buông tha trị liệu. Tối cường thần y hỗn đô thị 148 chương 2962 bệnh thần kinh. Chạy mau, cái kia giải thích thế nào đâu. Dương Vân Phàm nhìn trước mắt thiếu nữ mặc áo tím này, đem chính mình làm thành một người bị bệnh thần kinh, hắn rất là bất đắc dĩ, có thể lại không biết giải thích như thế nào. Trước mắt thiếu nữ này dung mạo, để hắn có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Đương nhiên, cái kia mái tóc màu tím, nếu như biến thành là tóc đen lời nói, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Nói không chừng có thể đem hắn một ít bị giấu ở tại sâu trong linh hồn trí nhớ, chậm rãi khai quật ra. Nhìn thấy Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm vào chính mình, ánh mắt thỉnh thoảng thâm tình vô cùng, thỉnh thoảng lại rất là bất đắc dĩ. Giống như một cái thiểu năng trí tuệ, thiếu nữ kia có thể mười phần xác định đối phương cũng là một cái tâm thần bệnh nhân. Dù sao, nàng lờ mờ có thể phát giác được Dương Vân Phàm linh hồn trạng thái không phải rất hoàn chỉnh, đã từng bị người từng dở trò. Không hoàn chỉnh linh hồn, xuất hiện bệnh tâm thần xác suất tự nhiên là cực lớn. Hơi hơi thở dài một hơi, thiếu nữ rất là thương hại nhìn lấy Dương Vân Phàm, lập tức ánh mắt biến đến kiên định, nói, ngươi vừa mới cứu ta một lần, cũng được, ta cảm thấy ta cũng cần phải giúp ngươi một cái, chí ít giúp ngươi giải quyết ngươi cái này cái linh hồn không hoàn chỉnh vấn đề. Không phải vậy lời nói, ngươi cũng quá đáng thương. Dương Vân Phàm rất là im lặng. Mặc dù mình biểu hiện giống một người bị bệnh thần kinh, có thể chính mình thật không phải bệnh thần kinh a. Đến mức linh hồn không hoàn chỉnh vấn đề, cái này không đáng kể chút nào. chính mình trong túi trữ vật có đầy đủ linh hồn kim châu, có thể chậm rãi chữa trị chính mình linh hồn thiếu hụt. Không dùng ngươi lo lắng. Hiện tại hắn chỉ muốn xác định thiếu nữ thân phận có phải hay không cùng hắn cái kia mặt vô âm tín mẫu thân có quan hệ gì. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là đột nhiên Dương Vân Phàm cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm từ đằng xa trong sương mù dày đặc truyền đến. Hắn vô ý thức đem thiếu nữ ngăn ở phía sau, đồng thời cổ tay rung lên, soạt một chút, Thiên La tán kiếm liền tự nhiên căng ra, trăm ngàn đạo lưới kiếm chợt lưu chuyển, líp nha líp nhít tản ra tại trước người hắn hư không bên trong, bố trí ra một đạo phòng ngự kiếm trận. Làm xong đây hết thảy, Dương Vân Phàm trong đôi mắt từ hai con ngươi màu vàng ấm lấp lóe một chút, nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa một gốc gỗ lớn, châm chọc nói: vị bằng hữu này lén lén lút lút trốn ở phía sau cây, trộm nghe chúng ta nói chuyện phiếm, có ý tứ sao? Ngươi linh giác ngược lại là rất nhạy cảm, đã bị phát hiện, đối phương cũng không có tiếp tục ẩn núp ý tứ, bước chân dừng lại, liền từ cây kia ảnh chi bên trong đi ra. Đó là một vị thân thể xuyên thanh niên áo trắng, hắn tướng mạo mười phần anh tuấn, ngũ quan giống như là điêu khắc một dạng, mười phần tinh xảo mà lập thể. Đáng tiếc hắn biểu lộ mười phần băng lãnh, giống như là quanh năm không thay đổi lạnh như băng, khiến người ta nhìn lấy rất không thoải mái. Đồng thời theo hắn đi tới, trên người hắn liền bắt đầu tản mát ra từng sợi băng lãnh khí tức. Này khí tức làm đến chung quanh nhiệt độ đột nhiên giảm xuống không ít, những cái kia nguyên bản bởi vì trời mưa mà biến đến mỏng manh vũ khí vậy mà lại có nồng nặc lên dấu hiệu. Gừng mưa sáng sớm, nói nhảm ta cũng không nhiều lời, giao ra tử điện điêu, liền để ngươi rời đi. Nam tử mặc áo trắng kia đi sau khi đi ra, không nhìn thẳng Dương Vân Phàm, một đôi sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm sau lưng thiếu nữ mặc áo tím kia trong ngực. Chỗ đó nguyên bản an tính tử điện điêu trong nháy mắt cảnh giác lên, lông tóc nổ lên, nhe răng trợn mắt, đối với bạch y nam tử phát ra từng đợt bén nhọn chói tai gọi âm thanh. Nguyên lai, ngươi gọi gừng mưa sáng sớm. Giờ khắc này Dương Vân Phàm trọng điểm hoàn toàn không giống, cái gì địch nhân, tử điện điêu cái gì, hắn hoàn toàn không quan tâm. Gừng mưa sáng sớm họ Khương. Đúng, lão mụ giống như cũng là cái họ này. Dương Vân Phàm trong trí nhớ, nguyên bản u ám phá nát địa phương, bởi vì gừng mưa sáng sớm cái tên này, dần dần lại rõ ràng không ít. Trên mặt hắn nhìn không được lộ ra một vẻ vui mừng. Tên của ta bây giờ không phải là trọng điểm, có được hay không thiếu nữ phát điên. Nàng nhìn không được trắng Dương Vân Phàm liếc một chút. Dương Vân Phàm hiện tại cách này biểu lộ cùng nỉ non lời nói, tựa như là một cách tình yêu cay đắng chính mình mấy chục năm hen tai, rốt cuộc biết chính mình tên một dạng. Nếu đổi lại là khác thời gian, thiếu nữ nói không chừng sẽ còn tự luyến một phen, cảm thấy mình quả thực mị lực vô địch. Chỉ là vừa đối mặt liền đem một cái soái ca biến thành chính mình tiểu mê đệ. Nhưng bây giờ mà, hơi hơi nheo mắt lại, một luồng không hiểu sát khí ở trong mắt thiếu nữ lóe qua. Nàng nhìn chằm chằm cách đó không xa vị kia bạch y nam tử, khóe miệng lộ ra một tia chế nhạo, âm thanh lạnh lùng nói: tuy nhiên ta Khương thị nhất tộc cùng các ngươi Diệp thị nhất tộc từ trước đến nay không hợp nhau, có thể ta chính là Khương thị nhất tộc dòng chính tiểu thư, mà ngươi đây, Diệp Trần, ngươi thì tính là cái gì? Một cái huyết mạch thấp chi thứ con cháu, vẫn là một cái tỳ nữ sinh? Ngươi dù là đoạt tử điện điêu, ngươi có tư cách có thể đi vào Hắc Bạch Đạo Cung sao? Ngươi. Bạch y nam tử sắc mặt nhất thời lúc trắng lúc xanh, biến đến cực độ khó coi. Làm sao để ta nói chúng đi? Thiếu nữ mặc áo tím kia cười lạnh một tiếng, tiếp tục không lưu tình bổ đao nói: các ngươi lần này dẫn đội người từng chạy, Hẳn là các ngươi Diệp ra cái nào đó trưởng lão đích hệ tử tôn, thân thể chảy xuôi lấy cao quý tam vân vĩnh hằng huyết mạch. Mà ngươi đây, ngươi huyết mạch nhập giai sao? Dương Vân Phàm nghe rất là kỳ lạ. Cái gì tam vân vĩnh hằng huyết mạch, cái gì nhập giai bất quá. Thiếu nữ lời nói. Hiển nhiên đánh trúng Bạch Y Nam tử kia nội tâm yếu ớt nhất địa phương. Giờ khắc này Bạch Y Nam tử kia triệt để sụp đổ. Gừng mưa sáng sớm. Ngươi câm miệng cho ta, ta muốn giết ngươi, một tiếng quát chói tai. Nam tử mặc áo trắng kia trên thân áo bào đột nhiên lật bay lên. Cùng lúc đó, một đạo thần bí, như là bông tuyết đồng dạng, tản mát ra yếu ớt vầng sáng xanh lam linh văn theo trong cơ thể hắn tung bay bay ra ngoài. Nhanh chóng tại hắn phía trước hư không bên trong ngưng ghét. Ào ào theo linh văn xoay tròn, bốn phía trong không khí từng đợt linh khí nhanh ở chỗ này nhanh ngưng tụ. Nương theo lấy băng lãnh thấu xương linh văn lưu chuyển. Những cái kia linh khí dần dần biến đến vạn vẹo mà dữ tợn. Cuối cùng hóa thành một đầu màu xanh lam băng xương cử lang. Miệng lưới bén nhọn. Phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ. Thiên phú bảo thuật xương lang phá bỗng nhiên. Bạch Yên Nam tử mở ra hai mắt. Hắn trong đôi mắt, một mảnh hư vô, lập tức dâng lên một vệt hàn nguyệt một dạng ánh sáng. Giống mà theo hắn kết ấm hoàn tất về sau. Cái kia một đầu linh khí ngưng tổ băng xương cử lang, liền nổi giận gầm lên một tiếng. Hóa thành một đạo ánh sáng, thẳng tắp phóng tới thiếu nữ chỗ. Cử lang những nơi đi qua, bên trong thiên địa, một mảnh đóng băng, không gian phát ra rất nhỏ run rẩy. Ngay cả ánh sáng tuyến đều có một ít vặn vẹo. Rất hiển nhiên cực hàn trạng thái dưới ảnh hưởng không gian pháp tắc vận hành. Moa, ngươi đến thật mới vừa rồi còn rất phách lối. Thiếu nữ thấy cảnh này sắc mặt nhất thời biến đổi. Đối phương vậy mà không nói hai lời thì vận dụng bọn họ Diệp thị nhất tộc thiên phú bảo thuật. Cái này nói rõ là không giảng đạo lý, nhất định muốn giết chết chính mình. Thiếu nữ tuy nhiên rất phách lối, có thể nàng cũng không phải là không có tự mình hiểu lấy. Cái này Diệp Trần tuổi tác cùng thực lực, xác thực so với chính mình muốn mạnh hơn cái kia một chút xíu. Đã đạt tới thần chủ đỉnh phong. Mà nàng chỉ là vừa mới bước vào thần chủ cảnh giới. Rõ ràng địch bất quá đối phương. Bệnh thần kinh. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì, chạy mau a. Sau một khắc, thiếu nữ liền kéo không nhúc nhích. Giống như dọa sợ một dạng Dương Vân Phàm. Chuẩn bị chạy trốn bất quá. Dương Vân Phàm tựa như là một khối đá một dạng. Đứng ở đó. Nàng làm sao cũng kéo không nhúc nhích. Tối cường thần ý hỗn đô thị 148 chương 2963 rất đẹp. Thiên phú bảo thuật hàn băng thuộc tính sao có chút ý tứ, đối phương chỉ có thần chủ đỉnh phong chiến đấu lực. Mà lại cũng không phải cái gì không nổi chiêu số. Dương Vân Phàm nói thế nào cũng là thân kinh bách chiến. Qua nhiều năm như vậy, trừ tại nguyên thần chúa tể trước mặt ăn rồi một lần xẹp. Hắn thần vương cường giả, ai dám tùy tiện trêu chọc Dương Vân Phàm dâu hùm điểm ấy tràng diện. Chút lòng thành bệnh thần kinh. Ngươi điên làm sao không chạy ai. Nhìn qua dữ tợn vọt tới băng xương cử lang, lại nhìn lấy tiếp tục ngẩn người ngốc đứng bất động Dương Vân Phàm. Gừng mưa sáng sớm gấp đến độ dậm chân một cái, cuối cùng không có lựa chọn tự mình một người chạy trốn. Thôi được. Cắn răng, hít sâu một hơi, thiếu nữ trong đôi mắt, một luồng ngọn lửa màu tím ấm vang nhảy lên. Ao ao chợt, nàng hai tay nhanh chóng kết ấm. Theo pháp ấm lưu chuyển, một cái mỏng manh tử sắc linh văn chậm rãi hiện ra. Trong nháy mắt, vô biên linh khí lại lần nữa theo bốn phương tám hướng tụ đến. Nhanh chóng bổ sung tiến vào cái kia một cái tử sắc linh văn bên trong. Thô, không lâu sau đó. Một cái tử sắc. Toàn thân thiêu đốt lên thần bí tử lửa phượng hoàng thần điểu. Phanh một chút. Phá vỡ cái kia một đạo linh văn. Buông xuống đến thế gian. Sau đó, cái kia tử sắc phượng hoàng đôi mắt ngưng tụ, liền nhìn đến vọt tới băng xương cử lang. Hưu một chút, dương cánh tử hỏa phượng hoàng liền lướt qua trời cao. Hướng về cái kia cử lang đánh tới. Oanh, băng xương cử lang cùng cái kia tử hỏa phượng hoàng hung hăng đụng vào nhau. Hai loại kỳ lạ linh văn sinh mệnh giống như là hai đầu tiền sử cử thú một dạng, bắt đầu điên cuồng cắn xé run rẩy. Bên trong thiên địa, không ngừng phát ra phanh phanh tiếng va chạm. Không ngừng có một chút linh văn vỡ vụn. Sau này ầm vang nổ tung. Từng đợt năng lượng điên cuồng cuốn ngược lái đi. Nhấc lên từng tầng thổ lãng. Soạt tranh đấu mười phần kịch liệt. Tử hỏa phượng hoàng linh văn truyền thừa phức tạp mà thần bí. Huyết thống mười phần cao quý. Viễn siêu băng xương cử lang. Đáng tiếc. Ngưng ghép ra cái này tử hỏa phượng hoàng linh văn thiếu nữ. Thực lực lại là yếu một ít. Không có phát huy ra cái này tử hỏa phượng hoàng toàn bộ thực lực. Chỉ xem cái đầu cái kia tử hỏa phượng hoàng thì so băng xương cử lang tiểu không ít. Theo thời gian chuyển rời. Tử hỏa phượng hoàng dần dần không địch lại. Cuối cùng xoẹt một chút. Bị cái kia băng xương cử lang bắt lấy một cái cơ hội. Trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Hóa thành vô số tử sắc linh quang. Tiêu tán trong không khí. Đáng giận thua. Tử hỏa phượng hoàng vừa vỡ nứt thiếu nữ mềm mại thân thể liền hung hăng run rẩy vài cái bất lực sủi lơ trên mặt đất. Đồng thời, nàng tự thân cũng trực tiếp bại lộ tại băng xương cử lang móng vuốt phía dưới. Chịu chết đi một trận gào thét. Băng xương cử lang trong đôi mắt. Hình chiếu ra cái kia Diệp Trần một vệt linh hồn ấm ký. Tiếp theo, băng xương cử lang mở ra giữ tợn miệng rộng trực tiếp đối với thiếu nữ đầu một miệng cắn xé xuống. Hết. Nhìn thấy gần trong gang tấc băng xương cử lang vọt tới. Thiếu nữ thân thể một trận cứng ngắc. Khuôn mặt biến đến trắng như tuyết vô cùng. Thật sự là không thú vị xem các ngươi chiến đấu tựa như nhìn hai cái trẻ em ở nhà trẻ tại té ngã. Một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có ngay tại cái kia băng xương cử lang. Sắp nhào chúng thiếu nữ một sát na kia. Phanh một chút. Một thanh kỳ lạ màu đen ố lớn. Từ nhỏ nữ bên cạnh chỗ. Trong nháy mắt nổ tung. Ngươi. Thiếu nữ kinh ngạc quay đầu đi. Nhìn đến nguyên bản ngốc đứng bất động Dương Vân Phàm. Không biết cái gì thời điểm. Đã xuất thủ hắn xuất thủ. Gọn gàng mà linh hoạt. Không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng âm Dương Vân Phàm bước ra một bước. Cổ tay rung lên. Thiên La tán kiếm trực tiếp căng ra. Mà tại dù hoa phía dưới. Còn có một vệt kinh người hàn quang. Bắn ra đến. Như lưu tinh cản nguyệt một dạng. Trong nháy mắt bắn vào cái kia băng xương cử lang trong miệng. Xoẹt Thiên La tán kiếm. Kiếm dù tách rời dù mở ngăn trở công kích. Mà giấu ở cán dù bên trong cái kia một thanh kiếm sắc. Thì là trực tiếp đâm vào đến băng xương cử trong miệng sói. Kiếm khí điểm tại trọng yếu nhất trên linh văn. Phanh một chút. Bị kiếm khí đánh trúng. Cái kia nguyên bản hung mãnh giữ tợn băng xương cử lang. Chính là kêu rên một tiếng. Hóa thành một chút linh quang. Tùy ý tản ra. Rất đẹp. Nhìn đến Dương Vân Phàm nhẹ nhõm đánh giết. Cái kia băng xương cử lang về sau. Lại thoải mái thu hồi chính mình Thiên La tán kiếm. Trong lúc nhất thời. Thiếu nữ đôi mắt nhảy lên. Kìm lòng không được phát ra thì thảo thanh âm. Phốc. Tại băng xương cử lang bị đánh nát trong chớp mắt ấy. Cách đó không xa thao túng cái kia băng xương cử lang công kích bạch y nam tử. Cũng là rên lên một tiếng. Phun ra ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt rất nhanh uể oải đi xuống. Tính là ngươi hảo vận hắn không cam lòng liếc mắt một cái Dương Vân Phàm. Lại nhìn lấy thiếu nữ trong ngực tử điện điêu. Ánh mắt oán độc vô cùng. Có thể cuối cùng vẫn là lựa chọn rời đi. Thật sự là không thú vị Dương Vân Phàm không có đi truy sát đối phương. Loại tiểu nhân vật này. Hắn thậm chí lười nhắc động thủ. Đương nhiên, so với truy sát đối phương, hắn lúc này lớn nhất chú ý lực chính là tại thiếu nữ trên thân. Nha đầu. Ngươi không sao chứ nhìn qua cái kia trương phủ đầy lấy kinh ngạc cùng may mắn mỹ lệ dung nhan. Dương Vân Phàm lộ ra một vệt thân thiết nụ cười. Thanh âm cũng biến thành trước đó chưa từng có nhu hòa. Đại thủ sờ sờ thiếu nữ mái tóc. Nói. Nha đầu. Ngươi biết không vừa mới ngươi làm ra đến tử hỏa phượng hoàng. Ta cũng có ai. Ngươi thật sự là ta cháu gái sao ta mới không phải ngươi cháu gái. Thiếu nữ ngạo kiều chống đỡ đứng người dậy, hất ra Dương Vân Phàm xâm phạm chính mình đại thủ. Ngươi cái này người bị bệnh thần kinh còn thật diễn xuất nghiện đi, nàng vừa định mắng ra âm thanh. Thế nhưng là trong lúc đó, nàng cổ họng lại là ngưng ghét đồng dạng, làm sao cũng không phát ra được thanh âm nào. Bởi vì, nàng rõ ràng nhìn đến, Dương Vân Phàm trong đôi mắt, nguyên bản coi như bình thường đồng tử, chậm rãi tách ra. Ngọn lửa màu tím, ngọn lửa màu vàng, hai loại hỏa diễm, hình thành hai đạo vượt dị đồng tử vòng sáng, tại hắn trong đôi mắt lóe ra. Cùng lúc đó, trên người hắn cái kia một kiện lưu chuyển lên lôi đình huyền vũ đạo văn thần bào, cũng là dần dần thối lui, theo từng sợi linh văn một lần nữa bện thành. Không lâu sau đó, một cái dương cánh muốn bay phượng hoàng, lưu chuyển lên ngọn lửa màu tím, sinh động như thật xuất hiện tại trước mắt nàng. Càng dù gì là cái kia tử sắc phượng hoàng trong đôi mắt, vậy mà cũng có được hai cái dù gì đồng tử. Song đồng thăm thắm lưu chuyển, dẫn ra lấy trong cơ thể nàng linh hồn, phát ra hơi hơi run rẩy. Đây là một loại huyết mạch phía trên áp chế ngươi. Thiếu nữ nuốt nước miếng, thần sắc không hiểu kinh ngạc nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Thần bảo bên trên nói văn tuy nhiên có thể lung tung phát hỏa, nhưng lại chỉ có thể làm được giống như muốn nhường đường văn tràn ngập thần vận, thậm chí sinh ra linh hồn uy áp. Cái này hoàn toàn là không thể nào. Trừ phi đạo văn này triển lãm căn bản chính là trước mắt nam tử này bản mệnh huyết mạch. Tin Dương Vân Phàm nhìn đến thiếu nữ kia không nói thêm gì nữa, mà chính là hiếu kỳ đánh giá chính mình. Rất hiển nhiên, đối phương đã tin tưởng mình lời nói. Thiếu nữ khẽ gật đầu, nhưng rất nhanh, nàng lại nhanh chóng lắc đầu, nói thế nhưng là, ta tại Tử Kim Sơn chưa từng gặp qua ngươi a. Tử Kim Sơn Dương Vân Phàm lại nghe được một cách lạ lẫm tên, bất quá, hắn lại cảm thấy rất thân thiết. Dường như đây là một đoạn khắc vào trong linh hồn trí nhớ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 148 chương 2964 mặt khác một đầu đường cắt nâng lên Tử Kim Sơn. Thiếu nữ dường như lộ ra có một ít kiêu ngạo lên. Trên mặt cũng tràn ngập thần thái. Tử Kim Sơn, đó là tộc ta thánh địa. Mỗi một cái tộc người trong cả đời đều có một lần đi Tử Kim Sơn tiếp lễ rửa tội, giác tỉnh huyết mạch thiên phú cơ hội. Chỉ cần giác tỉnh huyết mạch, chẳng mấy chốc sẽ bước vào thần chủ cảnh giới. Mà đồng thời, vị kia tiếp nhận huyết mạch tẩy lễ tộc nhân, dung mạo cùng đặc thù, liền có tư cách bị treo ở Tử Kim Sơn trong thần điện. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, lập tức có một ít buồn rầu lên, nói như vậy, ngươi vẫn là không tin ta lời nói. Đem ta xem như là một người bị bệnh thần kinh không? Thiếu nữ khẽ lắc đầu, ngược lại thân thiết nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói: ta tin tưởng ngươi nói chuyện. Huyết mạch chỗ sâu rung động, nói cho ta biết, chúng ta là người một nhà. Đón đến thiếu nữ nói bổ sung, khả năng ngươi tại rất nhỏ thời điểm cùng người nhà thất lạc. Ta Khương thị nhất tộc vô cùng to lớn, ngẫu nhiên cũng sẽ có tộc nhân tẩu tán. Bất quá, chỉ cần tu luyện tới thần chủ cảnh giới, giác tỉnh huyết mạch về sau, mọi người vừa thấy mặt liền sẽ cảm ứng được lẫn nhau huyết mạch. Có khả năng nghe nói như thế, Dương Vân Phàm hết sức cao hứng, được cổ vũ thêm mấy lần, nói: ta rất nhỏ thời điểm thì cùng phụ mẫu tẩu tán. Ngươi nói tình huống cùng ta hoàn toàn tương xứng, nhưng là ta không họ Khương A Nai Nai. Giống như có chỗ nào lầm. Nói như vậy, ngươi thật sự là cứu phụ ta? Ta giống như nghe mẫu thân nói qua, trong nhà xác thực có một cái bà con xa cứu phụ, đại khái tại mấy ngàn năm trước đó không hiểu biến mất. Thiếu nữ đánh giá Dương Vân Phàm dung mạo, mái tóc màu tím, lọn tóc ở mép chỗ có một vệt mỹ lệ kim sắc. Từ mái tóc màu vàng ấm, đây là bọn họ nhất tục huyết mạch thuần túy biểu tượng. Dù sao bọn họ nhất tộc tổ địa, thế nhưng là được xưng là Tử Kim Sơn đâu. Nàng hết sức cao hứng, ôm lấy Dương Vân Phàm cánh tay, thân thiết nói: cứu phụ đại nhân, như là mẫu thân biết ta tìm tới ngươi, nhất định hết sức cao hứng. Ha ha, Dương Vân Phàm lộ ra ngây ngô nụ cười. Hắn nội tâm đã sụp đổ, không biết nói cái gì cho phải vài ngàn năm trước. Nai Nai, nhất định là lầm. Lão tử mới chừng 20 a. Tuyệt không có khả năng có lớn như vậy một cái cháu gái mà lại. Dựa theo mẫu thân bên kia để tính. Nàng có thể là biểu muội mình dù sao không thể nào là cháu gái. Ha ha ha. Tử Điện Điêu ở một bên. Phát ra khanh khách gọi tiếng. Tựa hồ thực vì cái này cháu gái cùng cứu cứu trùng phùng mà cao hứng. Dương Vân Phàm cũng rất sụp đổ quan hệ này, rõ ràng là không thích hợp. Bất quá, có thể xác định là thiếu nữ này cùng chính mình một nhất định có một tia liên hệ máu mủ. Đúng. Nha đầu. Tử Kim Sơn ở nơi nào? Dương Vân Phàm nhìn lấy thiếu nữ. Hắn hiện tại muốn biết nhất là thiếu nữ không trung nhấc lên cái này thánh địa Tử Kim Sơn. Nói không chừng, mình có thể tại Tử Kim Sơn tìm tới mẫu thân mình hạ lạc. Tử Kim Sơn. Thiếu nữ trầm ngâm một chút. Hơi hơi nhìn lên bầu trời nói. Tại rất rất xa địa phương. Vị trí cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Năm đó ta tiến về Tử Kim Sơn. Thế nhưng là kinh lịch mấy cái truyền tống đại trận. Tại vô tận chi hải phiêu bạc mấy năm. Lại tại gió bão chi thành rừng lại rất lâu. Tóm lại, rất xa. Vô tận chi hải gió bão chi thành cách này lại là địa phương nào? Dương Vân Phàm cảm giác được. Trước mắt thiếu nữ này lai lịch. Không khỏi quá mức thần bí. Nàng đơn thuần bề ngoài phía dưới tựa hồ cũng bịt kín một tầng mạng che mặt để hắn có một ít nhìn không thấu. Tính toán, không nói trước Tử Kim Sơn sự tình. Dương Vân Phàm đem ánh mắt chuyển rời đến Tử Điện Điêu trên thân. Nói. Như vậy. Ngươi có thể nói cho ta biết. Vừa mới cái kia gọi Diệp Trần ra hỏa. Tại sao muốn đoạt cái này một cái Tử Điện Điêu? Cái này đơn giản. Cứu phủ đại nhân đã muốn biết. Mưa sáng sớm tự nhiên biết gì nói nấy. Thiếu nữ rõ ràng là đem Dương Vân Phàm thật coi thành chính mình bà con xa cứu phụ. Lại nói, Dương Vân Phàm vừa mới tốt xấu cứu nàng hai lần. Vì hắn giải đáp một số nghi vấn, cũng là phải có chi nghĩa. Khục, cái kia, nha đầu, ngươi trước đừng gọi ta cứu phụ. Dù sao, chúng ta cái này quan hệ thân thích còn không có hiểu rõ. Bị người mở miệng một tiếng cứu phụ. Dương Vân Phàm cảm thấy mười phần nhức cả trứng. Tốt như chính mình cứng rắn muốn chiếm tiểu cô nương tiện nghi giống như. Tôn ti có thứ tự, mưa sáng sớm không thể thất lễ. Thiếu nữ hết sức nghiêm túc. Tiếp theo, nàng nhìn Dương Vân Phàm dung mạo liếc một chút. Gặp hắn lúc này bề ngoài bất quá 15-16 tuổi bộ dáng, cùng chính mình không sai biệt lắm. Nhưng là hắn linh hồn khí tức rõ ràng rất cường đại, bao la như biển lớn. Không hề nghi ngờ, hắn đã từng chính là một vị đỉnh phong cường giả. Chỉ bất quá, không biết vì cái gì biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Thiếu nữ mười phần thông tuệ. Một chút tự hỏi một chút. Liền lộ ra một tia giật mình. Hạ giọng. Tràn đầy phấn khởi nhìn lấy Dương Vân Phàm nói. Cứu phụ đại nhân. Ngươi cố ý biến thành lần này thiếu niên bộ dáng. Che giấu chính mình bản tôn dung nhan. Có phải hay không có cái gì hành động lớn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Trong đôi mắt một vệt băng lãnh lóe qua. Trầm giọng nói. Ta cùng nguyên thần chúa tể có thu chuẩn bị tìm một cơ hội. Âm hắn một lần tê. Thiếu nữ nghe nói như thế. Không hiểu gì chỉ biết rất lời hại. Bội phục nhìn lấy Dương Vân Phàm. Giơ ngón tay cách lên nói. Cứu phụ đại nhân. Thật là cái thế hào kiệt phải biết. Nguyên thần chúa tể thế nhưng là đế hiểm chí tôn nhi tử. Ta nghe người ta nói. Đế hiểm chí tôn. Ngưng lại tại U Minh Sơn. Chính là chờ đợi một lần bước vào vĩnh hằng chí tôn máy duyên cái gì đế hiểm tên kia. Sắp bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới Dương Vân Phàm trong lòng. Cảm giác được từng đợt bất lực. Các loại đế hiểm chí tôn thật bước vào vĩnh hằng cảnh giới. Lấy U Minh Sơn một mạch từ trước biểu hiện ra ngoài hiếu chiến hung tàn tính cách. Chư thiên thần vực chỉ sợ muốn lâm vào vô tận trong tranh đấu. Bất quá, cái này cùng chính mình cũng không có bao nhiêu quan hệ đi. Dù sao, chí tôn cường giả không cách nào buông xuống đến sinh mệnh tinh cầu đến đánh giết chính mình. Chỉ cần một mực trốn ở nào đó cái hành tinh phía trên, đế hiểm chí tôn cũng không làm gì được chính mình cứu phụ đại nhân. Như vậy đặc sắc sự tình, có thể hay không tính ta một người, ta thật vất vả đi tới nơi này, cũng không phải vì đến du lịch. Thiếu nữ rất bất an phân, nghe được Dương Vân Phàm muốn gây sự tình, trong mắt liền bắt đầu tỏa ánh sáng. Kế hoạch mà thôi, không nhất định có cơ hội. Dương Vân Phàm nhìn thiếu nữ liếc một chút, mỉm cười, liền không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, hắn lại nghĩ đến cái gì? Nhìn lấy thiếu nữ trong tay tử điện điêu, nói: "Nha đầu, chúng ta còn tiếp tục đến nói một chút tử điện điêu sự tình đi. Vì cái gì cái kia Diệp Trần muốn cướp đoạt ngươi tử điện điêu cái này a?" Thiếu nữ hơi hơi có một ít do dự, nàng cân nhắc lại lượng về sau, rốt cuộc cắn răng một cái, nói: "Cứu phụ đại nhân, ta nói cho ngươi về sau, ngươi không thể nói cho người khác biết. Đến thay ta giữ bí mật, ta có thể thay ngươi giữ bí mật. Nhưng là, ngươi đừng gọi ta cứu phụ. Ta hiện tại gọi Dương Vân Phàm. Ngươi có thể gọi ta một tiếng Dương đại ca." Dương Vân Phàm một mực nghe đối phương gọi mình cứu phụ, toàn thân không thích hợp. Hắn biết rõ, chính mình cùng nha đầu này khả năng có một chút quan hệ thân thích, nhưng là tuyệt đối không có khả năng là đối phương cứu phụ. "Dương Vân Phàm, ngươi không phải Vân Đế sao?" Thiếu nữ hơi sững sờ, giống như phát hiện cái gì tân đại lục, tuyệt dị nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm mặt dày mày dạn, rất là tiêu sái nói ra: "Chỉ là một cái thân phận mà thôi. Nếu ngươi ra thích, còn có thể xưng hô ta để ngũ điện chủ, ma vân điện chủ, vĩnh hằng thần chủ, thiên đao kiếm hoàng. Tóm lại đừng gọi ta cứu phụ. Ta sợ ngươi gặp phải nguy hiểm. Ở chỗ này ta kẻ thù rất nhiều." Thiếu nữ khẽ gật đầu, hốt hoảng cảm thấy mình minh bạch cái gì. Trầm mặc một hồi, nàng hai tay nhẹ khẽ vuốt vuốt ngực mình tử điện điêu, sắc mặt biến đến nghiêm túc, nói: "Cứu phụ, à không, Dương đại ca, ngươi muốn tiến vào Hắc Bạch Đạo Cung a?" Đó là tự nhiên. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Tất cả mọi người tới nơi này mục đích đều là tiến vào cái này Hắc Bạch Đạo Cung. Thiếu nữ nghe vậy, từ chối cho ý kiến, hơi hơi trầm ngâm một chút, lại nói: "Như vậy, các ngươi đều chọn tiến vào cái kia Thanh Đồng Cử Môn a, chẳng lẽ không đúng sao?" Dương Vân Phàm lộ ra kỳ quái thần sắc, nói: "Thanh Đồng Cử Môn không phải thông hướng Hắc Bạch Đạo Cung con đường duy nhất sao? Ha ha." Nghe được vấn đề này, thiếu nữ không khỏi cười rộ lên. Chờ một lúc, nàng khẽ lắc đầu, trong đôi mắt lóe ra đắc ý thần thái, nói: "Tự nhiên không phải." Không chờ Dương Vân Phàm hỏi thăm, thiếu nữ liền sờ lấy tử điện lông chồn lông, đứng lên, thần bí nói: "Dương đại ca, trước không cần hỏi, qua mấy ngày chờ ta đem tiểu gia hỏa này bồi dưỡng đến thần chủ cảnh giới, nó đem về giác tỉnh một môn thiên phú, đến lúc đó ngươi tự nhiên liền sẽ biết được." Trừ cái kia một cái Thanh Đồng Cử trong môn phái Âm Dương Thông Đạo, thực còn có mặt khác một đầu đường tắt có thể đến Hắc Bạch Đạo Cung. Tối cường thần ý hỗn đô thị 148 chương 2965 một văn linh đan. Tư linh đan một cách khác điều đường tắt. Dương Vân Phàm nghe vậy, ánh mắt biến ngưng trọng lên, thấp giọng nói: "Ngươi chỉ là..." Thiếu nữ không có giải thích, cười thần bí nói: "Vấn đề này, các loại mấy ngày nữa, ngươi liền biết. Về phần hiện tại, ngày này xem ra lại nhanh muốn mưa, chúng ta vẫn là tìm sơn động tránh mưa đi. Ta cũng không muốn làm ướt sũng." "Cũng tốt." Dương Vân Phàm liếc mắt một cái dần dần lại âm trầm xuống bầu trời, một chút mưa hoa nở bắt đầu rơi xuống. Hắn rất là thuần thuộc liền chống lên trong tay Thiên La Tán Kiếm. "Đi thôi." To lớn Thiên La Tán Kiếm mở ra, trăm ngàn đạo lưới kiếm tự nhiên xoay tròn, một chút kiếm khí diễn xả ra, lấy Dương Vân Phàm làm trung tâm 5 mét phạm vi bên trong nước mưa, trực tiếp liền cái này kiếm khí này cắt nát, hóa thành từng mảnh sương mù mông lung hơi nước. Thiếu nữ đứng tại Thiên La tán kiếm phía dưới, một mưa cũng không có dính vào. Nàng nhất thời nheo mắt lại, rất là hưởng thụ Dương Vân Phàm dán lòng chiếu cố. Tươi cười rạng rỡ nói, cái môn này binh khí ngược lại là rất kỳ lạ. Quả thực là ở nhà lữ hành, giết người chuẩn bị a. Một bên nói thiếu nữ một bên hiếu kỳ đánh giá Dương Vân Phàm trong tay cái kia đen nhánh Thiên La tán kiếm. Mới đầu nàng coi là cái này là một thanh dù. Chỉ bất quá, vừa mới gặp phải cái kia Diệp Trần thời điểm, nàng đã kiến thức đến cái này một thanh ô quang dù bên trong bắn ra đến sắc bén kiếm khí. Biết đây là một thanh kỳ môn binh khí. Dù bên trong tàng kiếm tiêu sái mà ẩn chứa sát cơ. Nước mưa tí tách rơi xuống. Có Thiên La tán kiếm mở đường, Dương Vân Phàm cùng thiếu nữ ngược lại là đều không có xối quần áo ướt. Thiếu nữ ở phía trước dẫn đường. Bọn họ cũng không có lên núi tiến đến cái kia một tòa thanh đồng cử môn, mà chính là lượn quanh một cái phương hướng. Vậy mà trở về xuống núi, đúng lúc né qua phần lớn người đường đi. Một đường hướng dưới núi đi, sắc trời dần dần đêm đen đến. Trong núi rừng vũ khí càng phát ra nồng đậm. Ẩm ẩm. Dương Vân Phàm còn chứng kiến từng đôi con ngươi màu đỏ ngòm tại trong sương mù dày đặc lấp lóe, tràn ngập khí tức nguy hiểm. Nơi này có một cái sơn động, Dương đại ca, chúng ta tối nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm đêm. Trời tối, liền không thích hợp nữa đi đường. Đúng lúc này thời điểm, thiếu nữ tìm tới một cái sơn động, liền lôi kéo Dương Vân Phàm vào sơn động bên trong, chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Chi chi. Đi vào trong sơn động, thiếu nữ buông ra tử điện điêu. Vật nhỏ này căn bản không dùng người bắt chuyện, hưu một chút liền chui vào sơn động chỗ sâu. Không bao lâu, vật nhỏ này liền két két két két theo trong sơn động lôi ra một số khô ráo cỏ khô cùng lá cây. Một mình chọn một khô ráo địa phương, bắt đầu lũy ồ. Ngươi ngược lại là cần mẫn. Thiếu nữ nhìn đến tử điện điêu bộ dáng, nhất thời phúc phúc một chút bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn bật cười. Tiểu điêu, trước khi ngủ trước tới ăn một cái hư linh đan. Cười còn về sau. Thiếu nữ theo trong túi chứ vật, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái lóe ra một đảo huyết sắc đường vân đan dược. Đan dược này phía trên một đảo huyết sắc đường vân, bộ dáng như là mãng như rắn, mười phân rõ ràng. Có từng mai lân giáp bao trùm. Đồng thời, cái này đường vân ở mép càng là lại lấy răng cưa đồng dạng hình dáng, mười phần rõ ràng. Ao ao. Đầu này huyết sắc đường vân tại cái kia đan dược mặt ngoài chầm chầm lưu động, phát ra từng sợi quang mang, như là vật sống đồng dạng, tuyệt dị vô cùng. U, V, Quy, Quy, Mơ, đan dược này. Trong thoáng chốc, Dương Vân Phàm tại cái kia một viên thuốc phía trên cảm ứng được một tia linh hồn khí tức. Cái này quá không thể tưởng tượng, hắn không khỏi trừng to mắt, nhìn chằm chằm cái kia đan dược, muốn xem xét cho rõ ràng. Hưu, chỉ là trong nháy mắt, cái kia đan dược tựa hồ cảm ứng được cái gì. Nguyên bản rõ ràng mà đơn giản mặt ngoài đường vân lập tức biến đến vô cùng phức tạp, giống như có mấy ngàn vạn trận pháp ở bên trong biến hóa, để Dương Vân Phàm nhìn đến choáng đầu hoa mắt, đầu kém một chút đều muốn nổ tung. Hắn bận bịu rời đi ánh mắt, hít sâu mấy hơi mới bình phục lại. Sờ một cái trán, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tại sao có thể như vậy, trong lòng của hắn vạn phần không hiểu. Chỉ là một cách đan dược mà thôi, vậy mà cho mình thật lớn như thế hoảng sợ. Dương đại ca, cái này là một cái dược tôn luyện chế đan dược, phía trên ẩm chứa dược tôn một luồng linh hồn khí tức. Ngươi khác lung tung dò xét phía trên đạo văn, vạn nhất kích phát cái này một luồng linh hồn khí tức tự thân bảo hộ cơ chế, nhưng là sẽ để viên thuốc này trực tiếp tiêu hủy. Thiếu nữ vội vàng dùng chính mình tay nhỏ che đan dược mặt ngoài đạo văn, không cho Dương Vân Phàm quan sát. A, Dương Vân Phàm không rõ nội tình, có điều hắn vẫn là rời ánh mắt, miễn cho phát sinh cái gì không thoải mái sự tình. Chỉ bất quá trong lòng của hắn rất là buồn bực. Dược Tôn cái này lại là người nào có thể luyện chế thần kỳ như vậy đan dược tồn tại. Ngay cả mình dạng này thần chủ đỉnh phong tu sĩ đều có thể ảnh hưởng đến. Dạng này người làm sao lại bừa bãi vô danh tử điện điêu tới, ngoan ngoãn đi đan dược này ăn hết. Nói không chừng vận khí tốt, ngươi ngày mai là có thể bước vào thần chủ cảnh giới thiếu nữ cùng lừa gạt tiểu hài tử một dạng. Dù lấy cái kia tử điện điêu nuốt này dược gì đan dược. Tử điện điêu rất là cảnh giác, đan dược này cho nó một loại mười phần nguy hiểm khí tức. Bất quá, đan dược phía trên truyền đến kỳ dị năng lượng ba động, ôm lấy nó thể nội huyết mạch từng sợi run rẩy. Nó tin tưởng thiếu nữ không có lừa nó, ăn đan dược này thực sẽ giác tỉnh chính mình huyết mạch thiên phú, từ đó bước vào thần chủ cảnh giới. Cuối cùng, tử điện điêu không nhịn được dụ hoạt, móng vuốt nhỏ bưng lấy cái này đan dược, cẩn thận từng ly từng tí nuốt vào chính mình trong bụng. Oanh, thế mà đan dược này một nuốt vào, nó chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng tại trong tích tắc liền bị rút khô một dạng, phảng phất tại chính mình trong đan điền xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, đem trong cơ thể nó chảy xuôi theo linh khí toàn bộ hút khô. Giờ khắc này thân thể nó cứng ngắc, ngay cả động cũng không cách nào động một cái, thẳng tắp đứng ở nơi đó, ánh mắt cũng không nháy mắt một chút, trên thân sinh mệnh khí tức cũng nhanh chóng trôi qua. Nha đầu, cái này tử điện điêu bất động sẽ không bị ngươi chơi chết a. Dương Vân Phàm cảm giác được rõ ràng tử điện điêu trên thân phát sinh cử đại biến hóa, càng là sinh mệnh khí tức trôi qua tốc độ quá nhanh, cái này khiến hắn mười phần hoài nghi đan dược này có kịch độc, trực tiếp hạ độc chết tử điện điêu. Nói cái gì đó? Thiếu nữ trắng Dương Vân Phàm liếc một chút, sau đó cẩn thận kiểm tra một chút tử điện điêu đôi mắt. Nhìn thấy tử điện điêu trong đôi mắt xuất hiện một tia yếu ớt màu đỏ đường văn nhỏ, thiếu nữ nhất thời buông lòng nói: thành công, đan dược này phát huy hiệu quả, đang giúp nó đột phá huyết mạch gông xiềng ràng buộc. Đoán chừng đến ngày mai, nó liền có thể bước vào thần chủ cảnh giới. Một viên thuốc, liền có thể để cái này tử điện điêu bước vào thần chủ cảnh giới. Dương Vân Phàm không tin tưởng lắm. Hắn nhưng là nhớ đến, chính mình lúc trước vì bước vào thần chủ cảnh giới, lại là chiếm lấy Cưu Sơn Chúa Tể thân thể, lại là đi cổ Phật mật cảnh tu luyện Phật môn công pháp, sau cùng còn cưỡng ép thôn phệ kim cương bất động Phật hư thiên thần điện bên trong hỗn độn nguyên khí. Như thế như vậy vất vả, thật vất vả mới bước vào thần chủ cảnh giới. Tối cường thần ý hỗn đô thị 148 chương 2966 ta trái tim thật đau. Đương nhiên, đan dược này thế nhưng là phí tổn ta không ít đại giới đây. Muốn là không có hiệu quả, ta có thể lỗ lớn. Thiếu nữ đối đan dược này lại là lòng tin mười phần. Bất quá, nàng cũng biết Dương Vân Phàm lúc này ở hoài nghi gì. Mỉm cười, giải thích nói: Dương đại ca, không dùng ngạc nhiên. Đan dược này tuy nhiên lợi hại, có thể chỉ có thể phục dụng một lần. Chỉ có thể trợ giúp nó đột phá đến thần chủ cảnh giới, giác tỉnh huyết mạch thần thông. Còn muốn tiếp tục đột phá, còn phải dựa vào chính nó. Mặt khác đan dược này cũng có tác dụng phụ, hội trên diện rộng giảm xuống người dùng thiên phú và tiềm lực. Chính ta là đánh chết cũng sẽ không phục dụng. Hiểu đại khái chẳng khác gì là thuốc kích thích. Nghe thiếu nữ giải thích, Dương Vân Phàm trong lòng đại khái hiểu đan dược này công hiệu cùng tác dụng. Bất quá, dù là như thế, hắn vẫn là cảm giác được chấn kinh. Thần chủ cảnh giới vậy mà có thể dùng đan dược đến đột phá, đây quả thực là phá vỡ hắn thế giới quan. Vô số thần cảnh tu sĩ đều kẹp tại cửa này phía trên, sau cùng có thể thuận lợi đột phá đến thần chủ cảnh giới, quả thực vạn người không được một. Thần chủ cảnh, thần cảnh tuy nhiên chỉ có kém một chữ, có thể địa vị cùng thực lực lại là một trời một vực. Viên thuốc này nếu như rơi tại bên ngoài, chỉ sợ đủ để gây nên vô số thần cảnh tu sĩ điên cuồng. Mà ở nơi này, cái này một cái thần kỳ đan dược lại bị thiếu nữ tùy ý dùng tới nuôi dưỡng linh thú. Quá xa xỉ. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Dương Vân Phàm lại nghĩ đến cái gì? ngữ khí biến đến rất là nghiêm túc, chậm rãi mở miệng nói: "Nha đầu, cái này hư linh đan đối tự thân tăng thực lực lên tuy nhiên lại trợ giúp, có thể tồn ở ngoài sáng lộ ra tai hại. Như vậy, ta muốn biết, có hay không một loại đan dược, thần chủ cảnh giới tu sĩ nuốt vào đi, đã có thể tăng thực lực lên, cũng sẽ không có cái gì tai hại." Đương nhiên là có, thiếu nữ rất là tự nhiên gật đầu, nói: "Tư linh đan chỉ là phổ thông một văn linh đan, tồn tại tai hại là bình thường. Nếu như là tam vân linh đan, tư linh huyết đan, như vậy hiệu quả đã tốt lắm rồi, liền tai hại đều sẽ rất ít. Thần chủ cảnh giới ăn vào cơ hồ sẽ không ảnh hưởng chính mình thiên phú và tiềm lực. Chỉ bất quá, tam vân linh đan thật sự là quá đắt, dù là bán ta cũng đổi không trở lại a." Một văn linh đan, tam vân linh đan, Dương Vân Phàm ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Đây là một số hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua tri thức. Liền Càn Nguyên Thánh Cung bên trong cái kia phong phú tàng thư các mặt trong, đều không có ghi chép qua những vật này. Thiếu nữ gặp Dương Vân Phàm không nói gì, thần bí nói: "Trừ những linh đan này bên ngoài, ta nghe nói còn có phẩm giai càng cao, hiệu quả càng tốt hơn thánh phẩm đan dược tồn tại. Những cái kia thánh phẩm đan dược Đường Vân cũng rất kỳ lạ, không còn là loại này huyết sắc như là răng cưa một dạng đạo văn, mà là một loại kim sắc như là thái dương quang huy một dạng gợn sóng văn. Phục dụng một cái thánh phẩm đan dược, nghe nói có thể đột phá đến chí tôn cảnh giới." Nói đến đây, thiếu nữ trong đôi mắt dâng lên một mảnh hào quang, hung hăng nắm tay nói: "Ta thăm dò được một tin tức, Hắc Bạch Đạo Cung chủ nhân chính là một vị có thể luyện chế ra hư thiên thánh đan đại nhân vật. Vô số năm qua, tại Hắc Bạch Đạo Cung bên trong đột phá đến chí tôn cảnh giới, hơn phân nửa đều là phục dụng cái kia một cái hư thiên thánh đan. Phục dụng hư thiên thánh đan, có thể bước vào chí tôn cảnh giới, quả thực là kinh thiên bảo tạc a." Dương Vân Phàm trong lòng từng đợt nổi sóng chập trùng. Hắc Bạch Đạo Cung chính là rất nhiều chí tôn cường giả đột phá chi địa. Ngoại giới người đều đang suy đoán, hoài nghi Hắc Bạch Đạo Cung bên trong lại một loại thần bí truyền thừa điển tịch. Những cái kia tiến vào Hắc Bạch Đạo Cung đỉnh phong cường giả đều là kẹt tại cái cuối cùng cửa khẩu, mà bọn họ tại Hắc Bạch Đạo Cung bên trong chính là nhìn đến cái kia thần bí công pháp điển tịch về sau, bừng tỉnh đại ngộ, phá vỡ sau cùng cửa khẩu, bước vào chí tôn cảnh giới. Thế nhưng là tại cái nha đầu này trong miệng, nguyên lai những cường giả kia đột phá đến chí tôn cảnh giới căn bản không phải dựa vào lĩnh ngộ, mà chính là dựa vào đan dược dạng này ngoại lực. Nha đầu, ngươi xác định sao? Tuy nhiên trong miệng như vậy hỏi thăm, Dương Vân Phàm trong lòng hơn phân nửa đã tin tưởng. Cái này ta cũng không thể xác định. Thiếu nữ lại là khẽ lắc đầu, ngữ khí do dự nói: "Tin đồn đồ vật chỉ có thể tin ba phần. Muốn là tin hoàn toàn, há không phải người ngu u, v, quy, quy, mơ." Cũng đúng, Dương Vân Phàm gật gật đầu, nhưng trong lòng thì làm sao cũng vô pháp bình tĩnh trở lại. Hắc Bạch Đạo Cung chủ nhân có thể luyện chế hư thiên thánh đan, cái kia đan dược có thể đột phá đến chí tôn cảnh giới, tin tức này thật sự là quá rung động. Chí tôn cảnh giới là dựa vào đan dược đột phá, đây là cái gì dạng đan dược a? Thật tốt muốn tận mắt gặp một lần. Một đêm này đã định trước không cách nào bình tĩnh. Dương Vân Phàm tuy nhiên tại an tĩnh tính tọa, có thể trong đầu hắn suy nghĩ lại là hỗn loạn vô cùng. Hắn thỉnh thoảng nghĩ đến cái kia một cái có thể đột phá đến chí tôn cảnh giới hư thiên thánh đan. Thỉnh thoảng lại nghĩ tới đông dưới đáy biển, vì kia thượng cổ tiên tôn chi mộ bên trong tiên thiên hỗn nguyên nhất khí phù. Đan dược, phù văn, đây là thượng cổ truyền thuyết bên trong đạo môn tu tiên giả muốn đắc đạo thành tiên hai môn tất tu công khóa. Tại Dương Vân Phàm vẫn là một cái trúc cơ cảnh giới tu sĩ thời điểm, hắn đối tại đan dược liền 10 phần coi trọng. Chính mình bồi dưỡng các loại dược liệu luyện chế đan dược. Đồng thời, hắn cũng thường xuyên học tập các loại cổ lão văn tự để suy đoán một số phù văn cách dùng. Thế mà, đợi đến tu luyện đạo thần cảnh về sau, phù văn cách dùng, hắn như cũ tại học tập. Bởi vì rất nhiều phù văn thoát thai từ một loại nào đó thần kỳ đạo văn, có thể trợ giúp hắn giải một số thánh địa, cũng có thể dùng để phỏng đoán thiên đạo kim sách. Đến tại đan dược, nói thật, hắn đã rất lâu không có luyện đan. Thần chủ cảnh giới thân thể quá cường đại, cơ hồ sẽ không thụ thương, cũng sẽ không sinh bệnh. Một khi hư hao, hắn trong túi chứ vật còn cầm giữ có không ít âm dương hỗn độn quả đâu. Một cách ăn hết liền có thể trực tiếp chữa trị tổn hại thân thể. Chờ một chút, nghĩ đến âm dương hỗn độn quả, trong tích tắc Dương Vân Phàm hận không thể giúp chính mình một bạt tai. Ta thật sự là ngu xuẩn à, cho tới nay vậy mà đều tại phung phí của trời. Cách này âm dương hỗn độn quả hiệu quả cường đại như vậy, ta ăn một miếng một cái quả thực là lãng phí. Muốn là lấy trái cây này làm chủ dược, phối hợp một chút phụ liệu, chiết xuất thành đan thuốc, nói không chừng một trái có thể luyện chế ra hơn 10 mai hiệu quả tương tự đan dược a. Gấp 10 lần tài phú cứ như vậy trơ mắt lãng phí. Dương Vân Phàm trái tim thật đau a. Mấu chốt là Quất Tiên Tử, Vân Thường các nàng, người nào đều không nhắc tới tình hắn vấn đề này. Dương đại ca, ngươi làm sao tại làm ác mộng sao? Sắc trời đã dần dần sáng. Thiếu nữ áo tím mở to mắt, nàng nhìn thấy đối diện Dương Vân Phàm, thỉnh thoảng thở dài thở ngắn, thỉnh thoảng sầu mi khổ kiểm, còn tưởng rằng hắn tại làm ác mộng đây. Rõ ràng buổi tối hôm qua hắn còn rất tốt đây, chẳng lẽ hắn lại bắt đầu phát bệnh? Ta không sao, ta chỉ là nhớ tới chính mình vừa mới ném một số lớn tài bảo, đau lòng vô cùng. Dương Vân Phàm sắc mặt rất là tiêu tủy. Hắn tao ngộ, tựa như là có người theo trong nhà khu nhà cũ dưới đáy móc ra một nhóm lớn đồng đính, thật vui vẻ bán cho phế phẩm đứng, cầm một số tiền lớn. Tâm lý chính đắc ý nghĩ đến buổi tối đi nơi nào cao hứng một chút. Sau đó, hào chết không chết, có người nói cho hắn biết, một nhóm kia đồng đính thực là bao một tầng da đồng hoàng kim, là da da hắn năm đó lưu lại. Loại này thay đổi rất nhanh tâm tình, bình thường người vô pháp trải nghiệm, quá kích thích đối trái tim không tốt. Tối cường thần y hỗn đô thị 148 chương 2967 thiên tôn mật bảo khác đau lòng. Chuyện cũ không thể truy, chúng ta muốn hướng phía trước nhìn. Thiếu nữ an ủi Dương Vân Phàm vài câu, liền đứng dậy, đi đến cái kia đã nằm ngay đơ một đêm tử điện điêu bên cạnh, đẩy ra nó mí mắt nhìn một chút. Nàng phát hiện tử điện điêu trong đồng tử, một màn kia huyết sắc đường vân đang dần dần lui tán. Đồng thời, có một đạo tử sắc hồ quang chậm rãi lóe ra. Thấy cảnh này, trong mắt nàng liền lộ ra mỉm cười. Đối Dương Vân Phàm cao hứng nói, thành công Dương đại ca. Chúng ta thành công cái gì? Thành công Dương Vân Phàm rất là kỳ lạ nhìn lấy thiếu nữ. Răng rắc răng rắc. Không chờ thiếu nữ trả lời, trong huyệt động, cái kia ban đầu vốn đã mất đi sức sống tử điện điêu bỗng nhiên phát ra một trận run nhẹ nhẹ. Nó cốt cách bắt đầu một đứt thành từng khúc, phát ra xào đậu nành một dạng giòn bạo thanh âm. Đồng thời, cả người nó như là thổi phồng một dạng, nhanh chóng bành trướng. Chỉ là vài giây đồng hồ, nó thì theo một cái phổ thông tiểu điêu biến thành như là giã giống như lang lớn nhỏ tồn tại. Đùng đùng không dứt, ngoại trừ bề ngoài biến lớn bên ngoài, nương theo lấy ra trên lông xuất hiện từng đạo tử sắc tia điện hồ quang. Cái kia tử điện điêu trên thân sinh mệnh khí tức cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Nó đình trệ trái tim bắt đầu nhảy lên, ngưng kết huyết dịch, bắt đầu lại lần nữa chảy xuôi. Từng sợi sinh cơ lần nữa theo tịch diệt bên trong bắt đầu khôi phục. Nó ngay tại phục sinh có ý tứ. Dương Vân Phàm chú ý tới bên này động tĩnh, trên trán một vệt tử kim sắc dựng thẳng văn chậm rãi lưu truyền. Phá hư thần nhãn mở ra, hắn rõ ràng nhìn đến cái kia tử điện điêu huyết mạch bên trong từng sợi sấm sét màu tím nguyên tố bắt đầu điên cuồng ngưng tụ, dựa theo một loại nào đó đặc biệt quý tích ở trong cơ thể hắn vận chuyển. Ông không lâu sau đó, Dương Vân Phàm nhìn đến, những cái kia lôi điện nguyên tố liền đều hội tụ đến cái kia tử điện điêu móng vuốt phía trên, tại nó lòng bàn tay đệm thịt phía trên, chậm rãi hóa thành một cái mang theo lôi quang phù văn ấm ký. Đồng thời, tử điện điêu nguyên bản trong mắt màu đen bên trong cũng có được một vòng tử sắc lôi quang mở bắt đầu lấp lóe, mười phần lóe sáng, tựa như là lôi thần đôi mắt một dạng, làm cho không người nào có thể tới đối mặt. Nó huyết mạch xác thực phát sinh thuế biến. Ha ha, thành công, thành công, ta liền biết đây chính là một vị dược tôn tự mình luyện chế đan dược a, mặc dù chỉ là một cái cấp thấp một văn linh đan, nhưng là cái này xác suất thành công quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Nhìn đến tử điện điêu biến hóa, thiếu nữ kêu sợ hãi liên tục, hai tay nắm lấy Dương Vân Phàm không ngừng lắc lư, khoe khoang đồng dạng nói: Dương đại ca, ngươi mau nhìn, mau nhìn a, thần chủ cảnh giới linh thú a, có thể bán đi giá trên trời. Ha ha, không nghĩ tới ta cũng có thể bồi dưỡng ra một đầu thần chủ linh thú a, lợi hại. Dương Vân Phàm đối với thiếu nữ giơ ngón tay cách lên: thần chủ cảnh giới gì thú, đủ để hùng bá một phương, chiếm núi làm vua, cơ bản không có thể trở thành người khác linh thú. Dương Vân Phàm dưỡng không ít linh thú, như mãng cổ cáp mô, kim ti thần hầu, khắp nơi gấu to, đây đều là huyết mạch rất bất phàm dị chủng. Nhưng đến hôm nay đến, bọn họ đều không bước vào thần chủ cảnh giới. Dù sao dị thú tu luyện muốn đột phá huyết mạch gông xiềng ràng buộc, bước vào thần chủ cảnh giới độ khó khăn so nhân loại tu sĩ phải lớn nhiều. Có tử điện điêu, chúng ta liền không cần đi cái kia âm dương thông đạo, đi cái kia lung ta lung tung mê cùng, trực tiếp có thể tiến vào hắc bạch đạo cung trong chính điện. Thiếu nữ đi đến tử điện điêu trước mặt, không ngừng vuốt ve tử điện điêu móng vuốt, mười phần hoan hỉ. Ngao ngao, một bên tử điện điêu lay động một hạ thân, phát hiện mình làm sao biến lớn, hơn nữa còn bước vào thần chủ cảnh giới. Nó một mặt mộng bức đối với thiếu nữ phát ra từng đợt gầm nhẹ, tựa hồ tại phát ra hỏi thăm đối phương có phải hay không hôm qua cho nó ăn đồ ăn có vấn đề, tối hôm qua có thể đau chết nó. Thiếu nữ hì hì cười một tiếng, sờ lấy tử điện điêu đầu an ủi: đừng lo lắng, hết thảy đều đi qua, ta sẽ không lại cho ngươi ăn ăn cái kia viên thuốc. Vật kia thế nhưng là rất chân quý, dù là ngươi muốn lại ăn một khỏa trên người của ta đều không có. Mà lại đối với ngươi mà nói, bước vào thần chủ cảnh giới thế nhưng là một chuyện thật tốt, không phải không cần nhờ chính ngươi bước vào thần chủ cảnh giới, chỉ sợ một vạn năm đều làm không được, ngươi phải cảm tạ ta. Ô, tử điện điêu nghe vậy trầm tư một hồi, cảm thấy thiếu nữ nói mười phần có đạo lý, liền an tĩnh lại, cùng là cầm đầu cỏ cỏ thiếu nữ cổ, biểu thị thân cận. Cách này đúng, thiếu nữ thấy thế rất là hài lòng, sờ sờ tử điện điêu đầu nói: các loại nơi này sự tình kết thúc, ngươi thì cùng ta về nhà đem, ta mang ngươi ăn ngon uống sướng, dù sao cũng so ở cái này phá trong rừng rậm đào đất mạnh. Ngao, tử điện điêu hoan hỉ gật gật đầu, tựa hồ rất là ước mơ thiếu nữ trong miệng cuộc sống tốt đẹp. Dương Vân Phàm ở một bên lại là nhìn đến rất kỳ quái, hắn sở trường khuỷu tay chi thiếu nữ một chút, nhỏ giọng nói: nha đầu, vì cái gì nó sẽ không nói chuyện thần chủ cảnh giới gì thú, mở ra huyết mạch gông xiềng, từng cách đều có thể nói tiếng người, liền huyết mạch cường hãn như Chu Yếm thần hầu cũng có thể mở miệng nói chuyện. Cái này tử điện điêu xem ra phẩm tướng mặc dù không tệ, cũng không đến so với Chu Yếm thần hầu huyết mạch còn cao quý hơn. Thiếu nữ lại là không để bụng, tùy ý nói: đan dược đột phá chắc chắn sẽ có một số tai hại, nó chỉ là không biết nói chuyện mà thôi. Ta có thấy một số dị thú phục dụng đan dược về sau bao dài ra một cái chân, còn có linh hồn bị hao tổn, biến thành nhược trí, cả ngày chảy nước miếng không ngừng. Tốt a. Nghe vậy, Dương Vân Phàm cuối cùng hiểu rõ một chút, đan dược này đột phá lợi và hại. Trong lòng của hắn có một ít an ủi. Bất quá, Dương Vân Phàm rất nhanh nhớ tới. Nha đầu kia lấy ra tựa hồ chỉ đúng đúng một văn linh đan, nếu đổi lại là trong miệng nàng tam vân linh đan. Tệ đoan này nhưng là cơ hồ không có. Vừa nghĩ như thế, Dương Vân Phàm trong lòng có rất là khó chịu. Chính mình tân tân khổ khổ tu luyện tới thần chủ cảnh giới. Chẳng lẽ người khác theo liền phục dùng một viên thuốc thì có thể làm được, ta không tin, trừ phi có một ngày ta tận mắt nhìn đến. Tốt, Dương đại ca, chúng ta lên đường đi, thiếu nữ nói. Liền đẩy đẩy Tử Điện Điêu, nói, động dùng một chút ngươi cảm ứng năng lực, nhìn một chút cái này bên trong dãy núi, cái nào một khối địa phương lôi điện nguyên tố nồng nặc nhất, giúp ta đào một cái lối đi ngao. Tử Điện Điêu gầm nhẹ một tiếng, chậm rãi xoay người, chân trước lóe ra từng sợi tử sắc lôi văn ấm ký, bắt đầu xoát xoát đào móc. Chỉ đơn giản như vậy, Dương Vân Phàm có một ít không tin, luôn cảm thấy nha đầu này biện pháp có một ít không đáng tin cậy. Đương nhiên không có đơn giản như vậy. Thiếu nữ áo tím biết Dương Vân Phàm trong lòng đang suy nghĩ gì. Nàng giải thích nói, đây chỉ là để cho chúng ta giảm bớt phiền toái nhất một bước. Nếu như là đi đi thanh đồng cử trong cửa âm dương thông đạo, bên trong có vô cùng lựa chọn. Đi đến cuối thông đạo, mở ra cửa lớn về sau, có một nửa xác suất sẽ chết cực thê thảm. Xông qua một cửa ải kia về sau, mới có tư cách tiến vào Hắc Bạch Đạo Cung Chánh Điện tiếp nhận Thiên Tôn khảo hạch. Thiên Tôn khảo hạch, Dương Vân Phàm đôi mắt lấp lóe. Nhìn một chút cách đó không xa thiếu nữ, hắn phát hiện cái tiểu nha đầu này biết đồ vật thật sự là quá nhiều. Thiên Tôn, nghe tên hẳn là Hắc Bạch Đạo Cung nào đó một vị đại nhân vật đi. Tiếp nhận Thiên Tôn khảo hạch, thành công liền có thể bước vào chí tôn cảnh giới sao? Dương Vân Phàm đối tại thiếu nữ lai lịch tràn ngập hiếu kỳ. Có điều hắn không có hỏi nhiều, bởi vì là thời gian phù hợp, hắn tin tưởng đối phương hội nói với chính mình đáp án này. Lúc này hắn đối với Hắc Bạch Đạo Cung rõ ràng càng cảm thấy hứng thú. Ha ha, thiếu nữ nghe vậy lại là khẽ cười một tiếng, ánh mắt xa xăm nói, Tư Thiên Thánh Đan tuy nhiên thần diệu, có thể chỉ có thể khiến người ta bước vào Tư Thiên Chí Tôn cảnh giới, mà lại là yếu nhất Tư Thiên Chí Tôn. Đối rất nhiều người mà nói, chí tôn là xa không thể chạm mộng tưởng. Có thể với ta mà nói, cái này xa xa còn chưa đủ, vậy ngươi lần này tới. Dương Vân Phàm bị thiếu nữ lời nói hùng hồn kinh hãi đến. Bước vào chí tôn cảnh giới còn chưa đủ, chẳng lẽ nha đầu này mục tiêu là trở thành vĩnh hằng chí tôn? Ta chỉ có một cái mục đích. Thiếu nữ dựng thẳng lên một cái hành lá ngón tay, tại Dương Vân Phàm trước mặt lắc lắc, nói, Hắc Bạch Đạo Cung chủ nhân, vị kia có thiên tôn danh hào siêu cấp cường giả, đã biến mất vô số năm, hắn lưu lại một câu di ngôn, ai có thể thông qua khảo hạch, liền có tư cách đạt được hắn lưu lại một phần mật bảo. Thiên tôn mật bảo, nói thế nào cũng là vĩnh hằng chí bảo cấp bậc a, ngươi muốn đoạt thiên tôn mật bảo? Dương Vân Phàm bị thiếu nữ khẩu khí hù đến. Tiểu nha đầu này thật sự là ngữ bất kinh nhân tử bất hưu a. Liền nguyên thần chúa tể tới cũng chỉ là tìm kiếm một luồng bước vào chí tôn cảnh giới cơ duyên. Nha đầu này ngược lại là đủ hung áp. Vậy mà muốn đoạt thiên tôn lưu lại vĩnh hằng chí bảo. Dương Vân Phàm gặp qua phổ thông hỗn độn chí bảo cũng không phải ít. Nhưng là vĩnh hằng chí bảo, hắn cho đến nay đều chưa từng gặp qua. Không đúng, nghe đồn càn hư thế giới thực là từ một kiện vĩnh hằng chí bảo để chống đỡ, sáng tạo ra tới. Trừ cách đó ra, Dương Vân Phàm thật sự là liền nghe đều chưa từng nghe qua hắn vĩnh hằng chí bảo. Có thể tưởng tượng cái đồ chơi này đến cỡ nào hiếm thấy. Hắc hắc, thiếu nữ cười hắc hắc, một mặt tùy ý nói, người nếu là không có mộng tưởng, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Lại nói, ta lại không định duy nhất một lần thành công, tương lai đường còn dài mà, ta lần này tới chỉ là tìm một chút Hắc Bạch Đạo Cung nội tình, vạn nhất quá nguy hiểm, ta lần sau thì không tới. Thiếu nữ ngược lại cũng biết mình bản sự, không có định cho mình chết mục tiêu, mà chính là ôm lấy làm hết sức mình theo số trời tâm tính tới. Tối cường thần ý hỗn đô thị 148 chương 2968 hắc ma thủ vệ ngươi ngược lại là rộng rãi. Dương Vân Phàm không khỏi cười một tiếng. Bao nhiêu đỉnh phong cường giả hao phí tâm cơ, liều mạng tiến vào hắc bạch đạo cung, chỉ cầu một lần chí tôn cơ duyên. Cái nha đầu này ngược lại là tốt, đem hắc bạch đạo cung làm thành chính mình hậu hoa viên. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Rộng rãi chỉ là ta thân thể lên một cách nho nhỏ ưu điểm. Thiếu nữ mặt dày mày dạn chỉ chính mình xinh đẹp khuôn mặt, hì hì cười một tiếng. Sau đó, nàng nhìn xem trong sơn động, tử điện điêu khai quật ra thông đạo, đã dần dần đủ rất rộng rãi. Liền đối với Dương Vân Phàm nói, Dương đại ca, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Cái này hắc bạch đạo cung rất thần bí, dù là ta may mắn biết vòng qua âm dương thông đạo một đầu đường tắt, có thể cái này hắc bạch đạo cung nội bộ một số khảo hạch vẫn là phải dựa vào bản lĩnh thật sự. U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Hắc bạch đạo cung chủ nhân gì cường đại, làm sao có thể khiến người ta lợi dụng sơ hở thiếu nữ hành động. Chẳng qua là so với bình thường người lại càng dễ tiếp cận vậy chân chính khảo hạch nội dung. Còn rất nhiều người, thậm chí ngay cả đến hắc bạch đạo cung đều làm không được, liền sẽ bị cái kia âm dương cuối thông đạo khảo nghiệm, đào thải rơi một nửa. Dương đại ca cẩn thận một chút. Hai người chậm rãi tiến vào tử điện điêu khai quật ra trong thông đạo. Nơi này một vùng tăm tối, may ra hai người đều là thần chủ cảnh giới cường giả, thích ứng năng lực mạnh phi thường, hắc ám cũng không ảnh hưởng bọn họ tầm mắt. Chỉ bất quá cái lối đi này quá mức nhỏ hẹp, Dương Vân Phàm chỉ có thể khom người hướng phía trước chui. Kỳ quái, làm sao càng đi xuống, vũ khí càng lúc càng nồng nặc. Hai người một mực dọc theo thông đạo hướng lòng đất phương hướng hành tẩu. Dương Vân Phàm dần dần cảm giác được chung quanh vũ khí càng lúc càng nồng nặc. Cái này trong sương mù tràn ngập không gian pháp tắc phá nát về sau năng lượng sợi tơ, đối với hắn linh giác ảnh hưởng cực lớn. Cái này rất bình thường. Cái này mang ý nghĩa chúng ta càng ngày càng tiếp cận hắc bạch đạo cung. Thiếu nữ lại hết sức mừng rỡ, đối Dương Vân Phàm giải thích nói, ta tại một cuốn trên điển tịch thấy qua, hắc bạch đạo cung bên ngoài có một tòa thiên nhiên mê vụ trận pháp. Cái này chung ương trận pháp lấy một khỏa lạnh đi sao nu chôn làm trung tâm, từ đó sinh ra năng lượng thật lớn tràng, đủ để che đậy chí tôn cảnh giới lấy dưới tất cả tu sĩ linh giác. Lấy một khỏa làm lạnh sao nu chôn làm trận pháp hạch tâm, Dương Vân Phàm quả thực khó có thể tưởng tượng cái kia là cỡ nào cường đại thủ đoạn. A, trách không được nơi này lĩnh vực kỳ lạ như vậy, pháp tắc mảnh vỡ sinh ra mê vụ, càng là nhiều không ra cái gì. Ô ô, đột nhiên Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình bên tai truyền đến từng đợt như là ốt biển một dạng thanh âm, để hắn mười phần không thoải mái. Thế nhưng là hắn lại có thể xác định cái thanh âm này không phải tới từ ngoại giới, ngược lại là giống theo chính mình trong linh hồn phát ra. Chẳng lẽ là cái này năng lượng thật lớn lĩnh vực ảnh hưởng đến ta linh hồn? Dương Vân Phàm khẽ nhíu mày, có một ít không hiểu. Dương đại ca, ngươi có nghe hay không đến kỳ quái tiếng ô ô, ta rất không thoải mái. Thiếu nữ thực lực càng yếu một ít, lúc này liền cảm giác được có một ít choáng đầu hoa mắt. Bất quá, nàng tương đương tỉnh táo, theo trong túi trữ vật xuất ra một loại thần kỳ xanh biếc huyền quang dược thủy, tại trán mình ấm đường chỗ lau một chút xíu, nhất thời liền có một tia mát lạnh khí tức truyền vào nàng trong linh hồn, đem nàng hơi hỗn loạn linh hồn ba động cho áp chế lại. Hô, thoải mái. Lau thuốc kia nước sau, loại này cảm giác khó chịu rất nhanh liền thối lui, trên mặt thiếu nữ cũng khôi phục một tia hồng nhuận phơn phớt. Gặp Dương Vân Phàm hiếu kỳ nhìn mình chằm chằm trong tay xanh biếc dược thủy, nàng cười hắc hắc, lắc lắc cái này xanh biếc cái bình, giải thích nói, đây là an hồn dịch, thuộc về bất nhập giai linh dịch. Bất quá, dùng để yên ổn thần hồn, hiệu quả coi như không tệ. Ờ, Dương Vân Phàm hơi hơi gật gật đầu, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Thiếu nữ gặp Dương Vân Phàm tựa hồ không bị ảnh hưởng, liền đem chính mình dược thủy lại lần nữa để vào trong túi trữ vật. Nàng nhìn qua phía trước, chân thành nói, phù cận xuất hiện trong truyền thuyết ốt biển âm, mang ý nghĩa chúng ta đã đạt tới Hắc Bạch Đạo Cung khu vực biên giới. Chỉ cần đi lại mấy bước, chúng ta liền có thể xuyên qua ngoại giới tầng này thời không hàng rào, tiến vào Hắc Bạch Đạo Cung bên ngoài. Chỉ mong chúng ta vận khí đủ tốt, không nên bị hắc ma thủ vệ cho gặp phải. Thiếu nữ trong miệng lại xuất hiện một cái kỳ quái xưng hô. Hắc ma thủ vệ nghe tên, tựa hồ là Hắc Bạch Đạo Cung bên trong tuần tra thủ vệ, chuyên môn phòng ngừa ngoại nhân xông loạn. Sao Dương Vân Phàm trong lòng sinh ra nghi vấn. Có điều hắn không có mở miệng. Dọc theo con đường này, thiếu nữ mang cho hắn kinh hỉ thực sự quá nhiều. Cái nha đầu này nhìn như rất không đáng tin cậy, có thể lung ta lung tung đồ vật biết lại là rất nhiều. Lúc này xem chừng hắn người vẫn còn thanh đồng cử môn trước đó, nguyên một đám xếp hàng đi vào. Mà hắn khoảng cách Hắc Bạch Đạo Cung tránh điện giống như có lẽ đã gần trong gang tấc. Phúc phúc, sương mù dày đặc tràn ngập hắc ám thế giới bên trong. Hai bóng người cẩn thận từng ly từng tí theo một cách trong góc chui ra. Chính là Dương Vân Phàm cùng vị kia thần bí thiếu nữ áo tím. Tử Điện Điêu, vất vả ngươi. Thiếu nữ đi đến bên cạnh, hơi hơi an ủi sờ một chút thở hồng hộc Tử Điện Điêu. Sau đó cho nó cho ăn một số khôi phục thể lực dược tề. Sau đó liền đem Tử Điện Điêu thu nhập chính mình linh thú đại bên trong. Nơi này, Dương Vân Phàm đứng tại chỗ, lại là đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Ấm ánh khắp nơi tinh không, như một dòng sông dài treo trên cao tại đỉnh đầu. Dưới chân hắn thì là một khối lơ lửng tại giữa không trung to lớn lục địa. Như là một khỏa ngôi sao một dạng, vòng quanh cách nào đó kỳ dị quỹ đạo, tại ngân hà bên trong băn khoăn. Dương Vân Phàm không nghĩ tới không gian pháp tắc đã hỗn loạn đến trình độ này. Một mực hướng lòng đất đi, kết quả chui ra cửa động về sau lại đi vào tinh không xa xôi bên trong. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Trách không được hắn một đường lên đầu ầm ầm đau, linh hồn không ổn định. Nguyên lai là tại kinh lịch lấy không gian xuyên toa. Chờ một chút, nơi này có chút quen mắt a. Cái này, nơi này tựa hồ là thái cổ thần quốc phế tích chi địa. Dương Vân Phàm xem xét bốn phía, ầm ầm cảm giác được nơi này hết thảy đều giống như đã từng quen biết. Cực giống năm đó hắn tại thái cổ thần quốc phế tích nhìn đến hết thảy. Thái cổ thần quốc thiếu nữ nghe được cái tên này lại là cảm thấy mười phần lạ lẫm. Nàng nghĩ rất lâu mới giật mình nói, giống như đã từng là xuất hiện qua như thế một cái quốc độ. Tại xa xôi trong năm tháng, có một vị danh xưng cổ đế người, theo trời tôn trong tay, đạt được một cái vĩnh hằng thần thụ hạt giống. Cổ đế đem vĩnh hằng thần thụ mang về chính mình quê nhà, đưa nó trồng tại cổ thần tinh cầu bên trên. Không lâu sau đó, phía kia tinh cầu liền thoát ly không gian vũ trụ pháp tắc trói buộc, bắt đầu trở thành ngân hà tinh vực quân vương, ngày đêm tuần thủ lấy chính mình lãnh thổ. Thiếu nữ nói đến đây, đánh giá hoàn cảnh chung quanh, khẽ gật đầu nói, thái cổ thần quốc phế tích cùng nơi này xác thực rất giống. Đồng dạng đều là bị vĩnh hằng thần thụ tẩm bổ, đồng dạng đều là tại vĩnh hằng thần thụ tịch diệt về sau bi thảm vứt bỏ. Đón đến, thiếu nữ ngữ khí biến đến nghiêm túc mà cẩn thận nói, có điều nơi này cùng thái cổ thần quốc phế tích không giống nhau. Hắc ma thủ vệ cũng sẽ không theo vĩnh hằng thần thụ tịch diệt, liền biến mất hầu như không còn. Cho đến ngày nay, bọn họ như cũ thủ vệ cách này một mảnh tinh không đại lục. Tối cường thần y hỗn đô thị 148 chương 2969 tiến lên nữa một bước. Giết ngươi, thiếu nữ đã lần thứ hai nâng lên hắc ma thủ vệ, mà lại trong lời nói có chút coi trọng. Cái này đủ để gây nên Dương Vân Phàm hiếu kỳ. Hắn nhìn không được dò hỏi. Nha đầu. Hắc ma thủ vệ. Đến tột cùng là cái gì cùng thanh đồng cử môn bên cạnh cái kia hai cái ma thần điêu khắc là một chuyện sao? Thiếu nữ nghe vậy. Lại là lắc lắc đầu nói. Đó cũng không phải. Cửa hai vị kia ma thần điêu khắc đều là nửa bước chí tôn cấp bậc cường giả. So với bình thường hắc ma thủ vệ cưỡng hiếp vô số. Phổ thông hắc ma thủ vệ thực cũng chính là thần chủ sơ giai thực lực. Chỉ bất quá, bọn họ số lượng quá nhiều, một sáng gặp phải, rất là phiền phức. Số lượng rất nhiều vẫn là thần chủ cảnh giới tu vi nghe đến đó. Dương Vân Phàm nhìn không được dò hỏi. Nói như vậy, hắc ma thủ vệ hội sẽ không trở thành chúng ta đối thủ cạnh tranh dù sao. Vĩnh hằng thần thủ khôi phục, mang đến cử đại cơ duyên. Dù ai cũng không cách nào coi nhẹ A Dương đại ca. Người đây cứ yên tâm đi. Thiếu nữ nghe vậy, lại là nhẹ nhàng cười rộ lên, hắc ma thủ vệ chính là một loại đặc thù khôi lỗ. Bọn họ tuy nhiên thực lực cũng không tệ lắm. Có thể là bởi vì thiếu khuyết linh hồn. Cho nên bọn họ không cách nào tiến vào hư thiên điện bên trong. Cái này hắc bạch đạo cung bên trong cơ duyên. Cùng bọn hắn thế nhưng là không có quan hệ thần chủ cấp biệt khôi lỗi Dương Vân Phàm nhìn không được hít một hơi lãnh khí. Một số cường đại thần chủ cường giả. Có thể bằng vào đối với sinh mạng đạo văn trường khống. Sáng tạo ra một số đặc thù nô bộc. Dương Vân Phàm đã cảm thấy mười phần thật không thể tin. Không nghĩ tới hắc bạch đạo cung chủ nhân liền thần chủ cấp biệt khôi lỗi đều có thể đại lượng sáng tạo. Vị này danh xưng thiên tôn tồn tại. Đến cùng mạnh đến mức nào hắn lưu lại truyền thừa. Lại là cái gì phúc phúc đúng lúc này. Phù cận trong góc. Cũng phát ra từng đợt phá đất mà lên thanh âm. Hiển nhiên. Có người khác giống như bọn hắn. Lựa chọn đầu cơ trục lợi. Lách qua âm dương thông đạo. Dương đại ca. Có người khác nghe được động tĩnh này. Thiếu nữ trên mặt đột nhiên biến sắc. Trong mắt thoáng hiện qua một tia khủng hoảng. Nàng lá gan rất lớn, có thể thực lực lại là không được tốt lắm. Riêng là tại cái này địa phương tới gần hắc bạch đạo cung, nàng bị áp chế cực lớn. Đừng lo lắng, những cái kia nhiều người nửa cũng là biết hắc ma thủ vệ tồn tại, sẽ không dễ dàng cùng chúng ta đồng thủ. Dương Vân Phàm trấn an thiếu nữ một câu. Bất quá. Vì lý do an toàn. Hắn đem thiên la tán kiếm chậm rãi căng ra. Tùy thời chuẩn bị tốt chiến đấu. Đồng thời, hắn điều động trong đan điền một mực ở vào thai nghén trạng thái Long Uyên thần kiếm. Thời khắc mấu chốt, tại Dương Vân Phàm trong lòng, vẫn là Long Uyên thần kiếm so sánh đáng tin cuối cùng đi ra. Không lâu sau đó, top 5 top 3 bóng người theo cái kia góc tối bên trong đi ra. Bọn họ biểu lộ có một ít như chút được gánh nặng. Tham lam hấp thu phiến thiên địa này linh khí nồng nặng. Đồng thời thư triển chính mình thân thể. Rất hiển nhiên, tại cái kia trong thông đạo, bọn họ cũng đi rất là bị đè nén. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, chỉ bất quá. Rất nhanh, bọn họ liền phát giác được nơi đây. Vẫn tồn tại người khác khí tức, trong nháy mắt biến sắc. Xoát xoát xoát 6, 7 người đội ngũ, trong nháy mắt tách ra. Người người đều là cầm trong tay binh khí. Ngưng thần nín hơi đề phòng. Đúng vào lúc này, một trận năng lượng ba động từ đằng xa truyền đến, làm đến nơi đây sương mù dày đặc cũng bị thổi tan một tia, để nơi đây tầm mắt biến đến khoáng đạt không ít. Trong nháy mắt, bọn họ tất cả đều phát hiện Dương Vân Phàm cùng thiếu nữ áo tím tồn tại. Gừng mưa sáng sớm lại là ngươi một đạo mang theo oán độc thanh âm theo cái kia trong đội ngũ truyền đến. Một bộ áo trắng, áo bào chi bên trên có một vệt lãnh nguyệt tộc huy nam tử. Từ trong đám người đi ra. Chậm rãi hướng về Dương Vân Phàm cùng thiếu nữ áo tím phương hướng. Đi tới. Nam tử này thì là trước kia Dương Vân Phàm cùng thiếu nữ trên đường đụng phải. Vì kia muốn cướp tử điện điêu diệp thì nhất tộc tu sĩ. Diệp Trần. Chỉ là. Dương Vân Phàm cũng không nghĩ tới. Cái này bị chính mình đánh trọng thương thổ huyết ra hỏa. Vậy mà lại ở chỗ này lại xuất hiện mà lại. Nhìn bộ dáng. thương thế hắn rõ ràng đã tốt. Gừng mưa sáng sớm, thật sự là oan gia ngõ hẹp lần này. Ta người Diệp gia nhiều, xem các ngươi còn thế nào phách lối thù mới hận cũ. Chúng ta một khối tính toán. Diệp Trần từng bước một đi tới, thần sắc ngoan lệ nhìn chằm chằm thiếu nữ cùng bên cạnh nàng Dương Vân Phàm. Soạt, Dương Vân Phàm cổ tay rung lên, Thiên La tán kiếm đột nhiên căng ra, trăm ngàn đạo ô quang lưu chuyển lưới kiếm, chậm chậm bay lên không trung, tiêu tán ra từng sợi kiếm khí, giống như là một đóa mở trong đêm tối tử vong bông hoa. Gần thêm bước nữa, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Thiên La tán kiếm phía dưới, Dương Vân Phàm chậm rãi mở mắt ra, tử đồng tử màu vàng trong đêm tối lóe ra yêu dị quang mang, phá lệ làm người ta sợ hãi. Ngươi, giờ khắc này Diệp Trần trong đầu không khỏi nhớ lại Dương Vân Phàm một kiếm đưa nó thiên phú bảo thuật băng xương cử lang đánh nát tràng diện. Bước chân hắn vô ý thức ngừng dừng một chút. Diệp Trần làm sao trong nháy mắt hắn đồng bạn ánh mắt đều tập trung tới, mười phần nghi hoặc. Diệp Trần trên mặt nhất thời có một ít không nhìn được, chính mình lại bị đối phương một câu bị dọa cho phát sợ. Hắn nhìn một chút sau lưng hắn tộc nhân đang dần dần bốn phía, nhất thời dũng khí tăng nhiều, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm cười lạnh. Vô danh tiểu tốt, ngươi còn thật sự cho rằng tự mình một người có thể đối kháng chúng ta nhiều người như vậy sao? Vậy ngươi liền thử một lần đi. Dương Vân Phàm tay chống đỡ Thiên La tán kiếm, ngữ khí không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, tràn ngập băng lãnh sát ý. Cái này khiến Diệp Trần bắt đầu đoán không được. Trong lúc nhất thời, hắn thật ngừng tại nguyên chỗ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Yên lặng nhìn Diệp Trần liếc một chút, Dương Vân Phàm khóe miệng nhếch lên một vệt đùa cợt ý cười. Hắn tay trái sắt một bên thiếu nữ, mỉm cười nói, nha đầu, chúng ta đi thôi. Đừng lo lắng, hắn không dám động thủ. Thiếu nữ không có kháng cự, tự nhiên nắm Dương Vân Phàm tay. Đi thôi. Dương Vân Phàm thu hồi Thiên La tán kiếm, hướng về phía trước sương mù khí tán phát ra hắc ám mà đi. Hai người cước bộ kiên định đạp ở cái này trống trải tinh không trên đất bằng. Cái kia sàn sạt tiếng bước chân vang, trở thành phiến khu vực này duy một thanh âm. Bọn họ không biết đuổi theo đi. Thiếu nữ chăm chú địa nắm Dương Vân Phàm tay. Sau lưng cái kia vài đôi băng lãnh ánh mắt, để cho nàng mười phần lo lắng. Có lẽ sau một khắc, đối phương liền sẽ quần khởi mà công, đem nàng cùng Dương Vân Phàm chém giết ở đây. Đuổi theo lời nói thì giết sạch bọn họ. Dương Vân Phàm bước chân dừng lại, quay đầu nhìn một chút, trong giọng nói sát cơ bắn ra. Giết sạch bọn họ. Thiếu nữ kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm, không biết Dương Vân Phàm tự tin đến từ chỗ nào. Đối phương thế nhưng là có 6-7 người a, bên trong dẫn đầu cái kia một người, nàng thế nhưng là biết, chính là Diệp thị nhất tộc một vị thiên kiêu, đã sớm bước vào thần vương cảnh giới, là lần này Diệp gia đội ngũ người cầm đầu. Dương Vân Phàm tuy nhiên thực lực cũng không tệ lắm, có thể chỉ tránh thoát ba đạo huyết mạch gông xiềng, nơi nào đến tự tin hy vọng bọn họ không muốn tự tìm đường chết. Vạn nhất động tính quá lớn, dẫn tới trong miệng ngươi những cái kia hắc ma thủ vệ, cái kia liền không lớn dễ xử lý. Trước mắt 6-7 người, Dương Vân Phàm chưa bao giờ để ở trong mắt. Hắn lo lắng là cái này hắc bạch đạo cung bên trong thần bí hắc ma thủ vệ, những thần chủ kia cấp biệt khôi lỗi, đảm nhiệm lấy hắc bạch đạo cung bên ngoài người bảo vệ, tất nhiên là số lượng rất nhiều, chiến đấu lực cực mạnh. Dương Vân Phàm từng tại Quảng Thành Tiên Tôn lưu lại thập tuyệt cấm địa bên trong gặp được một loại phượng dị thú tên là phệ thần nhĩ. Những cái kia tu vi chỉ có thần cảnh phệ thần nhĩ lại có thể đem vô sinh di lạc Phật dạng này đỉnh phong thần vương thôn phệ sạch sẽ. Một màn kia cho Dương Vân Phàm lưu lại sâu sắc ấn tượng. Hắc bạch đạo cung so với Quảng Thành Tiên Phủ đó là càng thêm thần bí tồn tại. Dù sao liền Quảng Thành Tiên Tôn năm đó cũng là theo hắc bạch đạo cung đạt được truyền thừa, từ đó mới có cái kia một thân cái kia khoáng cổ thước kim tu vi.